nhưng không ngừng luyện chế, cơ hiểu nghiêu các loại tài nghệ trình độ có cực đại đề cao, nhưng nàng tâm cảnh lại y y nguyên như cũ, cũng không có cái gì biến hóa. Liên ở cơ hiểu nghiêu lo lắng nàng không thể ở 3 tháng nội thành công đột phá là lúc, nàng đột nhiên cảm giác được ngoại giới ngũ hành chi cảnh có kịch liệt biến hóa dấu hiệu. Cơ hiểu nghiêu vội lắc mình ra thiên phủ, ngự kiếm bay đến không trung, lúc này mới phát hiện nàng nơi hành hỏa chi cảnh hành hỏa hơi thở đang ở không ngừng cắt giảm, đáy lòng tức khắc rất nghi hoặc, cái này bí cảnh tuy rằng không lớn, nhưng lại cũng là không nhỏ, này hành hỏa hơi thở như thế nào sẽ đột nhiên sậu hàng đâu. Liên ở nàng nghi hoặc là lúc, thân xuyên một bộ hỏa bảo tả yêu nghiệt bỗng chốc từ hành hỏa chi cảnh miệng núi lửa lóe ra tới, kia trương hình dáng rõ ràng, tuấn mỹ tuyệt luân khuôn mặt thượng lưu lộ ra khó được vui mừng. Thấy thế, cơ hiểu nghiêu tức khắc có chút sáng tỏ, xem ra này hành hỏa chi cảnh hành hỏa nguyên tố hơi thở sậu hàng là cùng tả yêu nghiệt có quan hệ. Liên, đây là chuyện gì xảy ra? Cơ hiểu nghiêu tò mò hỏi, có tả yêu nghiệt ở, nàng trước nay đều không lo lắng cho mình an nguy. Nghe vậy, tả liên cũng không có cùng nàng út út mở mở, nói thẳng nói, cái này ngũ hành chi cảnh ẩn chứa ngũ hành chi nguyên, hiện giờ bổn quân thượng đem trong đó ngũ hành chi nguyên cấp rút ra, này ngũ hành chi cảnh ngũ hành hơi thở tự nhiên liền sẽ biến yếu. Nhìn thấy tả liên khỏe môi khẽ nhếch, hiển nhiên tâm tình cực hảo bộ dáng, cơ hiểu nghiêu tức khắc càng vì tò mò, này ngũ hành chi nguyên có cái gì diệu dụng sao? Tả liên mày kiếm hơi trọn, tâm tình rất tốt nói, đại bổn quân thượng đem này ngũ hành chi nguyên luyện hóa thu nạp, liền có thể thăng cấp thiên phủ, đem thiên phủ thời gian tốc độ chảy điều chỉnh vì 100:1, như vậy ngươi về sau liền không cần lo lắng không đủ thời gian tu luyện. Nghe vậy, cơ hiểu nghiêu một đôi cắt thủy con ngươi nháy mắt tinh lượng lên, nếu thật là như vậy, ngày đó trong phủ tiên thực sinh trưởng tốc độ liền sẽ nhanh hơn, nàng đã có thể dự kiến, nàng về sau bán đấu giá rất vô số tiên thực sau, trở thành một người có thể hoành hành ngang ngược, hưởng dự tiên giới tiểu thổ hào. Nhìn thấy cơ hiểu nghiêu vẻ mặt chờ mong bộ dáng, tả liên tức khắc tâm cảm an ủi, xem ở nàng như lúc này khổ hiếu học phân thượng, tạm thời làm nàng nghỉ tạm 3 ngày đi, rốt cuộc làm việc và nghỉ ngơi kết hợp cũng là rất quan trọng. Nghe tới tả yêu nghiệt phóng nàng 3 ngày giả thời điểm, cơ hiểu nghiêu tức khắc vẻ mặt sung sướng hoan hô lên, vội không ngừng lấy ra nướng giá nướng lò, bắt đầu tế điện một chút chính mình này đó thời gian vô cùng đáng thương ngũ tạng lục phủ. Đương nhìn thấy nàng hứng thú bừng bừng bộ dáng, tả liên cũng không ngăn trở, mà là khó được cũng cùng nàng cùng nhau nướng bờ bờ cờ lên. Khu, tiểu hắc lúc này phi thường tự giác ở ngũ hành chi cảnh đảo quặng cùng ngắt lấy tiên thực. Ăn uống no đủ lúc sau, cơ hiểu nghiêu liền ngáp một cái, đang định hảo hảo nghỉ tạm một phen thời điểm, tả liên khỏe môi gợi lên một mạt mị hoặc độ cung. Nháy mắt liền đem nàng quải đi vui sướng song tu chi lữ. Đối với phảng phất thao thiết giống nhau chăm ăn không nghề tả yêu nghiệt, cơ hiểu nghiêu chỉ dám dưới đáy lòng yên lặng dâng tặng hắn cầm thú hai chữ, khụ, tuy rằng nàng cũng có hưởng thụ đến, nhưng nàng vẫn là có chút không chịu nổi loại này phảng phất độc dược giống nhau chí mạng tình một dụ. 3 ngày trời đất tối tăm lúc sau, cơ hiểu nghiêu vẻ mặt kinh hồn táng đảm lăn đi tiếp tục mài giũa nàng tài nghệ, nhưng nàng tâm cảnh y không thấy biến hóa, mà tả yêu nghiệt cũng là không thấy bóng người. Hiển nhiên là đi luyện hóa kia cái gọi là ngũ hành chi nguyên. Tả yêu nghiệt không ở, tâm cảnh vẫn luôn không có biến hóa, cơ hiểu nghiêu trong lòng cũng có chút bực bội, liên tiếp luyện phế đi mấy lò tiên đan sau, nàng liền đình chỉ loại này cực kỳ lãng phí hành vi. Vì thế, cơ hiểu nghiêu liền bắt đầu rồi nung đúc tính tình cầm kỳ thư họa kiếp sống. Ngày nay, cơ hiểu nghiêu vừa mới đàn tấu xong hạ hồ ly giao dư nàng đào nguồn nước và dòng sông thủy khúc, tâm tình liền có chút tối tăm ghé vào cầm bàn phía trên. Đỉnh đầu khai đến sán lạn vô cùng phiến phiến đào hoa. Mấy ngày nay vẫn luôn cùng tả yêu nghiệt ở bên nhau, kỳ thật cơ hiểu nghiêu là rất là trong lòng run sợ. Tả yêu nghiệt ở thời điểm, nàng căn bản không dám đề cập hạ hồ ly, Âu Dương sư thúc đám người tên, liền lo lắng sẽ chọc giận hắn, sau đó hai người không thể không nói rõ ràng. Tại đây chuyện thượng, cơ hiểu nghiêu cũng biết nàng chính mình cần phải phụ khởi một đại bộ phận trách nhiệm, ai làm nàng chịu đựng không được sắc đẹp dụ hoặc, chủ động phát gục tả yêu nghiệt, nhưng tả yêu nghiệt cũng là có trách nhiệm. Bởi vì hắn chưa từng phản kháng, còn tùy ý nàng phát gục, cuối cùng chủ động gặm ăn nàng. Nghĩ đến tả yêu nghiệt bá đạo tính tình cùng cường hãn thực lực đã chú định hắn khống chế cuối cùng tuyệt đối quyền, cơ hiểu nghiêu liền nhịn không được buồn bực không thôi, nàng nhưng không tin quyết định của hắn sẽ cùng nàng tưởng giống nhau. Lúc trước, cơ hiểu nghiêu sở dĩ sẽ lựa chọn cùng Âu Dương Ngọc Trạch ở bên nhau, trừ bỏ nàng tâm duyệt với hắn ở ngoài, hắn vô tư bao dung cùng thông cảm cũng là rất lớn một bộ phận nguyên nhân. Rồi sau đó tới nàng sẽ tiếp thu Đa An. Trừ bỏ hắn càn quay ở ngoài, chính yếu nguyên nhân đó là, nàng làm không được vững tâm xem hắn đi tìm chết, cũng làm không đến đối hắn thâm tình thờ ơ. Đối với Tiêu Cửu Hiên, cơ hiểu nghiêu trong lòng còn lại là cực kỳ phức tạp, nàng tuy rằng thích hắn, nhưng nàng cũng từng bị hắn thương tổn quá phản bội quá, còn vô tình vứt bỏ qua hắn, nhưng nàng cuối cùng vẫn là không có cách nào dứt bỏ này đoạn nghiệt duyên, rốt cuộc hắn là lúc ban đầu đi vào nàng đáy lòng cái kia, mà hắn đối nàng hảo cũng trước nay đều chưa từng giả dối quá. Cơ Hiểu Nghiêu cùng Hạ Hồ Ly dây dưa càng là một đoạn cắt không đứt, gỡ càng rối hơn sai lầm, nhưng là cái này sai lầm lại dựng dục ra nàng đáy lòng mềm mại nhất tồn tại hai chỉ hồ ly tiểu bà bối. Hơn nữa một người một hồ ở thiên phủ những cái đó vô cùng xa xăm cũng vừa là thầy vừa là bạn tốt đẹp năm tháng, nàng cũng đã làm không được buông tay. Nếu không phải nàng cùng bọn họ tương nộ, dây dưa đều không có ở chính xác nhất thời gian phát sinh, mà nàng lại như thế nào đều dứt bỏ không dưới, Cơ Hiểu Nghiêu tất nhiên sẽ không lựa chọn cùng bọn họ cùng nhau dây dưa đi xuống. Rốt cuộc nàng vẫn luôn là thích quá đơn giản tiểu nhật từ người, loại này phức tạp phân loạn tình cảm, nàng vẫn luôn đều chưa từng am hiểu xử lý. Tuy rằng Cơ Hiểu Nghiêu đã tiếp nhận rồi vài tên nam tử, nhưng này cũng không ý nghĩa nàng liền sẽ yên tâm thoải mái tiếp tục tiếp thu mặt khác nam tử, càng đừng nói, này Tả Yêu Nghiệt cùng mặt khác nam tử còn không giống nhau. Rốt cuộc Tả Liên như vậy lãnh ngạo tôn quý tồn tại sao lại chịu đựng nàng bên người sẽ có mặt khác nam tử. Có lẽ Tả Yêu Nghiệt chỉ là bị xa lạ tình một dục sở mê hoặc, hắn trước nay đều chưa từng nghĩ tới cùng nàng có tình cảm thượng dây dưa, mà nàng thuần túy là ở tự mình đa tình đâu. Nghĩ vậy, Cơ Hiểu Nghiêu đáy lòng không khỏi càng thêm phiền muộn lên, mỹ nhân quả nhiên đều là có độc, không nên dính trọc, nếu không dễ dàng thoát thân không được a. Chương 66 màu xanh lục yêu tinh xuất hiện. An gia hỗn độn bí cảnh. Đương Tả Liên rốt cuộc luyện hóa ngũ hành chi nguyên thời điểm, lại thấy tới rồi Cơ Hiểu Nghiêu ở trốn đào nguyên vô cùng thích ý thản nhiên uống rượu ăn thịt, kia trương tuấn mỹ tuyệt luân khuôn mặt thoáng chốc liền thanh hắc xuống dưới. Vô tình đem vẻ mặt trột dạ Cơ Hiểu Nghiêu ném vào quang ám lôi băng chi cảnh sau, Tả Liên liền bắt đầu ở ngũ hành chi cảnh cấp Lang Lung Thiên phủ thăng cấp, đến nỗi trong khoảng thời gian này cơ muội chỉ có thể hay không gặp được khó có thể địch nổi địch nhân liền không ở hắn suy xét dưới, Tả Hữu còn có thể so với đại La Kim Tiên tu vi tiểu hắc bồi ở nàng bên người. Không thể không nói, Cơ Hiểu Nghiêu thật đúng là phi thường xui xẻo, đi vào liền gặp an ra một vị đại La Kim Tiên tu vi ngũ trưởng lão. Quang ám lôi băng chi cảnh chỉ có Kim Tiên cùng đại La Kim Tiên tu vi tiên tu mới có thể tiến vào. Cho nên đương nhìn thấy An Sĩ Quân đột nhiên xuất hiện ở bốn cảnh, ngũ trưởng lao tức khắc sinh nghi hoặc, An Sĩ Quân, ngươi vì sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Cơ Hiểu Nghiêu khỏe mắt co giật, túi đầu vẻ mặt nặng nề trả lời nói, đệ tử mới vừa rồi đang cùng hành thổ chi cảnh trung biến hình thổ kim cương chiến đấu, không cẩn thận bị ném tới một cái trong sân động, trong chớp mắt liền xuất hiện ở chỗ này, đệ tử cũng không biết vì sao sẽ xuất hiện ở chỗ này. Sơn động. Ngũ trưởng lao đôi mắt hiện lên một đạo tinh quang. Chẳng lẽ ngũ hành chi cảnh chung còn có truyền tống trận có thể truyền tống đến này quang ám lôi băng chi cảnh? Nếu là như thế, hắn có thể hay không tìm được cái kia truyền tống trận, truyền tống đến ngũ hành chi cảnh đâu? Ngũ trưởng lão là một người tiên trận đại sư, thực lực chẳng ra gì, cho nên hắn ở cái này quang ám lôi băng chi cảnh kỳ thật cũng không có thể tìm được thứ tốt. Bởi vì cái này bí cảnh là mới sinh bí cảnh, chẳng sợ ngũ hành chi cảnh chung tiên quạng, tiên thực đều là bình thường mặt hàng, nhưng đã trải qua mấy vạn năm lúc sau. Không một không quý hiếm tinh phẩm trung tinh phẩm, ngay cả ngũ trưởng lão như vậy đại la kim tiên chính là thực đỏ mắt, nhưng nghề hà chính là, ngũ hành chi cảnh chỉ cho phép kim tiên dưới tiến vào. Nếu là hắn có thể truyền tống đến ngũ hành chi cảnh, bằng thực lực của hắn tuyệt đối có thể quét ngang toàn bộ ngũ hành chi cảnh, tưởng tượng đến ngũ hành chi cảnh chung những cái đó hy hữu tiên thực, tiên quặng đều rơi vào đến trong tay hắn, ngũ trưởng lão liền hưng phấn không thôi. Đáng tiếc chính là, chẳng sợ ngũ trưởng lão thật sự truyền tống tới rồi ngũ hành chi cảnh. Hắn cũng là tìm không được những cái đó hy hữu tiên thực, tiên quạng, bởi vì thực lực chuẩn cờ MNZ lại vô cùng tham tiền tiểu hát sớm đã ở Cơ Hiểu Nghiêu phân phó dưới, đối những cái đó quý hiếm thiên tài địa bảo thực hành tam quang chính sách, chỉ còn lại có một ít phẩm giai còn tính không tồi cấp an ra con cháu đi khai quật cùng ngắt lấy. Nhìn thấy ngũ trưởng lão thần sắc có dị, Cơ Hiểu Nghiêu tức khắc cảnh giác lên, làm bộ vẻ mặt nghi hoặc hỏi, ngũ trưởng lão, nơi này rốt cuộc là địa phương nào? Nghe vậy, ngũ trưởng lão không khỏi quét An Sĩ Quân liếc mắt một cái, lạnh lùng nói, tính, một khi đã như vậy, ngươi liền đái ở chỗ này, chớ loạn đi, nơi này nơi nơi đều là nguy cơ thật mạnh, cũng không phải là ngươi kẻ hèn một cái huyền tiên có thể hành tẩu. Ngữ nói xong, ngũ trưởng lão liền dùng một cái lục phẩm vây tiên trận đem An Sĩ Quân vây ở tại chỗ, sau đó một mình ở chung quanh tìm khởi khả năng tồn tại truyền tống trận. An Sĩ Quân dù sao cũng là An gia con cháu. Ngũ trưởng lão nhưng làm không ra giết hại nhà mình con cháu thu hoạch thiên tài địa bảo hồn sự, hắn sở dĩ đem An Sĩ Quân vây lên, bất quá là vì tránh cho hắn để lộ ra có truyền tống trận tin tức này thôi. Biến tìm chung quanh đều tìm không thấy khả năng truyền tống trận, ngũ trưởng lão không khỏi nhớ tới hắn phía trước từng gặp được một chỗ quỷ dị hiểm địa, hơi suy tư sau, hắn liền hướng kia khối hiểm địa ngự kiếm bay đi. Thấy ngũ trưởng lão rốt cuộc biến mất không thấy, biến ảo thành vòng tay tiểu hắc lúc này mới biến trở về hình người. Hiện giờ Cơ Hiểu Nghiêu miễn cưỡng xem như một người ngũ phẩm tiên trận đại sư, nhưng ở đối mặt lục phẩm tiên trận khi, nàng vẫn là có chút bất lực, không khỏi chuyển mắt nhìn về phía Tiểu Hắc. Ngữ mang chờ mong hỏi, Tiểu Hắc, ngươi có thể trộm cởi bỏ cái này lục phẩm vây tiên trận sao? Tiểu Hắc cười mỉa một chút, bất đắc dĩ nói, trộm cởi bỏ là không có khả năng, nhưng dùng cậy mạnh nói vẫn là có thể hoành khai cái này vây tiên trận. Nghe vậy, Cơ Hiểu Nghiêu tức khắc vẻ mặt hắc tuyến, ai biết này ngũ trưởng lao rốt cuộc ngự kiếm phi hành rất xa, đây chính là lục phẩm vây tiên trận, chỉ sợ bọn họ này đầu mới hoành khai này vây tiên trận, ngũ trưởng lão kia đầu cũng đã phát hiện, sau đó ma lưu lóe trở về tra xét tình huống đi. Nghĩ đến Tả Yêu Nghiệt đang ở ngũ hành chi cảnh thăng cấp lang lung thiên phủ, Cơ Hiểu Nghiêu tức khắc có chút bất đắc dĩ, nhưng nghĩ đến nàng lúc này tâm cảnh không song không thích hợp luyện khí, luyện đan chờ, mà quang ám lôi băng chi cảnh khắp nơi đều có thực lực cường hãn ngoạn ý, thật sự không phải nàng bực này huyền tiên có thể chơi đến chuyển, nàng liền tỉnh muốn oanh phá tiên vây trận ý tưởng. Nhìn lướt qua nơi nơi đều là sấm sét ầm ầm tiêu mà, Cơ Hiểu Nghiêu than nhỏ một hơi, kỳ thật còn phải cảm tạ ngũ trưởng lao tiên vây trận, ít nhất an toàn của nàng được bảo đảm không phải sao. Thấy chủ nhân nhà mình lấy ra một cái đệm hương đồ ngồi ở mặt trên phát ngốc, cũng không đả tọa tu luyện, Tiểu Hắc đột nhiên thấy nhàm chán biến trở về vòng tay, sau đó phi thường vui sướng bắt đầu đếm hắn ở ngũ hành chi cảnh thu hoạch, tuy rằng cuối cùng yêu cầu nộp lên một bộ phận, nhưng dựa theo chủ nhân nhà mình hảo tính tình, hắn vẫn là có thể lưu lại không ít thứ tốt. Liên ở Cơ Hiểu Nghiêu phát ngốc là lúc, một đạo lục quang đông chốc ở trước mắt hiện lên. Cơ Hiểu Nghiêu tức khắc sợ tới mức nhảy dựng lên, sau đó lấy cực nhanh tốc độ trốn ở góc phòng, trợn tròn đôi mắt kinh diễm nhìn đột nhiên xuất hiện ở tiên vây trận màu xanh lục yêu tinh. Chỉ thấy kia chỉ tuyệt sắc yêu tinh thân xuyên một bộ váy xanh, nó ngũ quan cực kỳ tinh xảo, lỗ thai phảng phất tinh linh giống nhau nhỏ nhọn, ở tháng tuyết da thịt làm nổi bật hạ, nó lục mắt lóng lánh phỉ thúy ánh sáng, mà nó kia một đầu lục phát càng lạ như rong biển u nhã. Này màu xanh lục yêu tinh cùng hạ hồ ly giống nhau, ngũ quan đều cực kỳ tinh xảo tuyệt mỹ, diện mạo lộ ra khó phân nam nữ, nhưng nó trên người hơi thở lại là cùng hạ hồ ly mị hoặc hơi thở hoàn toàn bất đồng. Nó phảng phất là không cẩn thận buông xuống nhân gian tinh linh, cả người đều lộ ra làm người hướng tới thuần khiết tốt đẹp, sinh cơ giạt rào hơi thở. Nhìn thấy Cơ Hiểu Nghiêu trợn tròn đôi mắt, Cát Thủy con ngươi lộ ra kinh diễm chi sắc, tuyệt sắc màu xanh lục yêu tinh rũ xuống đôi mắt, như rong biển lũ nhã lục phát che giấu nó khỏe môi gợi lên kia một mặt cực kỳ quỷ mị tươi cười, thanh âm thuần khiết tốt đẹp, lộ ra nhẹ nhẹ thánh khiết nói, tiên tử, ngươi đối bổn yêu tuyệt sắc dung mạo còn vừa lòng. Quen thuộc tiếng nói truyền đến, Cơ Hiểu Nghiêu đáy lòng một cái lộp bộp, tức khắc đau đầu lên, mẹ nó, quả nhiên là kia chỉ không có hảo ý hồng mang yêu, nàng như thế nào liền như vậy xui xẻo ở cái này thời gian đoạn gặp gỡ này chỉ yêu tinh đâu. Nàng lớn nhất dựa vào, Tả Yêu Nghiệt, hắn lúc này còn ở thăng cấp lang lung thiên phủ, mà có thể vây khốn này chỉ hồng mang yêu thiên phủ cũng lưu tại ngũ hành chi cảnh, nàng bên người lúc này cũng chỉ có một con tiểu hắc, mà từ nhỏ hắc phía trước đối hồng mang yêu sùng bái xem ra, tiểu hắc còn không nhất định nguyện ý bắt này chỉ vô sỉ yêu tinh. Nói, này chỉ màu xanh lục yêu tinh lớn lên như vậy thánh khiết tốt đẹp, lại có như vậy vô sỉ tâm địa, thật đúng là mù nó kia tuyệt thế khuynh thành hảo dung nhan a. Nhìn thấy nàng toát ra rồi dám thống khổ chi sắc, màu xanh lục yêu tinh cười khẽ một tiếng, phỉ thúy con ngươi lộ ra nhẹ nhẹ ý cười, nói, tiên tử, ngươi như thế nào không nói lời nào. Tiên tử nên không phải là thật sự bị bổn yêu tuyệt thế dung mạo cấp mê hoặc đi. Nghe vậy, Cơ Hiểu Nghiêu tức khắc phục hồi tinh thần lại, hít sâu một hơi, trực tiếp làm lơ rớt này chỉ ngụy tinh linh nghi là đùa giỡn lời nói, ngự mang cảnh giác hỏi, yêu đại nhân, ngươi lại như thế nào nhận ra ta? Màu xanh lục yêu tinh nghiêng đầu, nghi là khó hiểu nói, tiên tử trên người hỗn độn hơi thở phi thường dễ ngửi, bổn yêu lại như thế nào sẽ tìm lầm người đâu? Nghe vậy, Cơ Hiểu Nghiêu tâm tình càng thêm không hảo, nói, ngươi nha nhìn ra tới liền tính, vì cái gì còn muốn nói ra tới làm nàng tâm tắc đâu? Có chút nói ra tới thật sự sẽ rất nguy hiểm a. Nghĩ vậy, Cơ Hiểu Nghiêu đáy lòng âm trầm không thôi, nhưng kia trương bình phàm vô kỳ nam tử khuôn mặt lại không thấy manh mối, Tả Yêu Nghiệt cho nàng hạ hơi thở cấm chế, ngay cả diệt cùng Tử Dương Tiên Vương kia mấy chỉ lợi hại đến cực điểm gia hỏa đều nhìn không ra nàng là hỗn độn thân thể, vì cái gì này chỉ màu xanh lục yêu tinh có thể nhìn ra tới đâu? Chẳng lẽ nó còn có thể lộ ra thân thể nhìn đến bản chất? Đương nhiên Cơ Hiểu Nghiêu là sẽ không chủ động mở miệng dò hỏi, bằng không nó nếu là cố ý ngoan nàng, nàng chẳng phải là liền lộ ra manh mối, tương đương với chủ động thừa nhận. Hừ, dù sao đánh chết nàng, nàng đều sẽ không thừa nhận, đương nhiên nếu là bị đánh cái chết khiếp, nàng vẫn là sẽ suy xét thẳng thắn từ khoan. Tiên tử, ngươi đang ngẩn người sao? Màu xanh lục yêu tinh buồn cười hỏi, có thể từ đan đỉnh tiên vương trong tay chạy ra tới, nó tâm tình vốn là không tồi, hiện giờ có thể tìm được cơ tiên tử, nó tâm tình càng là hảo vài phần, vì thế liền có tâm tư cùng cơ tiên tử trêu chọc. Nghe vậy, Cơ Hiểu Nghiêu khỏe mắt co giật, cái này màu xanh lục yêu tinh trực giác thật đúng là không phải giống nhau nhạy bén a. Cơ Hiểu Nghiêu híp lại sân mắt, nhàn nhạt hỏi, yêu đại nhân, ngươi nếu từ đan đỉnh tiên vương cái kia láo hôn đản trong tay chạy ra tới, ngươi hiện giờ có tính toán gì không sao? Lúc này Cơ Hiểu Nghiêu đáy lòng phi thường rồi dám, nếu là màu xanh lục yêu tinh nghĩ rời đi nói, nàng thật đúng là không muốn làm nó rời đi, ai làm nó biết được quá nhiều đâu. Nếu là làm nó rời đi, nó nếu là không cẩn thận để lộ ra thứ gì ra tới, chỉ sợ nàng, Vân Thanh tiểu đệ, Hạ Hồ Ly chờ đều sẽ có nguy hiểm. Nhưng nếu là này màu xanh lục yêu tinh không nghĩ rời đi, nàng cũng đặc biệt tâm tắc, bởi vì này chỉ ra hỏa thật sự là quá thông minh, nàng sợ cùng nó ở bên nhau đợi đến càng lâu, này chỉ ra hỏa nhìn ra tới bí mật liền càng nhiều, nàng thật sự không muốn ở chính mình bên người đặt một con tuyệt thế thông minh yêu tinh a. Nghĩ vậy, Cơ Hiểu Nghiêu yên lặng yêu thương đi lên, nàng tưởng không gì làm không được, thực lực chuẩn cờ mờ nờ giờ tả yêu nghiệt, nói, hắn rốt cuộc khi nào có thể đem thiên phủ thăng cấp thành công đâu. Nàng thật sự có chút chế không được trước mắt màu xanh lục yêu tinh a. Nhìn thấy Cơ Hiểu Nghiêu toát ra tới buồn bực chi sắc, màu xanh lục yêu tinh phỉ thúy con ngươi hơi lóe, ngữ mang chờ mong nói, tiên tử, bổn yêu đối với ngươi chính là nhất kiến trung tình, cho nên bổn yêu sẽ vẫn luôn đại ở bên cạnh ngươi, chờ ở chung lâu rồi, nói vậy tiên tử chắc chắn thích cùng bổn yêu cùng nhau dựng dục ra thiên tư cực kỳ yêu nghiệt hải tử. Nghe vậy, Cơ Hiểu Nghiêu tức khắc vẻ mặt hắc tuyến, nói, liền nàng hiện giờ này phó bình phàm vô kỳ nam tử ra mặt, nó xác định nó không phải ở trận tròn mắt nói dối sao. Chương 67 bị bắt trúng thưởng. Quyển sách từ đầu phát, xin đừng đăng lại. Nghe vậy, Cơ Hiểu Nghiêu đáy lòng tức khắc rơi lệ đầy mặt, loại này bị bắt trúng thưởng cảm giác vô lực rốt cuộc là cái quỷ gì a? Hồng mang yêu là thuận theo thiên địa mà sinh hiếm lại yêu, nó cùng chúng ta này đó từ thân duyên sinh thành yêu là không giống nhau, bởi vậy, hồng mang yêu đại nhân chủ tớ khế ước cũng là không giống nhau. Chủ nhân, ngươi vì cái gì muốn khế ước chúng ta yêu tộc vĩ đại sinh dục yêu? Tiểu Hắc vô cùng oán niệm nói. Cơ Hiểu Nghiêu đã không phải một lần hai lần cùng người khác kết thành chủ tớ khế ước, nàng lại sao lại không biết chủ tớ khế ước sẽ xuất hiện cái dạng gì tình hình. Chủ tớ khế ước. Cơ Hiểu Nghiêu khuôn mặt nhỏ nháy mắt lại đen vài phần, cắn răng nói, Tiểu Hắc, ngươi đừng hồ ta, chủ tớ khế ước sao có thể sẽ là như thế này quỷ dị cảnh tượng. Nghe được chủ nhân nhà mình chiếm tiện nghi còn khoe mẽ vô sỉ lời nói, Tiểu Hắc sắc mặt càng vì bi phẫn vài phần, nói, chủ nhân, mới vừa rồi ngươi chính là cùng hồng mang yêu đại nhân kết thành chủ tớ khế ước, ngươi sao lại có thể như vậy đối chúng ta yêu tộc vĩ đại sinh dục yêu a? Nghe vậy, vốn là như lọt vào trong sương mù Cơ Hiểu Nghiêu tức khắc khuôn mặt nhỏ tối sầm, cả giận nói, Tiểu Hắc, này đáng chết lục phát yêu rốt cuộc đối ta làm sự tình gì? Đột nhiên, Tiểu Hắc đột nhiên nhớ tới cái gì, đông chốc từ vòng tay trạng, biến thành hình người, vẻ mặt không dám tin tưởng chỉ vào chủ nhân nhà mình, ngữ mang bi phân nói, chủ nhân, ngươi sao lại có thể đem vĩ đại hồng mang yêu khế ước thành ngươi tiểu đệ. Thấy thế, vẫn luôn ở vui sướng xem diễn Tiểu Hắc nháy mắt cũng ngốc lăng, bọn họ yêu tộc vĩ đại sinh dục yêu, hồng mang yêu đại nhân thế nhưng biến thành một mặt màu xanh lục thoắn vào chủ nhân nhà hắn trái tim, này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra a? Đương hồng mang yêu trong miệng cổ xưa khế ước chi ngôn dừng lại thời điểm, hồng mang yêu bỗng chốc biến thành một mạt sinh cơ giạt rào màu xanh lục, đột nhiên thoán tiến nàng trái tim chỗ, Cơ Hiểu Nghiêu hoàn toàn phản ứng không kịp, mẹ nó, này quỷ dị cảnh tượng rốt cuộc là cái quỷ gì a? Nghe vậy, hồng mang yêu khỏe mắt co giật, trong miệng khế ước chi ngôn thiếu chút nữa liền bởi vậy mà tạm dừng xuống dưới, hắn lại như thế nào mắt mù, cũng sẽ không theo như vậy nhiều xuất sắc nam tử tranh nữ nhân, được không? Nàng thật sự không cần tưởng quá nhiều. Nhưng mà, phi pháp quá khứ Cơ Hiểu Nghiêu lại bị ngăn cản ở hồng mang yêu thân hình một mét ở ngoài, không còn có biện pháp đi vào một tấc, trong lòng tức khắc vội vàng lên, không khỏi quát, lục phát yêu, ta chính là có gia thất người, ngươi nhưng ngàn vạn không thể hại ta a. Thấy thế, Cơ Hiểu Nghiêu trong lòng tức khắc dâng lên một tia điểm xấu dự cảm, vội phi pháp qua đi, muốn đánh gãy đối phương niệm niệm chi âm, bởi vì nàng phía trước đã từng có quá mức thảm thống trải qua, cho nên nàng theo bản năng cảm thấy này có lẽ lại là một loại cùng linh hồn huyết khế. Linh hồn huyết chú cùng loại hố tra chói định khế ước. Nghe vậy, hồng mang yêu phỉ thúy sắc thánh khiết con ngươi cực nhanh hiện lên một mạt u ám, tia trương lộ ra tái nhợt chi sắc cánh môi lấy cực nhanh tốc độ phun ra liên tiếp cổ xương ngôn ngữ. Rất sợ này chỉ yêu tinh đột nhiên bị truyền đi, sau đó nói ra không nên lời nói ngữ, Cơ Hiểu Nghiêu vội giải thích nói, yêu đại nhân, ta có thể phát tâm ma thể, không gian xảy ra vấn đề, nó lúc này thật sự không có ở ta trên người. Hồng mang yêu bông chốc nâng lên kia trương buông xuống tuyệt sắc khuôn mặt. Phỉ thúy sắc con ngươi lóe làm người trong lòng phát lạnh lạnh băng, cả giận nói, tiên tử, ngươi lúc này chẳng lẽ là tính toán nuốt lời đi. Nghe vậy, Cơ Hiểu Nghiêu không khỏi nhăn lại mày, nói, yêu đại nhân, ta trên người căn bản không có không gian, làm sao có thể đem ngươi bỏ vào đi. Nhớ tới An Tiên Quân những cái đó đê tiện thủ đoạn, hồng mang yêu tuyệt sắc khuôn mặt thượng dần hiện ra vài tia thống hận, ngữ mang vội vàng nói, bởi vì hắn ở ta yêu đan hạ khế ước cấm chế, tiên tử, ngươi vẫn là chạy nhanh đem ta bỏ vào thiên phủ không gian đi. Cơ Hiểu Nghiêu sửng sốt, tiếp theo cũng có chút bối rối, nói, yêu đại nhân, ngươi lúc này chính là ở lôi cảnh nơi, mà An Tiên Quân hẳn là ở hỗn độn nơi, hắn như thế nào có thể truyền tống ngươi qua đi đâu. Đột nhiên, Hồng Mang Yêu sắc mặt biến đổi, nói, tiên tử, An Tiên Quân đang ở truyền tống bổn yêu qua đi, ngươi chạy nhanh đem bổn yêu lộng tiến thiên phủ không gian đi. Nhìn thấy Cơ Hiểu Nghiêu lại bắt đầu nhăn lại mày phát ngốc, Hồng Mang Yêu tức khắc có chút không vui, nàng như thế nào có thể lặp đi lặp lại nhiều lần làm lơ rớt hắn đâu. Chẳng lẽ hắn thật sự so ra kém nàng phu quân sao? Tuy rằng nếu là làm Hạ Hồ Ly biết việc này, nàng cũng tất nhiên chiếm không được hảo, nhưng ít nhất Hạ Hồ Ly sẽ không bá đạo đến đem nàng giam cầm ở hắn bên người a. Ai, nếu là Hạ Hồ Ly ở thì tốt rồi, nói vậy lấy hắn thông minh tài trí định có thể chế trụ vô pháp vô thiên Tả Yêu Nghiệt tích. Nhưng tưởng tượng đến Tả Yêu Nghiệt cả người lộ ra bệ nghệ thiên hạ băng hàn khí phách, Cơ Hiểu Nghiêu tức khắc suy sụp hạ mặt tới, này chỉ Yêu Nghiệt tuyệt đối không phải thiện tra. Nàng thật sự là không có đủ dũng khí làm sao bây giờ. Bất quá nếu sự tình đều đã làm, Cơ Hiểu Nghiêu là tuyệt đối sẽ không lại tự oán tự ngải, vẫn là tưởng cái hảo biện pháp đem trước mắt cái này đáng chết cục diện rối rắm cấp giải quyết rất đi. Nhưng mà, nàng đệ nhị phản ứng đó là trột dạ cùng ấy nấy, vì cái gì nàng cảm thấy hắn cái này cách nói thực phù hợp nàng hiện giờ tình trạng đâu. Ai, nàng thật là xa đoạ. Nghe vậy, Cơ Hiểu Nghiêu phản ứng đầu tiên đó là hồng hạnh xuất tường than bùn a. Nhìn thấy Cơ Hiểu Nghiêu trên mặt nổi giận, Hồng Mang Yêu có chút khó hiểu hỏi, gì, tiên tử, ngươi thật sự không có năm tên phu quân sao? Chẳng lẽ tiên tử là hồng hạnh xuất tường sao? Nghe vậy, Cơ Hiểu Nghiêu kia trương thường thường vô kỳ nam tử khuôn mặt là đỏ lại hắc, đen lại hồng, thế nhưng liền cái này đều có thể cảm thấy ra tới, này chỉ Hồng Mang Yêu thần thức cùng khíu giác quả thực chính là nghịch thiên A. Nhưng trên người của ngươi rõ ràng có năm tên nam tử hơi thở A. Hồng Mang Yêu vẻ mặt đương nhiên nói. Đột nhiên, Cơ Hiểu Nghiêu mày nhăn lại, ánh mắt rét căm căm bắn xuyên qua, cả giận nói, yêu đại nhân, ta nào có năm cái phu quân, ngươi cũng không nên nói bậy. Nghe vậy, Cơ Hiểu Nghiêu khỏe mắt co giật, quyết đoán làm lơ rớt màu xanh lục yêu tinh lời nói, như vậy vấn đề, vô luận thế nào đáp án chỉ sợ đều sẽ không được như mong muốn, quả thực chính là thế gian khó nhất đáp vấn đề, được không? Tiên tử, giống như ngươi có năm cái phu quân, vậy ngươi rốt cuộc thích nhất cái nào? Nhưng mà, Hồng Mang Yêu lại không muốn dễ dàng như vậy buông tha Cơ Hiểu Nghiêu. Rốt cuộc nàng là cái thứ nhất vô dụng tham lam chờ khắc thường ánh mắt đối đại hắn nhân loại. Ý thức được nàng cùng Hồng Mang Yêu không có tiếng nói chung sau, Cơ Hiểu Nghiêu liền quyết đoán lại lần nữa phát ngốc như đi vào coi thần tiên lên. Hừ, nàng như thế quý giá nhân sinh há có thể lãng phí tại đây vô sỉ ra mặt dày Hồng Mang Yêu trên người đâu. Khu, lúc này tiểu hắc đã hoàn toàn quên mất, lúc này Hồng Mang Yêu chính là thật sự uy hiếp hắn thân thân chủ nhân. Tiểu hắc sống mấy ngàn năm vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy yêu tộc 10 đại hiếm lạ yêu chi nhất Hồng Mang Yêu. Đấy lòng chính hưng phấn đắc ý không thôi, hưng phấn chính là rốt cuộc nhìn thấy thật sự Hồng Mang Yêu, đắc ý chính là bọn họ Hắc Long nhất tộc chỉ sợ cũng chỉ có hắn có cái này thù vinh, có thể nhìn thấy này vĩ đại Hồng Mang Yêu. Lúc này tiểu Hắc kỳ thật đang ở trong thu, có quan hệ Hồng Mang Yêu cùng chủ nhân nhà mình nói chuyện hiện lên ngọc video. Nghe vậy, Cơ Hiểu Nghiêu sắc mặt lại thanh hắc vài phần, loại này đàn gậy thai châu cảm giác thật là phi thường làm nhân tâm tắc ca. Màu xanh lục yêu tinh vẻ mặt cảm khái cộng thêm thoáng kích động nói. Tiên tử đối ta thật tốt. Yêu đại nhân, ngươi vẫn là thận trọng từ lời nói đến việc làm đi, ngươi như vậy hoa ngôn xảo ngữ thực dễ dàng trêu chọc phiền toái. Cơ Hiểu Nghiêu thập phần chân thành kiến nghị nói, coi như xem ở Hạ Hồ Ly cùng tiểu hắc phân thượng. Lại lần nữa cảm giác bị đùa giỡn Cơ Muội chỉ tức khắc vẻ mặt hắc tuyến, đáy lòng vì màu xanh lục yêu tinh không biết sống chết cảm thấy không thể tưởng tượng, nếu là Tả Yêu Nghiệt ở, hắn tuyệt đối sẽ bị chán ghét nàng trêu chọc thị phi Tả Yêu Nghiệt cấp lộng chết đi. Bổn yêu chỉ thích tiên tử ác. Tiên tử là nam tử, bổn yêu liền thích nam tử, tiên tử là nữ tử, bổn yêu liền thích nữ tử. Màu xanh lục yêu tinh ý cười doanh doanh nói, hoàn toàn quên mất hắn mới vừa rồi ảm đạm thần thương. Bởi vì nàng lúc này là nam tử dung mạo, cho nên nàng vẫn là man tò mò này Hồng Mang Yêu xu hướng giới tính. Thấy không khí có chút xấu hổ, mà tiểu hắc cư nhiên giả chết không nói lời nào, Cơ Hiểu Nghiêu tò mò nói sang chuyện khác hỏi, ngươi thích nam tử. Bất quá nghe tới màu xanh lục yêu tinh sẽ đi theo nàng thời điểm. Cơ Hiểu Nghiêu không thể phủ nhận thở dài nhẹ nhõm một hơi, ít nhất bảo đảm này chỉ ra hỏa sẽ đại ở nàng bên người, mà nàng chỉ cần chờ Tả Yêu Nghiệt trở về liệu lý này chỉ vô sỉ yêu tinh liền hảo. Nhưng là Cơ Hiểu Nghiêu trong lòng sinh ra càng có rất nhiều cảnh giác, này yêu biết đến đồ vật đã xa xa vượt qua nàng điểm mấu chốt, nàng là tuyệt đối không thể làm nó rời đi. Liếc kia vẫn còn ở thương tâm màu xanh lục yêu tinh, Cơ Hiểu Nghiêu đáy lòng có chút bất đắc dĩ, này yêu ra mặt thật là thật dày, thủ đoạn không kém, thật đúng là khó chơi a. Cơ Hiểu Nghiêu thực mau liền phản ứng lại đây, hẳn là trước mắt này chỉ màu xanh lục yêu tinh dở cho quỷ, không khỏi vẻ mặt hát tuyến, nhớ tới, nàng luôn là ở yêu tộc trên tay ăn mệt, xem ra yêu tộc cùng nàng tuyệt đối là ngũ hành tương khắc ca. Ngậy, không đúng, vì cái gì nàng trong đầu sẽ xuất hiện thương hương tiếc ngọc như vậy quỷ dị thành ngữ. Nghe vậy, Cơ Hiểu Nghiêu đáy lòng không khỏi dâng lên vài tia ấy náy cảm, nàng thế nhưng đối như thế hồn nhiên tốt đẹp thánh khiết tuyệt sắc yêu tinh nói ra này chờ không hoa lệ lời nói. Nàng thật sự là quá không thương hương tiếc ngọc a. Hơn nữa, bổn yêu đối tiên tử thật là nhất kiến trung tình, tiên tử chớ hoài nghi bổn yêu thiệt tình, nếu không bổn yêu sẽ phi thường thương tâm khổ sở. Màu xanh lục yêu tinh vô cùng bị thương mất mát rũ xuống đôi mắt, kia cả người lộ ra bi thương hơi thở có thể không tự giác cảm nhiễm đến bên người người. Nghe vậy, màu xanh lục yêu tinh tuyệt sắc khuynh thành, thánh khiết tốt đẹp gương mặt thượng hiện ra nhẹ nhẹ yêu thương, phỉ thúy sắc con ngươi lược hiện ảm đạm, nói, cửu vĩ hồ huyết mạch sắc thật phi thường ưu tú. Nhưng bổn yêu tin tưởng hỗn độn thân thể cùng sinh dục yêu dựng dục ra tới hải tử cũng tuyệt đối sẽ không kém cỏi. Bởi vậy, yêu đại nhân, ngươi vẫn là chớ trêu chọc ta, yêu đại nhân như thế ưu tú, tuyệt đối sẽ có rất nhiều người thích ngươi, cho nên yêu đại nhân ngươi vẫn là khác tìm người khác đi. Cơ Hiểu Nghiêu vẻ mặt nghiêm túc bổ sung nói. Đối mặt màu xanh lục yêu tinh không biết xấu hổ lời nói, Cơ Hiểu Nghiêu khỏe mắt hơi chịu, nói, yêu đại nhân, ngượng ngùng, ta đã có gia thất, phu quân của ta nhóm thập phần ưu tú. Ta bọn nhỏ cũng phi thường ưu tú, ta chỉ cùng người mình thích dựng dục hài tử, mà ta cùng với yêu đại nhân bất quá là bèo nước gặp nhau thôi. An gia bí cảnh. Chương 68 diệt xuất hiện. Quyển sách từ đầu phát, xin đừng đăng lại. Bảo vệ lúc sau, Cơ Hiểu Nghiêu nháy mắt liền hối hận, bởi vì nàng rốt cuộc nhớ tới Tiểu Bạch cảnh cáo. Kia đoàn xương xám cho nàng một loại cực kỳ nguy hiểm cảm giác, cho nên Cơ Hiểu Nghiêu trong lòng nhảy dựng, theo bản năng liền dùng hỗn độn chi khí bảo vệ toàn thân hơi thở. Nghe vậy, Diệt chỉ là nhàn nhạt nhìn hắn một cái, ám màu xám con ngươi hơi hàn, sau đó đầu ngón tay tràn ra một đạo xương xám hướng tới hắn quấn quanh qua đi. Cơ Hiểu Nghiêu trái tim bùn bùn nhảy đến cực nhanh, nhưng vẫn là ngữ mang chút thấp phòng nói, ngạch, vị đại nhân này, ngươi là nói kia chỉ cả người màu xanh lục yêu tinh sao. Hắn mới vừa rồi đột nhiên xuất hiện ở chỗ này, nhưng lại đột nhiên hóa thành một đạo màu xanh lục quang mang biến mất, tiểu nhân cũng không biết hắn ở nơi nào. Bị hắn cặp kia ám màu xám hai tròng mắt nhìn chằm chằm. Cơ Hiểu Nghiêu cả người đều cảm thấy lạnh băng vô cùng, tổng cảm thấy hắn đang xem nàng thời điểm, bất quá là dùng xem một khối thi thể ánh mắt xem nàng, thật sự là làm nàng sởn tóc gáy. Thấy trước mắt nam tử thế nhưng không có trả lời hắn, Diệt ám màu xám hai tròng mắt nháy mắt khóa lại hắn, lại lần nữa mở miệng nói, hồng mang yêu đâu. Đột nhiên, Cơ Hiểu Nghiêu lúc này mới nhớ tới nàng hiện giờ dung mạo chính là bị tả yêu nghiệt thay đổi, mà Diệt lúc này hẳn là không quen biết nàng, nàng đấy lòng tức khắc rối rắm lên. Hồng mang yêu hiện giờ đã là nàng tiểu đệ, hơn nữa vẫn là một quả đã biết nàng rất nhiều bí mật tiểu đệ, nàng là vô luận như thế nào đều sẽ không giao ra đây, nhưng Diệt lại không phải dễ dàng tống cổ tàn nhẫn nhân vật ta. Nghe vậy, Cơ Hiểu Nghiêu sửng sốt, Diệt là vì hồng mang yêu mà đến. Nhìn trước mắt tên này dung mạo bình thường áo lam nam tử, Diệt căn bản lười đi để ý trên mặt hắn biểu tình, trực tiếp giọng nói u ám nói, hồng mang yêu đâu. Đột nhiên phảng phất nhớ tới cái gì, Cơ Hiểu Nghiêu vội hướng hắn phía sau nhìn lại. Nhưng không có nhìn thấy kia một mặt quen thuộc màu trắng thân ảnh, đáy lòng tức khắc có chút thất vọng, Tiểu Bạch như thế nào không có đi theo hắn bên người đâu. Cơ Hiểu Nghiêu đôi mắt đống chốc trợn tròn, đáy lòng dâng lên một mặt không thể tưởng tượng, Diệt như thế nào sẽ xuất hiện nơi này. Tên kia nam tử cả người đều bao phủ ở áo đen dưới, Cơ Hiểu Nghiêu ngước mắt nhìn lại, nàng chỉ có thể thấy rõ hắn một đôi ám màu xám hai tròng mắt, kia ám màu xám hai tròng mắt thâm trầm u ám, không có một tia linh động sinh khí. Cơ Hiểu Nghiêu trong lòng nhảy dựng. Đột nhiên sau này lui về phía sau một đi nhanh, nhìn trước mắt đột nhiên toát ra lại một cái khách không ngợi mà đến. Nhưng mà liền ở Cơ Hiểu Nghiêu còn ở yên lặng nguyền rủa lục phát yêu thời điểm, một đạo màu đen thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở nàng trước mắt. Ngay vậy, Cơ Hiểu Nghiêu kia trương thanh hắc khuôn mặt nhỏ nháy mắt lại đen vài phần, đáy lòng âm thầm cắn răng, hừ, đáng giận lục phát yêu, ngươi liền lại khoe khoang một đoạn thời gian đi, chờ tả yêu nghiệt thăng cấp xong thiên phủ, chính là ngươi bi thôi vận mệnh tiến đến là lúc. Nàng sang năm hôm nay nhất định sẽ tới ngươi trước mộ thượng tam nén hương. Thiên quân cấp bậc liền có thể. Hồng mang yêu ngữ mang vui sướng nói. Nghe vậy, Cơ Hiểu Nghiêu tuy rằng đối hắn lời nói không lắm tín nhiệm, nhưng vẫn là nhịn không được chờ mong hỏi, ta đây yêu cầu tu luyện tới trình độ nào. Nhìn thấy Cơ Hiểu Nghiêu không nói lời nào, Hồng mang yêu ngữ mang cổ vũ nói, tiên tử, ngươi chỉ cần tiếp tục nỗ lực tu luyện, là có thể thực mau giúp bổn yêu xóa cái này đáng chết cấm chế. Nhớ tới tả yêu nghiệt không gì làm không được. Cơ Hiểu Nghiêu kia một viên bất an nhảy lên trái tim nhỏ lúc này mới an ổn xuống dưới, có vạn năm đồ cổ tả yêu nghiệt ở, nói vậy này kẻ hèn một cái khế ước cấm chế là sẽ không đối nàng tạo thành uy hiếp đi. Nghe vậy, Cơ Hiểu Nghiêu khuôn mặt nhỏ nháy mắt thanh hát xuống dưới, nghe này Hồng Mang yêu ý tứ, cái này khế ước cấm chế còn sẽ nguy hại đến an toàn của nàng, mẹ nó, hắn này không phải cố ý hố nàng sao. Quỷ biết An Tiên Quân có thể hay không ở thẹn quá thành giận dưới, thúc giục cái kia khế ước cấm chế à. Hồng Mang yêu cũng không có dấu dếm, mà là thẳng thắn nói, bởi vì chỉ có An Tiên Quân muốn hoàn toàn phá hủy bổn yêu thời điểm, cái kia khế ước cấm chế mới có thể nguy hại đến an toàn của ngươi. Vì cái gì là tạm thời? Cơ Hiểu Nghiêu cảnh giác hỏi. Phảng phất biết Cơ Hiểu Nghiêu ở lo lắng cái gì, Hồng Mang yêu tâm tình lúc này mới hảo một ít, không khỏi ngữ mang an ủi nói, tiên tử, cái kia khế ước cấm chế tạm thời sẽ không đối với ngươi sinh ra không tốt ảnh hưởng, An Tiên Quân cũng sẽ không biết ta tránh ở ngươi trái tim chỗ. Nàng hiện giờ đã là Hồng Mang yêu chủ nhân, cho nên Cơ Hiểu Nghiêu vẫn là man lo lắng cái kia đáng chết cấm chế có thể hay không đối nàng cũng sinh ra ảnh hưởng, hoặc là An Tiên Quân có thể hay không bởi vậy biết Hồng Mang yêu tránh ở nàng trái tim chỗ. Nghe vậy, Cơ Hiểu Nghiêu khỏe miệng vừa kéo, tuy rằng nàng không hề tưởng cùng này chỉ ra mặt dày Hồng Mang yêu tiếp tục giao tiếp, nhưng nghĩ đến hắn phía trước đề cập, An Tiên Quân ở hắn yêu đan trung hạ khế ước cấm chế, lúc này mới mở miệng hỏi, Lục Phát yêu, tên kia An Tiên Quân ở ngươi yêu đan hạ khế ước cấm chế có thể xóa sao? Lại nghĩ đến Cơ Hiểu Nghiêu có hỗn độn thân thể, còn có khả năng phi thường nghịch thiên không gian, Hồng Mang yêu đáy lòng kia cổ không cam lòng lúc này mới áp chế đi xuống, cố ý ngữ mang nhẹ nhàng trêu chọc nói, tiên tử, bổn yêu đều làm được như vậy trình độ, chẳng lẽ ngươi còn nhìn không ra ta đối với ngươi một mảnh chân thành chi tâm sao? Tương đối so với hạ, trở thành An Tiên Quân cấm một luyến, Hồng Mang yêu còn không bằng trở thành Cơ Hiểu Nghiêu tiểu đệ, ít nhất từ quan sát tới xem, nàng đối ngũ trảo hắc long vẫn là thực không tồi. Tưởng tượng đến An Tiên Quân cặp kia tràn ngập tham lam, sắc một dục đôi mắt, Hồng Mang yêu liền không khỏi cảm thấy ghê tởm cùng căm hận, nếu không phải bởi vì cái kia đáng chết nam nhân giam cầm hắn, hắn đã sớm đào thoát tiên vực, về tới yêu vực nghỉ ngơi lấy lại sức. Nếu không phải bởi vì đáng giận An Tiên Quân ở hắn yêu đan hạ khế ước cấm chế, mà hắn lại không thể đủ tiến vào một cái ngăn cách loại này khế ước cấm chế ảnh hưởng không gian, Hồng Mang yêu là tuyệt đối sẽ không lựa chọn một người như thế nhỏ yếu nhân loại trở thành hắn chủ nhân. Chẳng sợ nàng có tuyệt sắc dung nhan, còn có một người bất phàm nam tử hộ vệ nàng. Nghĩ vậy, Hồng Mang yêu đáy lòng không khỏi vì chính mình lựa chọn cảm thấy nhẹ nhẹ hối hận, kỳ thật hắn chưa bao giờ từng nghĩ tới muốn lựa chọn Cơ Hiểu Nghiêu trở thành hắn chủ nhân, nhưng ai có thể nghĩ đến nàng không gian sẽ đột nhiên xuất hiện vấn đề đâu. Lục Phát yêu. Nghe vậy, Hồng Mang yêu khỏe mắt co giật, nàng mới vừa rồi vẫn là xưng hô hắn vì yêu đại nhân, nhưng mà hắn mới trở thành nàng tiểu đệ, hắn ngoại hiệu liền nháy mắt thay đổi thành như thế tục tăng Lục Phát yêu. Này mới nhậm chức chủ nhân cũng quá hiện thực đi. Ở Cơ Hiểu Nghiêu xem ra, nàng hiện giờ mới là một người huyền tiên tu vi cấp thấp tiên tu, nàng hiện giờ dung mạo càng là thường thường vô kỳ, so với tư chất cực hảo, dung mạo thượng giai, gia thế xuất sắc cao phú soái An Tiên Quân, nàng quả thực chính là một quả đáng thương tiểu bần nữ, cho nên nàng nhịn không được đáy lòng phi thường âm u suy đoán, chẳng lẽ Hồng Mang yêu là đầu góc bị cửa kẹp. Nghĩ nghĩ, Cơ Hiểu Nghiêu nhịn không được thông qua chủ tớ khế ước tâm linh truyền âm kênh, tò mò hỏi: Lục Phát yêu, ngươi vì cái gì muốn cùng ta ký kết chủ tớ khế ước? Tưởng tượng đến Hồng Mang yêu hóa thành một mạt sinh cơ giạt rào màu xanh lục thoán vào nàng trái tim, Cơ Hiểu Nghiêu tức khắc nhịn không được đánh một cái dùng mình, chẳng sợ biết hắn hiện giờ đã là nàng tiểu đệ, nhưng nàng vẫn là cảm thấy có chút bất an, rốt cuộc trái tim chính là máu chi nguyên, nếu là Hồng Mang yêu làm ra chút cái gì không tốt sự tình, nàng chẳng phải liền nguy hiểm. Bất quá, Cơ Hiểu Nghiêu đối cái này chủ tớ khế ước vẫn là man tò mò. Bởi vì nàng phía trước cùng tiểu hắc ký kết chủ tớ khế ước thời điểm, cũng không sẽ xuất hiện loại này quỷ dị tình huống. Cẩn thận cảm thụ được kia đoàn phỉ thúy sắc tiểu quang đoàn truyền đến tin tức, Cơ Hiểu Nghiêu lúc này mới rốt cuộc kiên lòng, tuy rằng lần này chủ tớ khế ước cùng thường lui tới không giống nhau, nhưng nàng vẫn là có thể khẳng định, nàng hiện giờ đã là Hồng Mang yêu chủ nhân, nàng đáy lòng rốt cuộc buông xuống một cục đá lớn. Nghĩ vậy, Cơ Hiểu Nghiêu tâm tình lúc này mới hảo một ít, nhưng là vì để ngừa vắng nhất. Nàng vẫn là cẩn thận ở chính mình tử phủ trung siêu tầm lên, sau đó nàng thật đúng là chính là ở nàng thức hải, phát hiện một cái phỉ thúy sắc tiểu quang đoàn. Nhưng không thể phủ nhận, nếu là kia chỉ Hồng Mang yêu thật sự cùng nàng kết thành chủ tớ khế ước, vậy ý nghĩa, hắn không thể làm ra xúc phạm tới chuyện của nàng, kia liền ý nghĩa, Hồng Mang yêu sẽ không đem trên người nàng có quan hệ lang lung thiên phủ, hỗn độn thân thể chờ bí mật nói ra, mà nàng liền không cần dối dám lo lắng. Tiểu Hắc lúc này suy nghĩ cái gì, Cơ Hiểu Nghiêu căn bản lười đi để ý. Nàng lúc này trong lòng là bất đắc dĩ lại vô lực. Nghĩ vậy, Tiểu Hắc nháy mắt cảm thấy hắn về sau toàn bộ long sinh đều là một mảnh u ám chi sắc. Đột nhiên, Tiểu Hắc nhớ tới một kiện thực chuyện rất trọng yếu, nếu là làm tính tình quỷ xúc hạ hồ ly đại gia hoặc là khí phách tôn quý tả đại gia biết, hắn thế nhưng không có bảo vệ tốt chủ nhân nhà mình, làm Tuyệt Sắc Hồng Mang Yêu cùng chủ nhân nhà mình kết thành chủ tớ khế ước, hắn nhất định sẽ bị lột ra rút gân đi. Nói xong, Tiểu Hắc liền vẻ mặt buồn bực biến ảo thành vòng tay, tính toán an ủi một chút chính mình yếu ớt tiểu tâm linh, đỡ phải hắn nhịn không được nói ra chút không tốt lời nói tới, sau đó đắc tội nhà mình chủ nhân, tiếp theo bị nàng vô tình cướp đoạt rất hắn thân gia tài sản, này đối yêu tiền long tộc tới nói, tuyệt đối là cắt thịt ta. Ở đối mặt chủ nhân nhà mình vô sỉ uy hiếp khi, Tiểu Hắc toàn bộ yêu càng thêm không hảo, hảo nửa ngày mới ủy khuất vô cùng nói, Tiểu Hắc không dám. Cảm thấy chính mình khinh nhẫn vĩ đại sinh dục yêu Tiểu Hắc đấy lòng rơi lệ đầy mặt, nếu là làm nhà mình huynh đệ tỷ muội nhóm biết, chủ nhân nhà hắn thế nhưng khế ước vĩ đại Hồng Mang yêu, hắn nhất định sẽ bị quần đầu đi. Gia tộc của hắn nhất định sẽ đem hắn xóa tên đi. Tuy rằng chủ nhân nhà mình thiên tư cực kỳ yêu nghiệt, dung mạo cũng cực kỳ tuyệt sắc khuynh thành, nhưng nàng vẫn là một người nhân loại a. Nếu là Hồng Mang yêu là lựa chọn cùng chủ nhân nhà mình kết thành bạn lữ, hắn vẫn là có thể tiếp thu, rốt cuộc nhà mình chủ nhân như vậy xuất sắc, nhưng hắn như thế nào đều không có biện pháp tiếp thu, vĩ đại Hồng Mang yêu lựa chọn trở thành chủ nhân nhà mình tiểu đệ. Hơn nữa vẫn là cùng hắn cùng đẳng cấp khác tiểu đệ, này quả thực chính là ở đánh yêu tộc thể diện a. Tuy rằng Tiểu Hắc biết việc này cùng chủ nhân cũng không có quan hệ, mà là Hồng Mang yêu chính mình làm ra quyết định, nhưng nghĩ đến Hồng Mang yêu đối yêu tộc trọng đại ý nghĩa, hắn vẫn là nhịn không được lệ mục. Vì cái gì vĩ đại Hồng Mang yêu muốn lựa chọn một người nhân loại làm chủ nhân đâu? Nhìn thấy Tiểu Hắc cả người phát ra ưu oán hơi thở, Cơ Hiểu Nghiêu lười đến cùng hắn cái này hóa thân vì phan nao tàn hồn đạm giải thích, trực tiếp hừ lạnh nói, hừ, Tiểu Hắc, ngươi cũng không nên quên, ta hiện giờ chính là chủ nhân của ngươi, ngươi đây là ở nghi ngờ ta quyết định sao? Đối mặt Tiểu Hắc vô cùng ưu oán ánh mắt, Cơ Hiểu Nghiêu chỉ nghĩ điên cuồng hét lên một tiếng, mẹ nó, nàng mới không nghĩ muốn này, chỉ thông minh đến đã thành tinh Hồng Mang yêu làm nàng tiểu đệ. Được không? An gia bí cảnh. Chương 70 than bùn bằng hữu. Bị giết ôm, Cơ Hiểu Nghiêu đệ nhất cảm giác chính là, hắn dáng người cũng không tệ lắm. Diệt trên người hơi thở mang theo chút cổ xưa cùng hoang vắng, không có Cơ Hiểu Nghiêu trong tưởng tượng lạnh lẽo cùng tiêu sát, cho nên nàng lúc này mới ổn ổn nỗi lòng, xem ra Diệt cũng không có muốn đem nàng chế thành nhân hình con rối tính toán. Đương nhìn thấy chung quanh không gian đều phát sinh vật đổi sao rời biến đổi lớn khi, Cơ Hiểu Nghiêu bởi vì sớm đã có chuẩn bị tâm lý, cho nên nàng cũng không cảm thấy kinh hoàng thất thố, mà là vô cùng bình tĩnh chờ đợi Diệt đem nàng mang về ma vực. Nàng hiện giờ đã là huyền tiên đại viên mãn, liền chờ tâm cảnh tăng lên, nàng liền có thể trở thành một người thực lực còn tính không tồi kim tiên. Tuy rằng Hạ Hồ Ly cùng Vân Thanh tiểu đệ lúc này đều ở tiên vực, nhưng nàng sớm đã cho bọn hắn để lại tin tức, bọn họ nếu là không có việc gì nói vậy bọn họ sẽ đi trước ma vực tới tìm nàng. Mà nàng cùng Tả Yêu Nghiệt chi gian có tâm linh kênh, chờ hắn thăng cấp xong thiên phủ, nàng liền có thể cùng hắn liên hệ thượng. Bởi vậy, Cơ Hiểu Nghiêu đối đi hướng thế cục không xong, lên xuống phập phòng ma vực cũng không phải thực kháng cự. Nhận thấy được chung quanh năng lượng hơi thở đã xảy ra biến hóa lúc sau, Cơ Hiểu Nghiêu thần thức không tự chủ được tán phát đi ra ngoài, đương nhìn thấy một đống vây xem ma tu khi, nàng cả người đều ngây dại, đây là cái gì chẳng huống. Đương nhìn thấy nhà mình nhất quán đạm mạc lười biếng, không gần nữ sắc môn chủ thế nhưng ôm một người dung mạo bình thường nữ tử xuất hiện. Sở Hưu đang ở thảo luận môn phái công việc một chúng ma tu tất cả đều giống bị sét đánh giống nhau, trong mắt tất cả đều trợn tròn, chẳng lẽ là bọn họ gần nhất tu luyện ra đường rẽ, cho nên mới sẽ nhìn thấy như thế không thể tưởng tượng ảo cảnh. Trở lại ma vực sâu sau, Diệt ám màu xám hai trong mắt khó được xuất hiện vài tia sung sướng, hắn bên người lại nhiều một quả sủng vật bồi hắn, này ma còn sống là có thể chờ mong một chút. Nhìn quét liếc mắt một cái chính thần sắc vô cùng dại ra một chúng thuộc hạ. Diệt nhẹ nhàng đem Tề Mộng Giao cấp đẩy đến mọi người trước mặt, nhàn nhạt nói, cái này là Tề Mộng Giao, về sau nàng chính là giết chóc môn đại tiểu thư, bất luận cái gì ma tu không được thương này tánh mạng. Nghe vậy, Cơ Hiểu Nghiêu khỏe mắt co giật, hắn ý tứ chẳng lẽ là, chỉ cần không thương nàng tánh mạng, khi dễ nàng cũng là có thể sao? Còn có, giết chóc môn phái này tên nghe tới thật sự phi thường huyết tinh thô bạo, quả không hổ là ma vực đặc sắc sao? Đột nhiên nghĩ tới cái gì, Diệt ám màu xám con ngươi đảo qua. Nhàn nhạt hỏi, Tiểu Bạch đâu? Nghe được Diệt nhắc tới Tiểu Bạch, Cơ Hiểu Nghiêu đen lúng liếng chuyển động con ngươi nháy mắt tỏa định ở phía dưới một chúng ma tu trên người, ở cái này ma vực, phỏng trừng liền Tiểu Bạch cùng nàng thuộc một chút, nếu là có Tiểu Bạch ở, phỏng trừng nàng sinh mệnh an toàn vẫn là rất có bảo đảm. Bị nhà mình môn chủ kia hung tàn con ngươi sẽ qua, trong đó một cái râu hoa dâm lão nhân vội cúi đầu trả lời, hồi môn chủ, Tiểu Bạch đại thiếu gia đi bộ xương khô tông kéo bẻ kéo lũ đánh nhau. Nghe vậy, Cơ Hiểu Nghiêu khẽ miệng vừa kéo, nhưng nhớ tới Tiểu Bạch tính tình, rồi lại cảm thấy đây mới là bình thường sự tình. Diệt nhăn nhăn mày, phảng phất nghĩ tới cái gì, nhàn nhạt nói, làm Tiểu Bạch đi đem toàn bộ ma vực sâu trước 100 danh môn phái, gia tộc người thừa kế tất cả đều chọn một lần, nếu không không được hồi môn phái. Là, môn chủ. Dâu hoa dâm lão nhân cung kính trả lời. Nghe vậy, Cơ Hiểu Nghiêu nháy mắt trợn tròn đôi mắt, không dám tin tưởng nhìn Diệt, đáy lòng tràn ngập nghi hoặc, vì cái gì hắn muốn như vậy phân phó. Nàng khó được tới ma vực, vì cái gì hắn không cho Tiểu Bạch trở về cùng nàng cùng nhau chơi đùa, ngược lại là làm Tiểu Bạch đi đánh nhau hầu đà đâu. Phân phó xong sau, Diệt làm lơ rất Tề Mộng Giao đáy mắt nghi hoặc, phi thường vui sướng ôm nàng liền trở về chính mình động phủ, chỉ còn lại một chúng bị sợ ngây người thủ hạ. Đương nhìn thấy nhà mình môn chủ hoàn toàn biến mất ở môn phái nghị sự đại điện, một chúng an tĩnh môn phái trưởng lão nháy mắt tất cả đều sống lại đây, vô cùng bắt quái thảo luận môn chủ việc tư. Tương đối với mặt khác môn phái bá đạo, giết chóc môn nghề nếp gia đình vẫn là hơi thanh kỳ cùng tự do, chỉ cần môn trung trưởng lão đệ tử đối ngoại giết địch thời điểm đủ khí phách, tuyệt đối không lui về phía sau, thực lực đủ cường hãn hoặc là nhan giá trị đủ cao, là có thể ở giết chóc môn đạt được một vị trí nhỏ, tuyệt đối không cần lo lắng nói bắt quái bị môn chủ khiển trách. Vì thế, một chúng trưởng lão liền bắt đầu đối Cơ Hiểu Nghiêu đã đến triển khai vô cùng nhiệt liệt thảo luận. Nói, bổn trưởng lão bình sinh vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy môn chủ ôm cá nhân A. Cũng không phải là sao. Môn chủ phẩm vị từ một con bạch mao thú chuyển vì một người, kỳ thật này phẩm vị vẫn là có điều tăng lên, tuy rằng kia nữ nhân lớn lên thật đúng là không phải giống nhau xấu. Tấm tắc, thật là chờ mong môn chủ tiếp theo có thể ôm một cái ma, mà không phải một nhân loại A. Bất quá, này nhân loại tu vi giống như không như thế nào. Ngươi nói nàng có thể chống đỡ được môn chung một chúng ngưỡng mộ môn chủ nam nữ đệ tử lăn lộn sao? Hắc hắc, nữ nhân này chính là đoạt Tiểu Bạch thiếu gia ân sủng, phỏng chừng không cần những cái đó nhãi danh động thủ, liền Tiểu Bạch thiếu gia một cái liền có thể bóp chết nàng. Cái này nhưng không nhất định, môn chủ chính là riêng làm Tiểu Bạch thiếu gia đi tìm mặt khác môn phái người thừa kế phiền thoái, phỏng chừng môn chủ là sẽ không làm Tiểu Bạch thiếu gia lăn lộn cái này mới tới đại tiểu thư. Mặc kệ thế nào, nàng hiện tại chính là môn phái đại tiểu thư. Những cái đó nhãi danh phỏng trừng đều sẽ thủ hạ lưu tình, chỉ cần không lộng chết, chẳng sợ chia năm xẻ bảy, phỏng trừng môn chủ đều có thể hợp lại. Hạnh đến Cơ Hiểu Nghiêu không có nghe được như thế huyết tinh không hạn cuối bắt quái, bằng không nàng trái tim nhỏ nhất định sẽ bị sợ tới mức bùn bùn thằng nhảy. Đương nhìn thấy chiếm cứ vài tòa nguy nga cao phong động phủ, Cơ Hiểu Nghiêu không khỏi trợn tròn đôi mắt, cái này động phủ cũng quá lớn đi. Đương nhìn thấy dọc theo đường đi một cái ma tu đều không có khi, Cơ Hiểu Nghiêu không khỏi tò mò hỏi, Diệt tiên bối, cái này động phủ chỉ có ngươi một người sao? Đối mặt nhà mình sủng vật vấn đề, Diệt tâm tình rất tốt nói, cái này động phủ ngày thường cũng chỉ có ngươi cùng Tiểu Bạch có thể ra vào Nga. Hơn nữa, A Giao, ngươi về sau cùng Tiểu Bạch giống nhau kêu ta A Diệt liền hảo. Nghe vậy, Cơ Hiểu Nghiêu tức khắc có chút thụ sủng nhược kinh, nhưng nhớ tới Diệt đối Tiểu Bạch hận không thể thời thời khắc khắc đều ôm vào trong ngực, phùng ở lòng bàn tay sủng lịch, tức khắc có chút sáng tỏ, xem ra Diệt đối hỗn độn thân thể sủng vật đều không phải giống nhau ân sủng. Tuy rằng không biết Diệt vì sao sẽ đối hỗn độn thân thể như thế hảo, nhưng Cơ Hiểu Nghiêu vẫn là khẽ buông lòng một hơi, nhớ tới Tiểu Bạch còn muốn thật dài một đoạn thời gian mới có thể trở về, nàng liền nhịn không được thử hỏi, Diệt trước, ngạch, A Diệt, ngươi vì sao phải đột nhiên đem ta mang đến ma vực A? Nghe vậy, Diệt ám màu xám con ngươi hơi lóe, ôn thanh nói, A Giao, ngươi về sau chính là người của ta, cho nên ngươi phải nhớ kỹ không được rời đi bên cạnh ta. Còn có, ngươi còn muốn cùng Tiểu Bạch tương thân tương ái Nga. Bởi vì Diệt lời nói chung cũng không có ái mội hơi thở, cho nên Cơ Hiểu Nghiêu cũng không có hiểu sai, chỉ là đối Diệt thình lình xảy ra thái độ chuyển biến cảm thấy có chút đau đầu, hơn nữa nàng chẳng lẽ thật sự muốn trở thành Diệt sùng ái sùng vật sao. Ngẫm lại, Cơ Hiểu Nghiêu đều cảm thấy có chút tâm tắc, chỉ hy vọng Tả Yêu Nghiệt có thể mau chóng thăng cấp xong thiên phủ, lại đây đem xấu hổ nàng cấp cứu vớt đi ra ngoài đi. Diệt dáng người lĩnh bạn, tuy rằng Cơ Hiểu Nghiêu bị nàng ôm vào trong lòng ngực, nhưng nàng vẫn là thấy không rõ hắn dung mạo. Không biết vì sao. Chẳng sợ biết Diệt là nam tử, nhưng Cơ Hiểu Nghiêu nội tâm thật đúng là sinh không ra kiểu diễm chi sắc, đáy lòng chỉ có đề phòng cùng cảnh giác, bởi vì nàng vẫn luôn đều ghi nhớ Tả Yêu Nghiệt cảnh cáo nàng lời nói. Bởi vì không biết nên như thế nào đối mặt đột nhiên chuyển biến thái độ Diệt, Cơ Hiểu Nghiêu rơi vào đường cùng, đành phải đem ánh mắt chuyển hướng ngoại giới cảnh sắc. Vừa đến ma vực, Cơ Hiểu Nghiêu liền đã nhận ra, ma vực năng lượng ma linh lực thiên hướng với thô bạo cùng táo, cùng tiên vực ôn hòa tiên linh lực có rất lớn bất đồng. Hơn nữa, tiên vực đại đa số biên giới đều là một mảnh tiên vân lượn lờ tình cảnh, nhưng ma vực lại đại đa số đều là ám màu xám ma vân lượn lờ. Nhớ tới mới vừa rồi nhìn thấy kia một chúng trận mắt há hốc mồm ma tu, Cơ Hiểu Nghiêu cảm thấy bọn họ trên người phục sức cùng búi tóc đều thiên hướng với cuồng dã tục tàng, mà không giống tiên tu như vậy tinh xảo tu mỹ, không biết bọn họ tính tình có phải hay không theo chân bọn họ bề ngoài cùng loại đâu. Bất quá Cơ Hiểu Nghiêu nhưng thật ra nhận thấy được, mới vừa rồi đại điện chung một chúng ma tu, vô luận nam nữ, này bề ngoài đều là cực kỳ xuất chúng. Nhìn thấy Cơ Hiểu Nghiêu đáy mắt lóe tò mò chi ý, Diệt cũng không quấy rầy nàng, mà là vững vàng ôm nàng vẫn luôn hướng ma vực suối nước nóng mà đi. Vì thế, đương cảm giác được Diệt dừng lại khi, Cơ Hiểu Nghiêu tức khắc bị kia một vòng phiếm màu xám sương mù suối nước nóng cấp kinh sợ. Cơ Hiểu Nghiêu đáy lòng bước lên khởi nhẹ nhẹ bất an, không khỏi trợn tròn cắt thủy con ngươi, ngữ có vẻ run rẩy run hỏi: "A Diệt, ngươi vì cái gì mang ta tới nơi này a?" Nghe vậy, Diệt rất là trắng ra nói: "A Giao, trên người của ngươi thật sự là quá bẩn, ta yêu cầu cho ngươi rửa sạch một chút." Nghe ra Diệt trong giọng nói không dung cự tuyệt, Cơ Hiểu Nghiêu phảng phất bị sét đánh giống nhau, một đôi con ngươi không thể tưởng tượng nhìn hắn, hắn tưởng cho nàng tắm rửa. Khai cái gì mà vực vui đùa? Hơn nữa, cái này vui đùa một chút đều không buồn cười, được không? Nhìn Diệt kia một đôi ám màu xám u ám con ngươi, Cơ Hiểu Nghiêu cũng không có nhìn ra hắn đáy mắt có hài hước đùa giỡn chờ ý vị, có chỉ là nghiêm túc cùng đạm nhiên, phảng phất hắn chính là chỉ nghĩ phải cho sủng vật tắm rửa một cái giống nhau. Tuy rằng biết nàng ở hắn cảm nhận chung chính là sủng vật giống nhau tồn tại, nhưng Cơ Hiểu Nghiêu chính là không có cách nào đạm nhiên đối mặt, mẹ nó, nàng lại không phải không biết lễ nghĩa liêm sỉ chi nhi, như thế nào có thể đạm nhiên đối mặt một cái không thế nào quen thuộc đại nam nhân cho nàng tắm rửa đâu. Nhìn lướt qua trên người căn bản không có cái gì cho bụi xinh đẹp tiên y gì, Cơ Hiểu Nghiêu khóc không ra nước mắt nói: "A Diệt, ta là nữ nhân, nam nữ thụ thụ bất thân, ta có thể chính mình tắm rửa, không cần ngươi giúp ta rửa sạch." "A Giao, chính là ta tưởng giúp ngươi rửa sạch." Diệt vô cùng nghiêm túc nói. Tuy rằng Diệt rất muốn nói, hắn vẫn là thực thích giúp sùng vật tắm rửa, nhưng nhớ tới tiểu bạch đối sùng vật cái này từ kháng cự, hắn vẫn là huyển chuyển thay đổi một cái từ: "A Giao, chúng ta là bằng hữu, cho nên ngươi không nên cự tuyệt ta cho ngươi tắm rửa." Nghe vậy, Cơ Hiểu Nghiêu nội tâm càng là xấu hổ và giận dữ không thôi, mẹ nó, này nha rõ ràng chính là đem nàng trở thành sùng vật, được không? Hơn nữa, làm bằng hữu, nàng liền không thể cự tuyệt hắn cho nàng tắm rửa, này rốt cuộc là cái quỷ gì lý do sao? Nhưng mà, còn không có chờ Cơ Hiểu Nghiêu muốn nói ra cự tuyệt lời nói, nàng bên thai liền vang lên xé kéo một tiếng, sau đó trên người nàng liền không còn có che lấp tiên y hề. Chương 71 Bạch Mục Đích Diệt Đại Gia. Ma vực vực sâu, phía màu xám sương mù thiên nhiên suối nước nóng trì. Diệt đã cởi ra hắn ngày xưa nhất thành bất biến áo đen, nhưng hắn trên mặt lại là mang theo một trương màu bạc mặt nạ, đem hắn kia một khuôn mặt đều che lên, chỉ xem tới được hắn kia một đôi thâm trầm u ám màu xám hai trong mắt, còn có một trương màu sắc vi bạch môi mỏng. "A Giao, trên người của ngươi thật sự là quá bẩn, không cần nghịch ngợm dãy rủa, cũng không cần nghịch ngợm làm ầm ĩ, hảo sao? Xem đi, lại té ngã đi. Nghịch ngợm ngươi đại gia." Lại lần nữa bị bạo lực đè ở suối nước nóng trong hồ rửa sạch cơ muội chỉ đáy lòng sớm đã rơi lệ đầy mặt, một lòng sớm đã thật lạnh, chỉ hận không được một cái nắm tay đem chính mình tấu hôn mê bất tỉnh, đỡ phải bị muội chỉ đáng giận biến thái vô tình trà đạp. "A Giao, ngươi nơi này như thế nào cùng ta không giống nhau a?" "Ân, cùng tiểu bạch cũng không giống nhau." Cơ Hiểu Nghiêu một lòng nháy mắt già nua vô cùng, nàng tốt xấu cũng là một quả muội tử, thỉnh không cần lấy nàng cùng một quả nam nhân, còn có một quả tiên thú so sánh với. Được không? Hơn nữa, thỉnh không cần nghiêm trang nghiên cứu như vậy ngượng ngùng khác nhau, được không a? Tuy rằng nàng biết Diệt giống như cũng không có nam nữ chi phòng thưởng thức, nhưng nàng có a, cho nên Cơ Hiểu Nghiêu thật sự tưởng điên cuồng hét lên, thỉnh không cần tùy ý loạn trọc, đáng chết hồn đạm. "A Giao, trên người của ngươi mềm mại, hương hương, so với tiểu bạch thật là hảo quá nhiều." Lúc này Cơ Hiểu Nghiêu đáy lòng chính vô cùng ú oán kêu gọi sắp thất sủng tiểu bạch đồng chí, hai người bọn họ không phải nói tốt. Chỉ cần nàng xuất hiện ở ma vực, nó liền sẽ thực mau phát hiện nàng sao. Người nhà rốt cuộc còn ở nơi nào đánh nhau ẩu đả, còn không chạy nhanh trở về cứu giúp nàng. "A Giao, ngươi biết không? Tiểu bạch tật xấu thật sự là quá nhiều, mau nhiều, không yêu mặc quần áo xuyên giày liền tính, còn không yêu tắm rửa, thường xuyên dơ hề hề, thật sự là quá không hảo, hạnh đến A Giao không yêu loại buồn, ái mặc quần áo xuyên giày, thật là người tốt loại A." Nghe vậy, Cơ Muội chỉ phảng phất nghe được chính mình kia một viên trái tim nhỏ vỡ vụn thanh âm, tuy rằng nàng không yêu lỏa buôn là sự thật, nhưng là vì cái gì bị hắn như vậy nghiêm túc nói ra, vì cái gì nàng hốc mắt chỉ có nước mắt đâu. Còn có, nàng nhất định là ảo giác đi, bằng không vì cái gì nàng sẽ cảm thấy Diệt đã quyết đoán bất công khởi nàng tới đâu. Bởi vì nàng không yêu lỏa buôn ái vệ sinh, cho nên nàng đã đạt được Diệt đại gia yêu thích sao. Vì cái gì nàng nội tâm không có cảm thấy có một tia vui sướng đâu. Bị biến thái Diệt đại gia tiến hành rồi một phen động tác cùng ngôn ngữ trà đạp lúc sau, Cơ Hiểu Nghiêu cả người đều không tốt, ánh mắt đều có vẻ có chút dại ra, thậm chí cũng bị nàng chính mình cưỡng bách tính vân du thiên ngoại, bởi vì nàng thật sự không tiếp thu được bị trở thành một con sủng vật sủng ái bi thôi kiếp sống a. Dựa mặt qua đi, Cơ Hiểu Nghiêu quyết đoán lấy bay nhanh tốc độ cho chính mình bộ hảo tiên y, sau đó thần sắc vẻ vải bị giết đại gia ôm vào trong ngực Uy Thực. Đúng vậy, Uy Thực. Tuy rằng Diệt đại gia chuẩn bị tiên thực phi thường sắc hương vị đều đầy đủ, nhưng Cơ Hiểu Nghiêu thật sự không có gì ăn uống, nhưng mỗi chỉ Diệt đại gia lại như thế nào cũng không chịu buông tha nàng. A Giao, ngươi muốn ăn nhiều một chút mới được. Ngươi xem ngươi, gây đến độ mau chỉ còn lại có một đống xương cốt, so với tiểu bạch thì cảm, ngươi thật là kém quá xa. Diệt đại gia ngữ mang lo lắng khuyên giải an ủi nói, bàn tay to thượng tắc tiên thực tốc độ lại là cực nhanh, chút nào không cho Cơ Hiểu Nghiêu cự tuyệt cơ hội. Gây đến độ mau chỉ còn lại có một đống xương cốt Cơ Hiểu Nghiêu, lúc này đã ăn vài hộp tiên thực điểm tâm, nàng nuốt chính mình sắp căng bạo dạ dày, khuôn mặt nhỏ thượng sớm đã lộ ra bi thương chi sắc, nàng nên sẽ không trở thành tiên giới trong lịch sử cái thứ nhất bị căng chết nhân loại tu giả đi. Thấy Tề Mộng Giao đôi tay gắt gao che miệng lại, vẻ mặt kinh sợ nhìn hắn, Diệt đại gia càng cảm lo lắng, ôn thanh khuyên giải an ủi nói, A Giao, người bế lên tới cũng không có tiểu bạch thoải mái, cho nên ngươi thật sự không thể tùy hứng, muốn ăn nhiều mới được. Nhìn thấy kia một khối dầu mỡ thịt chế điểm tâm, Cơ Hiểu Nghiêu chỉ cảm thấy một cổ ghê tởm phạm thượng trong lòng, cả người nháy mắt bị buộc tới rồi hỏng mất trạng thái, nhịn không được điên cuồng hét lên nói, tùy hứng than buồn, ta đều mau bị căng đã chết, ngươi cái hồn đạm. Nghe vậy, Diệt sửng sốt, ám màu xám hai tròng mắt cực nhanh lộ ra nhẹ nhẹ yêu thương nhìn chằm chằm nàng, phảng phất nàng phạm vào cái gì tội ác tẩy trời chuyện xấu giống nhau. Khu, cái này đôi mắt nhỏ lúc trước lấy tới đối phó tiểu bạch chính là phi thường dùng được. Cho nên Diệt đại gia theo bản năng liền sử dụng cái này bán manh chiêu số. Diệt đại gia hủy khuất đôi mắt nhỏ vừa ra, Cơ Hiểu Nghiêu tức khắc cảm thấy một ngụm ác khí đổ ở trong lòng, hận không thể trực tiếp rút ra bản thân phi kiếm đem trước mắt cái này đáng chết hồn đạm cấp nhất kiếm thọc chết. Thọc chết. Thọc chết. Bởi vì lúc trước từ An gia bí cảnh sẽ rách không gian lại đây thời điểm, Diệt đại gia quyết đoán đem khả năng sẽ ảnh hưởng Cơ Hiểu Nghiêu tâm tình tiểu hắc ném vào An gia bí cảnh. Cho nên nàng lúc này bên người duy nhất tiểu đệ cũng chỉ có Lục Phát Yêu một con. Phát giác chủ nhân nhà mình có sắp bạo tẩu dấu hiệu, mà Diệt đại gia sức chiến đấu tuyệt đối là không gì sánh kịp, bởi vậy, Hồng Mang Yêu Phi thường nghiêm túc truyền âm ngăn lại Cơ Hiểu Nghiêu. Thân thân chủ nhân, Diệt đại gia hẳn là không có cùng nhân loại ở chung quá, cho nên hắn hẳn là không biết nên như thế nào chăn nuôi nhân loại sủng vật. Bởi vậy, cùng hắn cứng đối cứng là một kiện phi thường ngu xuẩn sự tình, ngươi hẳn là hữu hảo cùng hắn thương lượng câu thông mới là tốt nhất phương pháp giải quyết. Hồng Mang Yêu ngữ mang quan tâm nói, chăn nuôi nhân loại sủng vật. Nghe ra Hồng Mang Yêu trong giọng nói vui sướng khi người gặp họa, Cơ Hiểu Nghiêu tâm tình càng thêm không hảo, nhưng nàng vẫn là thu thập hảo sắc bạo tẩu cảm xúc, ngẩng đầu đáng thương vô cùng nhìn chính vô cùng ai oán nhìn nàng biến thái Diệt, bi thương nói, A Diệt, ta là nhân loại, ăn không hết như vậy nhiều, bằng không ta sẽ chết. Bị nhà mình sủng vật dùng một đôi ngập nước cắt thủy con ngươi nhìn chằm chằm, Diệt nháy mắt cảm thấy một viên thô hán giấy tâm đều sắp bị manh hóa. Bởi vì tiểu bạch tính cách táo bạo, thực lực không kém, trước nay đều là đối hắn nhe răng trợn mắt, cho nên hắn vẫn là lần đầu tiên bị sủng vật như vậy ỷ lại nhìn. Bởi vậy, tuy rằng Diệt đại gia cảm thấy Tề Mộng Giao ăn đến phi thường thiếu, nhưng hắn vẫn là quyết đoán đình chỉ huy thực, nghĩ khi nào làm thủ hạ tiểu đệ đi siêu tầm một chút nhân loại sủng vật chăn nuôi phương pháp mới được. Thấy Diệt đại gia đình chỉ huy thực, Cơ Hiểu Nghiêu rốt cuộc lòng còn sợ hãi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nhưng mà đương Diệt đại gia ôm nàng đứng lên thời điểm, Cơ Hiểu Nghiêu một viên trái tim nhỏ lại lần nữa huyền lên, A Diệt, ngươi muốn mang ta đi nơi nào? Nghe được Tề Mộng Giao hỏi chuyện, Diệt tính tình phi thường tốt nói, A Giao, ăn non nên tiêu tiêu thực, bằng không dạ dày sẽ không thoải mái. Xét thấy Diệt tắm rửa vì thực chờ ác liệt hành vi, Cơ Hiểu Nghiêu chút nào không tin Diệt đại gia tiêu thực sẽ là một kiện thực ôn hòa sự tình, cho nên nàng không thể không cảnh giác hỏi, A Diệt, ngươi tính toán làm ta như thế nào tiêu thực? Nhìn Tề Mộng Giao một đôi ngập nước con ngươi ỉ lại bất an, thực tế là kinh tủng bất an nhìn hắn, Diệt chỉ cảm thấy đáy lòng nhu nhu, tiểu bạch đối với hắn thời điểm đều không thế nào thích nói chuyện, không giống A Giao thường xuyên sẽ mặt đỏ ngượng ngùng lại ỉ lại nhìn hắn, loại cảm giác này thật sự là thật tốt quá. Phát giác Tề Mộng Giao đáy lòng bất an, Diệt lương bạc khỏe môi hơi hơi giơ lên, ôn thanh tế ngữ nói, A Giao, ta dưỡng không ít sủng vật, ngươi làm ta hảo bằng hữu, ngươi giúp ta huy thực một chút liền hảo. Bạn tốt. Cơ Hiểu Nghiêu khỏe mắt co giật, chỉ cảm thấy hắn lời này quả thực chính là ở châm chọc nàng hiện giờ bị cầm tù hiện trạng, nhưng nhớ tới cái này đại gia bạch mục cùng khuyết thiếu thưởng thức, nàng tức khắc cảm thấy chính mình suy nghĩ nhiều. Đương nhìn thấy Diệt sau núi chăn nuôi kia mấy chỉ có thể so với tiểu sơn đại rít gào tiên thú khi, Cơ Hiểu Nghiêu một lòng lại lần nữa ra nua cùng thật lạnh lên, làm nàng cái này thần kiểu thể nhược huyền tiên tu sĩ đi nuôi nấng loại thực lực này có thể so với đại la kim tiên giáp sát sư thiếu, địa ngục ma khuyển, hồng hoang cự côn trở. Hắn thật sự không phải tính toán đem nàng lộng chết sao? Đương Diệt đại gia chỉ vào kia trang máu chảy đầm địa tiên thú thịt thịt trì, làm nàng đi nuôi nấng hắn tiểu sủng vật khi, Cơ Hiểu Nghiêu cả người càng thêm không hảo. A Diệt, ta nếu là đi vào, sẽ bị chúng nó ăn luôn, ta có thể hay không không cần ủy chúng nó a? Cơ Hiểu Nghiêu run rẩy nói. A Giao, chúng nó không dám, ngươi yên tâm đi. Diệt đại gia ngữ khí tuy rằng ôn hòa, nhưng lại lộ ra chân thật đáng tin. Nghe vậy, Cơ Hiểu Nghiêu cuối cùng vẫn là khắc phục trụ nội tâm sợ hãi, yên lặng thân thủ đem huyết nục trong hồ tiên thú thịt cấp đút cho những cái đó có thể so với tiền sử cự long sủng vật. Đương tam đầu địa ngục ma khuyển đầu lưỡi liếm quá nàng móng vuốt khi, nàng rõ ràng thấy được nó đáy mắt lục u u quan mang, nếu không phải Diệt đại gia ở một bên, chỉ sợ nàng đã sớm bị nuốt ăn xong bụng, cho nên đương nàng run rẩy vì xong rồi này đó cự thú sủng vật khi, Cơ Hiểu Nghiêu khuôn mặt nhỏ đều là đờ đẫn. Tiêu thực xong, Cơ Hiểu Nghiêu đã bị tâm tình vô hạn tốt Diệt đại gia cấp ôm trở về tầm cung, tính toán ngủ một cái ngủ trưa. Nhìn thái dương sắp xuống núi ám trầm sắc trời, Cơ Hiểu Nghiêu cũng lười đến phun tào này lôi thời ngủ trưa. Đương bị giết đại gia gắt gao ôm vào trong ngực ngủ say khi, Cơ Hiểu Nghiêu đã bất chấp tất cả, không hề có nam nữ chi phòng ngủ lên. Đương nhắm mắt lại mắt khi, Diệt đại gia trên người kia cổ xưa hoang vắng hơi thở thấm vào chóp mũi, Cơ Hiểu Nghiêu nội tâm lại là bi thương một mảnh, cũng không biết Tả Yêu Nghiệt khi nào mới có thể thăng cấp xong thiên phủ, khi nào mới có thể phát hiện nàng biến mất không thấy đâu. Lúc này, tiên lò giới, thiên đan thành. Từ tiên đan phái khoan thai lọe ra tới khi, Hạ Đào Ly lại đột nhiên phát hiện hắn thế nhưng phát hiện không đến Cơ Hiểu Nghiêu hơi thở, đáy lòng tức khắc dâng lên nhẹ nhẹ bất an. Đương hắn được đến Cơ Hiểu Nghiêu để lại cho hắn tin tức khi, Hạ Đào Ly kia một trường khó phân nam nữ khuôn mặt tuấn tú nháy mắt âm trầm xuống dưới, không thể tưởng được hắn thế nhưng bị Tả Yêu Nghiệt cấp chui chỗ trống, thật đúng là thất sách ra. Đương nhìn thấy Hạ Đào Ly thần sắc không hảo khi, Vân Thanh trong lòng tức khắc nhảy dựng, vội vàng hỏi, Hạ công tử, chủ nhân nàng đi đâu? Nghe vậy, Hạ Đào Ly lúc này mới liệm thu hút đế âm lệ, nhàn nhạt nhìn hắn một cái, cũng không giấu giếm, nói, ma vực. Chủ nhân, nàng như thế nào sẽ đột nhiên liền đi ma vực đâu? Nàng có thể hay không có nguy hiểm a? Vân Thanh ngữ mang lo lắng hỏi. Nghe vậy, Hạ Đào Ly đáy lòng tối tăm càng sâu, hừ lạnh nói, cái kia vô tâm không phổi nữ nhân như thế nào sẽ có nguy hiểm đâu? Ngươi vẫn là lo lắng, nàng có thể hay không bị sắc đẹp sở hoặc, hoàn toàn quên mất ngươi tồn tại đi. Cuối cùng, Hạ Đào Ly vẫn là quyết định mang theo Vân Thanh cùng nhau đi trước ma vực, cùng Tả Yêu Nghiệt đoàn người, hắn cảm thấy vẫn là có chút lực không đủ khả năng, nhưng thêm một cái người, liền nhiều một phân ưu thế, hắn vẫn là hiểu. Quan trọng nhất chính là, Hạ Đào Ly cảm thấy Vân Thanh cũng không có cái gì tính nguy hiểm, cho nên mỗi hổ ly sau lại chính là hối thanh ruột. Chương 72. Quyển sách từ đầu phát, xin đừng đăng lại. Nhưng mà đương Cơ Hiểu Nghiêu thật sự đặt mình trong với cái kia kiến nghị thời điểm, nàng một viên trái tim nhỏ đều mau nát, này quả thực quá ác liệt. Nghe vậy, thân xuyên một bộ bao phủ trụ toàn thân áo đen Diệt sửng sốt một chút, suy tư một hồi lâu mới đưa ra một cái còn xem như ôn hòa kiến nghị. Ở giết chóc môn vô sỉ chơi một phen lưu manh lúc sau, Cơ Hiểu Nghiêu cuối cùng vẫn là quyết định đem việc này cấp Diệt đại gia để ra một chút, hy vọng kiến thức rộng rãi Diệt đại gia có thể cho nàng một cái tương đối tốt kiến nghị, đỡ phải nàng cái này rất tốt tu tiên mầm bị tâm cảnh làm hỏng. Trong cơ thể năng lượng thất hành, Cơ Hiểu Nghiêu chỉ là đơn giản suy tư một chút, liền biết phỏng trừng lại là tâm cảnh không có nói thăng dẫn tới, cho nên nàng gần nhất đấy lòng vẫn là man sốt ruột. Hơn nữa, nàng cũng hy vọng có thể đem vây ma tháp ở nàng trong tay tin tức truyền lại đi ra ngoài, nói vậy chính là Hạ Hồ Ly cùng Vân Thanh tiểu đệ tới ma vực lúc sau, bọn họ cũng nên có thể căn cứ tin tức này tới tìm nàng. Cân bằng bị đánh vỡ, tu vi giảm xuống còn xem như tương đối tốt hậu quả, nếu là một cái khống chế không được, hồn phi phách tán cũng là rất có khả năng. Bởi vậy, Cơ Hiểu Nghiêu đành phải cao điệu một chút, dù sao có Diệt đại gia ở, không có ai sẽ như vậy không có mắt dám đoạt nàng ma khí. Hào đi, kỳ thật Cơ Hiểu Nghiêu cũng không nghĩ như vậy cao điệu, chỉ là nàng gần nhất phát hiện nàng chỉ cần một thúc dục tiên linh lực hoặc là ma linh lực, nàng trong cơ thể năng lượng cân bằng liền có bị đánh vỡ dấu hiệu, đây chính là cực kỳ không tốt hiện tượng. Đương Cơ Hiểu Nghiêu ném ra vây ma tháp kia một khắc, không ít có kiến thức ma tu trưởng lão cũng nhịn không được đỏ đôi mắt. Không thể tưởng được này mạo xấu tu vi thấp nữ tử thế nhưng có được vây ma tháp cái này thế gian cực kỳ khó được hảo bà bối, thật đúng là làm cho bọn họ này đó sống mấy ngàn thượng vạn năm láo gia hỏa đều hâm mộ đấu kỵ hận không thôi a. Cuối cùng, Cơ Hiểu Nghiêu liền đầu ngón tay đều không có như thế nào nhúc nhích liền thắng được tỷ thí thắng lợi, tức khắc tức điên một chúng nội tâm vô cùng chờ mong ma tu đệ tử. Sau đó, Cơ Hiểu Nghiêu còn vô cùng kiêu ngạo nói, ai còn dám tới trêu chọc nàng. Nàng tiếp theo chính là trực tiếp làm hắn xích quả quả lăn trở về đi. Vì không cho khác không có mắt ra hỏa cũng tới tìm nàng phiền thoái, Cơ Hiểu Nghiêu còn cực kỳ ác liệt làm tiểu tháp đồng chí đem rít gào đại mỹ nhân trên người ma y cấp xé rách một phen, làm trên người nàng ma y gần có thể bao lấy trọng điểm bộ vị. Vì thế, Cơ Hiểu Nghiêu phi thường vô sỉ ném ra vây ma tháp, trực tiếp đem kia một quả thân xuyên tươi đẹp hà màu ngàn sắc hoa mai kiểu váy lụa kim ma cấp bậc đại mỹ nhân cấp vây khốn, sau đó vẻ mặt lười biếng ỉ ở tỉ thí đài bên cạnh, nhìn đại mỹ nhân sắc mặt dữ tợn ở vây ma tháp rít gào chửi rủa. Đương đứng ở thi đấu trong sân, Cơ Hiểu Nghiêu buồn bực phát hiện nàng giống như không có ma khí, lại ngắm liếc mắt một cái đối thủ kia không chút nào che giấu sát khí, nàng trầm mặc một chút, quyết đoán quyết định tốc chiến tốc thắng. Nhìn thấy có người khiêu chiến nhà mình sủng vật, lại nhớ đến A Giao gần nhất vẫn luôn lười biếng không yêu vận động, Diệt tâm tình rất tốt gật đầu đáp ứng rồi. Liên tục nhìn vài thiên thi đấu, Cơ Hiểu Nghiêu liền liên tục nghe xong vài thiên khe khẽ nói nhỏ, mà đương cuối cùng một ngày thắng lợi ma tu đệ tử đối nàng đưa ra khiêu chiến khi, nàng không hề có ngoài ý muốn, chỉ là nhìn đối phương kim tiên hậu kỳ tu vi, nàng vẫn là có một ít rồi dám, này không phải xích quả quả cầm cường lăng được sao. Nhìn ma tu chi gian còn xem như trực lai trực vãng hung ác huyết tinh đánh nhau, Cơ Hiểu Nghiêu ánh mắt vẫn là man bình tĩnh. Kỳ thật này ma tu chi gian đánh nhau so với tiên tu chi gian bất quá là vũ khí không quá giống nhau, đánh nhau phong cách không quá giống nhau thôi. Nghĩ vậy, Cơ Hiểu Nghiêu quyết đoán quyết định chờ hôm nay thi đấu sau khi kết thúc, làm Diệt đại gia cho nàng tìm xem tương quan ngọc quyết nhìn xem, thuận tiện nghiên cứu, xem có thể hay không đạt được một ít ma linh thạch dùng để sinh hoạt. Ma tu đánh nhau khi ma khí phần lớn đều bày biện ra một cổ ám trầm ma khí, Cơ Hiểu Nghiêu đáy lòng vẫn là man cảm thấy hứng thú, tự tới rồi ma vực lúc sau. Nàng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy ma khí, không biết ma khí cùng tiên khí chi gian, ma đan cùng tiên đan chi gian đều có cái gì khác nhau đâu. Thấy A Giao chơi đến như vậy vui vẻ, Diệt đại gia lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, quả nhiên nhiều cùng đồng loại tiếp xúc, nàng mới có thể càng thêm khỏe mạnh trưởng thành sao. Bị những cái đó mãnh liệt muốn giết chết lộng chết nàng ánh mắt nhìn chằm chằm, Cơ Hiểu Nghiêu khỏe mắt hơi chịu, nhưng thần sắc lại là một bộ đạm nhiên, thường thường còn cố ý khiêu khích cười lạnh một chút. Tức khắc đem những cái đó nội ngoại môn đệ tử đều tức giận đến nổi trận lôi đình. Nhìn giết chóc môn một chúng ma tu đệ tử, Cơ Hiểu Nghiêu đối môn phái này cường hãn thực lực có nhất định nhận thức, thiên ma cấp bậc mới là giết chóc môn ngoại môn đệ tử, mà huyền ma, kim ma cấp bậc là môn phái nội môn đệ tử, tu la kim ma mới là tinh anh đệ tử, này so tiên thực môn chỉnh thể thực lực đều cao một cái cấp bậc A. Đương nhìn thấy Diệt chỉ là đơn giản nói một câu bắt đầu, mà kia một chúng ma tu đệ tử đáy mắt tất cả đều hiện ra tới khó có thể ức chế vui sướng cùng sùng bái khi, Cơ Hiểu Nghiêu khỏe môi vừa kéo, xem ra Diệt quả thực chính là giết chóc môn tín ngưỡng nơi A. Bởi vì Diệt là môn chủ duyên cớ, cho nên lần này 10 năm tiểu bỉ là từ Diệt tuyên bố bắt đầu. Nhìn thấy nhà mình công khai đem kia chỉ xỉu bắt quái sùng vật ôm vào trong lòng ngực, sau đó ngồi ở cao tòa phía trên, một chúng ngưỡng mộ nhà mình môn chủ ma tu đệ tử tất cả đều hâm mộ đấu kỵ hận đỏ đôi mắt. Ở Cơ Hiểu Nghiêu xem ra, nhan hảo cố nhiên sẽ làm nhân tâm tình vui sướng, nhưng có thực lực mới là dừng chân tu tiên đại đạo căn bản. Hơn nữa, Cơ Hiểu Nghiêu vừa mới xuyên qua đến 3.000 che phủ thế giới thời điểm, nàng khi đó dung mạo thật đúng là có chút xấu, nhưng nàng còn không phải giống nhau dùng bình tĩnh khí thế cùng cường hãn thực lực nghiền áp những cái đó khinh thường nàng người. Đối với những cái đó ma tu cố ý nói cho nàng nghe lời nói, Cơ Hiểu Nghiêu thật đúng là không ngại, nàng hiện giờ dung mạo cũng không xấu. Chỉ là nàng không nghĩ hiển lộ ra tới đả kích bọn họ này đó kiêu ngạo tự đại lại tự luyến ra hỏa thôi. Bất quá này dọc theo đường đi, Cơ Hiểu Nghiêu vẫn là mơ hồ nhìn ra một cái hiện tượng, kia đó là này ma vực thật đúng là không có một cái bộ dạng không xuất chúng ma tu, chẳng lẽ này ma vực là một cái phi thường nhan khống biên giới sao? Cơ Hiểu Nghiêu không tự chủ được ngắm liếc mắt một cái một bộ hảo tâm tình nắm nàng Diệt đại gia, đáy lòng có chút tò mò, hắn môn hạ đệ tử, trưởng lão không kiêng nể gì phun tào nàng dung mạo cùng hắn ánh mắt. Nhưng hắn lại không có chút nào để ý, thật đúng là lòng dạ rộng lớn a. Nghe được những cái đó giống như khe khẽ nói nhỏ độc miệng lời nói, Cơ Hiểu Nghiêu liền nhịn không được khỏe mắt co giật, nàng hiện giờ mới là huyền tiên kỳ, lại có thể nghe được những cái đó kim ma, tu la kim ma cấp bậc ma tu đệ tử lời nói, này tuyệt đối là cố ý nói cho nàng nghe đi. Ô, môn chủ chẳng lẽ là gần nhất luyện công ra sai lầm? Bằng không hắn như thế nào sẽ lưu như vậy xấu hoác sùng vật ra tới mất mặt xấu hổ đâu? Môn chủ không phải luôn luôn đều không tham gia như vậy tiểu hoạt động sao? Hắn nên không phải là vì kia chỉ xấu hề hề sủng vật mới lộ diện đi. Nha, đây là môn chủ tân sủng vật sao? Lớn lên thật đúng là không phải giống nhau xấu a. Nghe nói, lần này tiểu bỉ sau khi kết thúc, kia mấy cái mời lại đây môn phái còn sẽ cùng chúng ta tinh anh đệ tử giao lưu luận bàn. Này chỉ sủng vật thật sự sẽ không trở thành giết chóc môn bị công kích nguyên do sao? Bị giết đại gia nắm tay nhỏ. Cơ Hiểu Nghiêu phi thường bình tĩnh coi rẻ hết thảy đầu hướng nàng không hữu hảo ánh mắt. Khu, này bím tóc là nhàm chán Diệt đại gia kế tác, bởi vì hắn cảm thấy chắt bím tóc sùng vật phi thường manh manh đát, mà đã bất chấp tất cả Cơ Hiểu Nghiêu đã sớm đã từ bỏ dãy rùa. Rửa mặt xong, ăn xong nhiều hơn thường nhân mấy lần tiên thực sau, Cơ Hiểu Nghiêu liền ăn mặc cực kỳ vui mừng đỏ thâm tiên y, chắt hai điều bím tóc ra cửa. Tuy rằng không biết vì sao 10 năm tiểu bỉ sẽ trước tiên, nhưng Cơ Hiểu Nghiêu vẫn là hưng phấn lên, nàng gần nhất nhìn thấy ma tu là có thể đếm được trên đầu ngón tay, đại ở động phủ đều mau múc mèo, khó được có thể có cơ hội tới kiến thức một chút ma vực môn phái tiểu bỉ, nàng vẫn là man chờ mong. Khu, không thể không nói, Diệt đại gia đối sủng vật thật đúng là moi tim móc phổi hảo a. Kỳ thật, Diệt sở dĩ sẽ đem 10 năm tiểu bỉ trước tiên, quan trọng nhất nguyên nhân đó là, hắn không muốn nhìn thấy nhà mình tiểu sủng vật hề và hiểu sự bộ dáng. Đây là môn phái các trưởng lão quyết định, ta cũng không phải rất rõ ràng tình huống. Liếc thấy A Giao đôi mắt lóe ánh sáng, Diệt nghiêm trang nói lời nói dối, hoàn toàn xem nhẹ hắn mấy ngày hôm trước đột nhiên hạ lệnh, cần phải làm một chúng ma tu trưởng lão cần thiết muốn ở 5 ngày nội đem 10 năm tiểu bỉ cấp tổ chức lên. Nghe vậy, Cơ Hiểu Nghiêu đen lúng liếng con ngươi lúc này mới lóe sáng lên, bỗng chốc ngồi dậy, có chút không tin hỏi, A Diệt, ngươi không phải nói, 10 năm tiểu bỉ là 3 tháng lúc sau sao? Như thế nào đột nhiên trước tiên? Thấy nàng mở to có chút mê mang cắt thủy con ngươi, chính là không muốn phản ứng hắn, Diệt đấy lòng có chút ủy khuất cùng bất đắc dĩ, không khỏi nói, A Giao, ngươi không phải nói, hôm nay muốn đi quan khán một chút môn phái 10 năm tiểu bỉ sao? Đối mặt mỗi ngày đều cực kỳ chỉ một sinh hoạt. Cơ Hiểu Nghiêu thật sự không muốn đối với Diệt kia trương đáng chết màu bạc mặt nạ, cho nên nàng gần nhất cầm sủng sinh kiểu bắt đầu ngủ nướng lên. Hơn nữa, Tiểu Bạch cũng vẫn luôn không có lộ diện, cho nên Cơ Hiểu Nghiêu gần nhất tâm tình đều có chút tối tăm, đối sự tình các loại đều nhất không nổi tinh thần tới. Nếu không phải nghĩ đến Tiểu Hắc còn lưu tại quang ám lôi băng bốn cảnh, hắn sẽ nói cho Tả Yêu Nghiệt nàng là bị giết cấp bắt góc, Cơ Hiểu Nghiêu đã sớm bối rối. Bởi vậy, Cơ Hiểu Nghiêu không thể không buồn bực khẳng định một việc. Kia đó là nàng cùng Tả Yêu Nghiệt mất đi liên hệ. Quan trọng nhất chính là, Cơ Hiểu Nghiêu bị giết xoắn tới ma vực vực sâu đã có hơn 10 ngày thời gian, nhưng vô luận nàng tại tâm linh kênh như thế nào kêu gọi, Tả Yêu Nghiệt đều không có hé răng quá. Nhớ tới nàng mấy ngày nay vẫn luôn bị vô tình vô sỉ vô cớ gây rối Diệt đại gia đương sủng vật giống nhau chiếu cố, mỗi ngày đều là ăn no tiêu thực xong liền ngủ, hơn nữa nàng tâm cảnh không xong, không thể khai triển tu luyện, luyện khí, luyện đan chờ. Cơ Hiểu Nghiêu liền cảm thấy nhân sinh không còn cái vui trên đời. Nhìn thấy A Giao lộ ra như vậy giận dỗi biểu tình, Diệt ám màu xám hai tròng mắt hiện lên một mặt bất đắc dĩ, đành phải liên tục loạn cho nàng, nói, A Giao, ngoan, nghe lời, mau đứng lên, không cần ngủ nướng. Đương nhìn thấy Diệt kia một trương màu bạc mặt nạ khi, Cơ Hiểu Nghiêu bĩu môi, xoay người liền ôm chăn tính toán ngủ tiếp một hồi. Lại nhải nam tử ôn nhuận thanh âm ở bên thai vang lên, Cơ Hiểu Nghiêu cuối cùng vẫn là không tình nguyện tỉnh lại. A Giao, mau tỉnh lại ăn cơm sáng. Chương 73 tràn ngập ác ý thế giới. Ma vực vực sâu. Ở tiên vực, đại đa số tiên tu hàng ngày trên cơ bản đều là tu luyện cùng xuất ngoại du lịch, mà ở ma vực, đại đa số ma tu hàng ngày trên cơ bản là tu luyện cùng đánh nhau hầu đả. Bởi vậy, ma vực tranh chấp nhiều không kể xiết, ở ma trong biển nhìn nhiều người liếc mắt một cái mà khiến cho tranh chấp đánh nhau gì đó quả thực không cần quá nhiều. Vì thế, vì làm ma vực càng hài hòa hữu hảo phát triển, tránh cho ma vực chủng tộc bởi vì quá nhiều diệt môn giết chóc mà biến mất, ma vực không ít khu vực người cầm quyền đều thi hành không ít chính sách, thí dụ như có chuyên môn ma tu tâm lý phụ đạo cơ cấu, có chuyên môn ma tu phân tranh khiếu nại cơ cấu, còn có chuyên môn ma tu trấn áp lồng giam. Ma vực vực sâu là từ một mảnh số lượng vượt qua 300 ma vân quấn quanh đại biên giới tạo thành, mà giết chóc môn liền chiếm cứ 100 nhiều biên giới, ở ma vực vực sâu tuyệt đối là nhất đẳng nhất thế lực lớn tồn tại. Bởi vậy, ma vực vực sâu hòa bình cơ cấu chính là từ giết chóc môn chủ doanh. Vì làm Cơ Hiểu Nghiêu tâm cảnh có thể được đến thực hảo tăng lên, Diệt đại gia bàn tay vung lên, liền đem nàng nhẹ nhàng nhét vào căn bản không có cái gì ma tu muốn tiến vào hòa bình cơ cấu. Nhìn một đống lớn tay giả chân yếu ma tu đóng quân hòa bình cơ cấu, Cơ Hiểu Nghiêu làm bên trong nhất tuổi trẻ có tiềm lực tồn tại, nàng cũng là say. Từ biết môn chủ hay sủng tiến vào hòa bình cơ cấu sau, toàn bộ giết chóc môn đều chấn động. Sau đó sở hữu đối Cơ Hiểu Nghiêu hâm mộ đấu kỵ hận không hữu hảo ma tu tất cả đều không xấu hảo ý dũng mãnh vào cái này vô cùng quặng cuẽ cơ cấu. Cơ Hiểu Nghiêu ngay từ đầu xuống tay công tác là phụ trách bình phục ma tu ác liệt cảm xúc. Mỗi cái ma tu tiến vào nói hết ghế lô thời điểm, đều sẽ thí nghiệm một chút tâm tình cho điểm chỉ số, nói hết xong rời đi trước cũng sẽ thí nghiệm một chút tâm tình cho điểm chỉ số, nếu là hai cái chỉ số chi gian tương giảm sau vì chính. Như vậy thuyết minh Cơ Hiểu Nghiêu phụ trách công tác vẫn là khởi đến bình phục tâm tình tác dụng, mà nàng lần này công tác tích hiệu chính là ma tu cảm xúc tăng lên cái kia sai biệt. Tuy rằng hòa bình cơ cấu phục vụ là miễn phí, nhưng công tác làm tốt lắm nói, công tác thủ lao cùng khen thưởng vẫn là man không tồi. Xem ở những cái đó phong phú thủ lao thượng, Cơ Hiểu Nghiêu ngồi ở tâm lý phụ đạo cơ cấu trên chỗ ngồi, vẫn là rất có chức nghiệp đạo đức bứt lên khỏe môi. tiến vào ghế lô mạo mỹ nữ ma thoạt nhìn có chút quen mắt, Cơ Hiểu Nghiêu đáy lòng có chút nghi hoặc, nhưng vẫn là ý cười doanh doanh nhìn đối phương. Nhìn trên tường tâm tình chỉ số vì thập phần khi, Cơ Hiểu Nghiêu đáy lòng không khỏi âm thầm suy đoán, cái này nữ ma tâm tình quả thực chính là ác liệt không thôi, không biết nàng muốn nói hết cái gì đâu. Bởi vì nàng hiện giờ không thể tùy tiện sử dụng ma linh lực, vì tránh cho nàng đã chịu thương tổn, cho nên Cơ Hiểu Nghiêu trước mặt là một đổ đủ để phòng ngự ma quân cấp bậc công kích trong suốt pha lê. Cách pha lê, Cơ Hiểu Nghiêu đều có thể cảm giác được đối diện nữ ma khinh bỉ, khinh thường, ghen ghét cùng sát khí, cho nên nàng nhẹ nhàng khơi màu mày đẹp, ý bảo đối phương có thể bắt đầu rồi. Xinh đẹp như hoa nữ ma tu nhướng mày, đỏ tươi móng tay thẳng tắp chỉ hướng pha lê sau Cơ Hiểu Nghiêu, vô cùng khinh bỉ nói, đại tiểu thư, người lớn lên như vậy xấu, vì cái gì còn có dũng khí ra tới đối mặt chúng ma đâu. Nếu là ta là ngươi nói, ta đã sớm mổ bụng tự sát. Mổ bụng tự sát. Nghe vậy, Cơ Hiểu Nghiêu khỏe miệng vừa kéo, hóa ra nàng cái thứ nhất khách hàng là hướng về phía nàng tới a. Đại tiểu thư, ngươi tồn tại lãng phí ma linh lực, đã chết ô nhiễm ma vực thổ địa, cho nên ngươi vì sao còn không lựa chọn tự bạo đâu. Mạo mỹ nữ ma nghiến răng nghiến lợi khinh bị nói. Nghe vậy, Cơ Hiểu Nghiêu không khỏi hơi hơi nheo lại sân mắt, nàng gần nhất bởi vì bị người mạnh mẽ đương sùng vật, tâm cảnh đình trệ, còn không thể sử dụng ma linh lực, tâm tình của nàng vốn là không như thế nào, cho nên nghe tới cái này nữ ma ác liệt lời nói khi, nói thật, tâm tình của nàng càng thêm không hảo. Cho nên, Cơ Hiểu Nghiêu cười khẽ một tiếng, hơi trọn trọn mày đẹp, khinh thường khinh miệt nói một câu, xỉu bắt quái, ta nhận thức ngươi sao? Nghe vậy, xinh đẹp như hoa nữ ma nháy mắt trợn tròn đôi mắt, vẻ mặt không dám tin tưởng nhìn Cơ Hiểu Nghiêu, đôi mắt nháy mắt liền biến thành màu đỏ, hiển nhiên là bị Cơ Hiểu Nghiêu lời nói cấp tức giận đến đánh mất lý trí. A a a, ngươi cái này xỉu bắt quái, ngươi cũng dám không quen biết ta. Ngươi sao lại có thể không quen biết ta? Liền ngươi như vậy dung mạo, ngươi thế nhưng còn dám không quen biết ta, ngươi sao lại có thể không quen biết ta? A a a. Chỉ thấy cái kia xinh đẹp như hoa nữ ma không ngừng thét chói tai qua đi, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi liền ngất qua đi. Nhìn ghế lô trên tường bằng không phân tâm tình chỉ số, Cơ Hiểu Nghiêu chớp chớp sân mắt, có chút nghi hoặc khó hiểu nhìn ngất quá khứ nữ ma, nàng cũng liền nói một câu, nữ nhân này như thế nào liền ngất đi rồi. Hơn nữa, nữ nhân này lúc này tâm tình thế nhưng bằng không phần, kia chẳng phải là thuyết minh nàng lần này công tác tích hiệu vì phụ thập phần, này thật sự là quá đả kích nàng đi. Nghĩ vậy, Cơ Hiểu Nghiêu bĩu môi, yên lặng tâm tắc, không tự chủ được bưng lên một ly ma trà, sâu kín uống lên lên. Nhìn ghế lô nội giết chóc môn có thể nói yêu nghiệt thiên tư, ma danh bên ngoài đại sư tỷ mục cười cười bị khí ngất xỉu đi, vẫn luôn ở giám thị ghế lô tình huống hòa bình cơ cấu một đoàn chủ quản tất cả đều xem mắt choáng váng, một hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại, vội làm điệu tiền tu vi ngoại môn đệ tử đem mục cười cười cấp kéo đi ra ngoài trị liệu. Mà vẫn luôn ở nhà mình động phủ thản nhiên phòng trà, nhìn nhà mình sủng vật công tác tình huống diệt đại gia còn lại là tâm tình vô hạn tốt ha hả nở nụ cười, liếc liếc liếc đế lộ ra nghi hoặc khó hiểu. Lúc này chính buồn bực uống trà A Giao, hắn ám màu xám con ngươi cũng bởi vì tâm tình rất tốt mà trở nên nhạt nhẽo lên. Nếu là hắn không có nhớ lầm nói, cái kia bị khí ngất xỉu đi chính là mục trưởng lão từng từng cháu cố gái đi. Giống như này mục trưởng lão bị khí ngất xỉu đi con nối roi, chính là 10 năm tiểu bị ngày đó, bị A Giao cấp vây ở vây ma tháp tên kia nữ tử đi. Tấm tắc, không thể tưởng được A Giao tài ăn nói như vậy hảo A. Ở cái thứ nhất nữ tử bị kéo sau khi rời khỏi đây. Nhìn trên tường xuất hiện phụ thập phần công tác tích hiệu, Cơ Hiểu Nghiêu khỏe mắt co giật, hít sâu một hơi, không khỏi an ủi chính mình, xuất sư bất lợi gì đó, rất nhiều người đều sẽ có, tiếp theo công tác khẳng định sẽ không như vậy không xong. Nhìn thấy cái thứ hai tiến vào chính là một người diện mạo dịu dàng tú khí nữ ma, nhìn thoáng qua trên tường cao tới 60 phân tâm tình chỉ số, Cơ Hiểu Nghiêu đáy lòng ám tùng một hơi, xem ra cái này tiểu mỹ nhân tâm tình không tồi, nhưng vì cái gì nàng cũng muốn tiến vào nói hết đâu. Tuy rằng đáy lòng khó hiểu, nhưng Cơ Hiểu Nghiêu còn là phi thường có chức nghiệp đạo đức lại lần nữa treo lên khóe môi, cười nói, vị này xinh đẹp tiểu mỹ nhân, ngươi có thể bắt đầu nói hết. Ở nhìn thấy vẫn luôn đè ở nàng trên đỉnh đầu mục cười cười bị khí vượng hộp máu kéo đi ra ngoài, xếp hạng nàng mặt sau long tím san tâm tình còn là phi thường không tồi, nhưng nhìn trước mắt cái này diện mạo xấu xí nữ từ khi, tâm tình của nàng nháy mắt ngã xuống tới rồi băng điểm. Cái này xấu xí nữ nhân cũng dám bá chiếm bọn họ giết chóc môn thực lực cường hãn đến đủ để nháy mắt hạ gục chúng ma. Địa vị cao thượng vô cùng môn chủ, thật đúng là đáng chết ta. Diện mạo dịu dàng tú khí long tím san cười khẽ một tiếng, sau đó khỏe môi gợi lên một mặt cười lạnh, nói, đại tiểu thư, ha ha ha. Nghe vậy, Cơ Hiểu Nghiêu khỏe mắt co giật, tâm tình có chút tối tăm lên, nữ nhân này nên sẽ không cũng là hướng về phía nàng tới đi. Cơ Hiểu Nghiêu miễn cưỡng bước lên một mặt độ cung, nhàn nhạt nói, hạnh ngộ hạnh ngộ. Long tím san lại lần nữa nhẹ a một tiếng, trắng non bóng loáng tiểu cằm khẽ nâng, bá khí chắc lậu nói, xỉu bắt quái, nói đi, ngươi muốn nhiều ít ma linh thạch mới bằng lòng rời đi môn chủ bên người. Nhìn giống như ba đạo tổng tài bám vào người dịu dàng nữ tử, Cơ Hiểu Nghiêu yên lặng thở nhẹ một hơi, bình tĩnh bưng lên ma trà, đáy lòng càng thêm tối tăm, mẹ nó, nữ nhân này là cố ý tới chọc nàng ngược đi. Nha, ngươi cho rằng nàng không nghĩ rời đi kêu biến thái môn chủ đại gia sao? Cơ Hiểu Nghiêu uống xong một ngụm ma trà sau, đột nhiên nhớ tới như vậy một câu lời lẽ chí lý, đem chính mình vui sướng thành lập ở người khác thống khổ phía trên, sẽ làm chính mình càng vui sướng. Vì thế, Cơ Hiểu Nghiêu nhẹ nhàng cười, khinh thường nói, suy, môn chủ bên người chỉ có ta một người, chỉ cần buồn ma tưởng, môn chủ ma linh thạch tất cả đều là của ta, ngươi cảm thấy ngươi có thể so sánh môn chủ càng có tiền. Ngượng ngùng, buồn ma không cùng so buồn ma nghèo người ta nói lời nói, thỉnh cút đi, nếu không, buồn ma sẽ làm ngươi trần trụi đi ra ngoài. Nhìn Long tím san nháy mắt khí hồng đôi mắt, Cơ Hiểu Nghiêu không chút do dự sáng lên vây ma tháp, vì thế ba khí chắc lậu Long tím san cuối cùng là xám xịt rời đi nói hết ghế lô. Thấy thế, một chúng hòa bình cơ cấu trung chủ quản lại lần nữa trợn tròn mắt, đầu tiên là đem giết chóc môn đại sư tỷ cấp khí vượng hộp máu qua đi, sau đó đem giết chóc môn tinh phân nhị sư tỷ cấp đe dọa đuổi ra đi, môn chủ cái này tiểu sùng vật thật đúng là không phải thiện cha a. Cơ Hiểu Nghiêu khinh thường nhíu môi, thấp giọng khinh thường nhỉ nó nói, tấm tắc, nơi này chính là nói hết ghế lô, ta lại như thế nào sẽ sử dụng vây ma tháp đâu. Thật đúng là thiên chân ngu xuẩn thật sự a. Chỉ là đương thấy trên tường phụ 55 phân công tác tích hiệu, Cơ Hiểu Nghiêu nháy mắt hạ xuống xuống dưới, nàng phảng phất thấy được lấp lánh lượng ma linh thạch ly nàng mà đi, này vẫn là cực kỳ tàn khốc trừng phạt ta. Đương nhìn đến đệ tam danh tiến vào chính là một người diện mạo rất là tuấn giật nam ma khi, ngắm liếc mắt một cái hắn cao tới 70 phân tâm tình chỉ số, Cơ Hiểu Nghiêu vẫn luôn dẫn theo tâm rốt cuộc thả xuống dưới. Cái này nam ma tổng hẳn là không phải diệt đại gia Phan Nao Tàn đi. Diện mạo tuấn giật hắc y liề nam ma tên là Tô Giang Giật, là giết chóc môn tam sư huynh, mà ở hắn phía trước đại sư huynh bế quan tu luyện, nhị sư huynh ra cửa lịch luyện, làm giết chóc môn hiện giờ nam ma đệ tử dẫn đầu người, hắn vẫn là man chờ mong cùng môn chủ xỉu bắt quái sùng vật một trận chiến, đặc biệt là nhìn thấy nữ ma đầu một hai hào đều lần lượt bại trận lúc sau. Tô Giang Giật nháy mị hoặc mắt đào hoa, cười ngâm ngâm nói, kẻ hèn Tô Giang Giật, giết chóc môn tam sư huynh không biết đại tiểu thư tên họ là gì, gia trụ phương nào, năm vừa mới bao nhiêu. Gì gì gì. Cơ Hiểu Nghiêu chớp chớp mắt mắt, nàng đây là bị người đến gần. Hơn nữa vẫn là bị một vị diện mạo không tầm thường Mỹ Nam cấp đến gần. Nghĩ vậy, Cơ Hiểu Nghiêu không khỏi ngượng ngùng cười, hiện giờ xem ra này ma vực cũng hoàn toàn không đều là xem mặt sao. Buồn cô nương tên là Tề Mộng Giao. Cơ Hiểu Nghiêu ôn nhu nói, khu, bởi vì nàng liền ở tại diệt đại gia động phủ. Cho nên nàng vẫn là đừng nói ra tới làm người hâm mộ đấu kỵ hận hảo, đến nỗi nàng còn bất mãn 30 gì đó, cũng đừng nói ra tới làm Mỹ Nam tự ti. Tê tiểu thư, xin hỏi ngươi có thể nói cho ta, ngươi là dùng như thế nào này trương xấu tuyệt nhân gian được đến môn chủ khuynh tâm sao? Nghe được kia ôn nhu giọng nam trung lộ ra tràn đầy ác ý, Cơ Hiểu Nghiêu chỉ cảm thấy một lòng nháy mắt nát, nàng quả nhiên vẫn là vui vẻ đến quá sớm sao. Chương 74 cơ mội chỉ độc miệng đánh trả. Ma vực vực sâu, hòa bình cơ cấu. Nói hết ghế lô. Liếc Tô Giang Giật kia mang theo vô biên ôn nhu rồi lại mang theo tràn đầy ác ý tuấn mỹ khuôn mặt, Cơ Hiểu Nghiêu híp lại híp mắt mắt, lại lần nữa nhẹ nhàng cười. Đương nhìn thấy Tề Mộng Giao lộ ra tương tự cười khẽ, một chúng phi thường chờ mong kế tiếp phát triển hòa bình cơ cấu chủ quản tất cả đều ngừng lại rồi hô hấp, nhớ rõ thượng hai lần nàng chính là lộ ra như vậy tươi cười, sau đó giết chóc môn hai đại tiểu nữ ma đầu liền như vậy bại lui. Không biết nàng lần này sẽ dùng cái dạng gì phương pháp đánh lui này nhất quán tiêu ngạo Tô Tiểu Hồ Ly đâu. Cơ Hiểu Nghiêu đầu tiên là khinh phiêu phiêu quét hắn liếc mắt một cái, tiếp theo vẻ mặt ghét bỏ bĩu môi, tiện đà vô cùng tiếc nuối nói, Tô công tử, tuy rằng ta rất muốn kiến nghị ngươi tự cung sau chỉnh dung, nhưng nói như thế nào đâu. Tấm tắc, liền ngươi này đáng khinh xấu xa khí chất, chỉ sợ ngươi về lò nấu lại cũng không chiếm được môn chủ ưu ai a. Tự cung, chỉnh dung. Nghe vậy, buồn còn ý cười doanh doanh Tô Giang Giật kia trương khuôn mặt tuấn tú nháy mắt vặn vẹo thanh hắc, cả người tản mát ra ngập trời ám trầm ma khí, chỉ hận không được đem pha lê sau cái kia vẻ mặt vô tội tiếc nuối nữ nhân cấp hoàn toàn lộng chết. Tề tiểu thư, ngươi nói cái gì? Ngươi dám không dám lặp lại lần nữa? Tô Giang Giật nghiến răng nghiến lợi uy hiếp nói. Nghe vậy, Cơ Hiểu Nghiêu chớp chớp đen lung liếng con ngươi, không dám tin tưởng nhìn hắn một cái, sau đó bất đắc dĩ khẽ thở dài một hơi, nói, hóa ra vẫn là cái tàn tật hoa a. Tấm tắc, tâm linh tàn tật còn chưa tính, nguyên lai ngươi còn thân thể tàn tật, Tô công tử, ta đối với ngươi tâm tàn, nào tàn, nhị tàn cảm thấy thập phần đồng tình, ngươi như vậy ma tồn tại cũng là ô nhiễm ma vực không khí, cho nên bổn ma kiến nghị ngươi vẫn là lựa chọn tự bạo, hồn phi phách tán tương đối hảo, thiệt tình. Cơ Hiểu Nghiêu bình tĩnh bổ sung nói. Nghe được Tề Mộng Giao như thế vô sỉ lời nói, Tô Giang giặt kia trương khuôn mặt tuấn tú đã hoàn toàn đen xuống dưới, cả người tức giận đến có chút phát run, cả giận nói, ngươi cái này đáng chết xỉu bắt quái, ngươi cũng dám bôi nhọ ta, ta nhất định phải giết ngươi. Cơ Hiểu Nghiêu khinh miệt quét hắn liếc mắt một cái, cực kỳ kiêu ngạo nói, ha ha a, bổn ma liền đứng ở chỗ này, có loại ngươi liền tới giết ta a. Giết không chết ta, chính là ngươi không loại, ngươi vẫn là chạy nhanh về nhà tự bạo đi. Cơ Hiểu Nghiêu lời nói vừa ra, tâm linh ghế lô liền tao ngộ từ trước tới nay nhất ác liệt bạo kích. Pha lê sau Cơ Hiểu Nghiêu phi thường bình tĩnh ở uống trà, trong đầu hồi ức có quan hệ hòa bình cơ cấu điều lệ. Tuy rằng hòa bình cơ cấu ma tu thiếu, ma tích hiếm thấy, nhưng lại nói như thế nào, nó cũng là ma vực vực sâu phía chính phủ cơ cấu, đại biểu chính là ma vực vực sâu cùng giết chóc môn thể diện, cho nên còn rất ít sẽ có ma dám như vậy kiêu ngạo. Tại tâm linh ghế lô động thủ ác liệt công kích tâm lý điều giải viên. Tuy rằng rất ít, nhưng cũng từng phát sinh quá, có ma tu công kích điều giải viên. Bởi vậy, vì tránh cho này chờ ác liệt sự kiện phát sinh, dám ở tâm linh ghế lô động thủ trừng phạt phi thường nghiêm trọng, rốt cuộc hòa bình cơ cấu phần lớn chức vị phúc lợi thù lao thiếu, lại còn có thường xuyên bị người chửi rủa, nếu là lại bị ma tu dễ dàng động thủ, căn bản là không có ma tu nguyện ý tiến vào. Khu, Cơ Hiểu Nghiêu phúc lợi thù lao sở dĩ sẽ như vậy cao, toàn bởi vì nàng có một cái hoàn toàn không có nguyên tắc sủng ái sủng vật chủ nhân tốt. Vì thế, làm ngàn năm, đệ nhất vị tại tâm linh ghế lô động thủ tam sư huynh, hắn là bị môn phái khiển trách đường ma tu cấp kéo đi ra ngoài. Ở Tô Giang giặt bị kéo đi ra ngoài phía trước, Cơ Hiểu Nghiêu còn phi thường nể tình khinh miệt cười vài tiếng, thiếu chút nữa đem Tô Giang giặt cấp khí điên rồi, bởi vì hắn thế nhưng muốn làm khiển trách đường ma tu mặt lại lần nữa công kích. Hạnh đến khiển trách đường ma tu phi thường đồng tình đem hắn cấp đánh hôn mê. Bằng không Tô Giang giặt về sau trừng phạt sẽ càng thêm sắc bén. Nhìn trên tường phụ 70 phân công tác tích hiệu, Cơ Hiểu Nghiêu khẽ hừ một tiếng, thật là bất đắc dĩ nói, đây là giết chóc môn tinh anh đệ tử khí độ trình độ, tấm tắc, thật đúng là không dám khen tặng a. Nghe vậy, làm giết chóc môn đệ tử một chúng chủ quản sắc mặt cũng tất cả đều tái rồi, đối Tề Mộng Giao cái này môn chủ tân sủng là lại ái lại hận, hận là bởi vì bọn họ cũng là bị trào phúng giết chóc môn đệ tử chung một viên. Ái là bởi vì bọn họ hòa bình cơ cấu vẫn là lần đầu tiên phá ma vực ký lục. Khu, tuy rằng là đột phá tâm linh ghế lô một canh giờ nội phụ phần trăm ký lục, nhưng đối với yêu thích đánh nhau hầu đả ma tu tới nói, như vậy ký lục mới là tốt đột phá. Đang ở động phủ nhàn nhã ăn thịt chế điểm tâm diện đại gia, vô cùng ôn nhu cười, A Giao, thật đúng là nghịch ngợm A. Mấy ta phía trước còn lo lắng nàng sẽ không chế không được báo nổi đâu. Lúc này diệt đại gia đã hoàn toàn quên mất, Tề Mộng Giao phía trước dựa vào một trường cái miệng nhỏ. Sắc bén nghiền áp Tề Mộc Vân cùng Tề Tiên Quân chuyện cũ. Cái thứ tư tiến vào chính là một người dáng người đĩnh bạn, diện mạo khốc lanh nam ma, tâm tình chỉ số vì 50 phân, Cơ Hiểu Nghiêu hơi híp mắt mắt, bình địch bất động, ta bất động nguyên tắc, vô cùng đạm nhiên ngồi ở ghế trên phòng trà, lúc này nàng đã không chờ mong này tiến vào ma tu là thiệt tình muốn nói hết. Diện mạo khốc lanh nam ma tính tử trực tiếp, một mở miệng liền thuyết minh ý đồ đến, ngươi hảo, ta là giết chóc môn ngũ sư huynh, Vệ Thắng Lam, thỉnh ngươi cùng ta chiến đấu đi. Thấy người tới không có đối nàng dung mạo tiến hành khinh bỉ, Cơ Hiểu Nghiêu hơi chọn chọn mày đẹp, khó hiểu nói, vì cái gì? Vệ Thắng Lam nhĩ tiêm có chút đỏ lên nói, bởi vì chỉ có ta chiến thắng ngươi, mục cười cười sư tỷ trong mắt mới có thể nhìn đến ta tồn tại. Nghe vậy, Cơ Hiểu Nghiêu tức khắc nổi lên hứng thú, bắt quái nói, Nga, nguyên lai là vì mỹ nhân A. Cái này mục cười cười lớn lên thật xinh đẹp. Nghe được trước mắt nữ tử vấn đề, Vệ Thắng Lam thần sắc đột nhiên có chút cổ quái nhìn nàng, nói, ngươi không biết mục cười cười sư tỷ là ai? Cơ Hiểu Nghiêu chớp chớp sân mắt, có chút khó hiểu hỏi ngược lại, ta hẳn là nhận thức nàng sao? Nghe ra trước mắt nữ tử là thật sự không quen biết hắn tình nhân trong ngộng, Vệ Thắng Lam khỏe mắt hơi chịu, hảo nửa ngày mới ngự khí cổ quái nói, ngươi quên mất sao? Mục cười cười sư tỷ chính là môn phái tiểu bỉ trung khiêu chiến ngươi nữ ma tu. Nghe vậy, Cơ Hiểu Nghiêu không khỏi cẩn thận hồi tưởng một chút, sau đó buông tay, vô tội nói, khụ. Bởi vì nàng kia một ngày đều là dùng cái mũi đang xem người, cho nên ta chỉ đối nàng sau lại ra vây ma tháp hình tượng tương đối khắc sâu. Nghe được trước mắt nữ tử như thế vô tội lời nói, Vệ Thắng Lam khỏe miệng cũng nhịn không được run rẩy một chút, bất đắc dĩ nói, mục cười cười sư tỷ vẫn là cái thứ nhất tiến tâm linh ghế lô ma tu. Nghe vậy, Cơ Hiểu Nghiêu lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ, tâm tình rất tốt nói, trách không được ta hỏi nàng là ai thời điểm, nàng bị khí hôn mê bất tỉnh. Ở chính mình cũng không biết thời điểm. Liền đem địch nhân cấp vô tình nghiền áp, Cơ Hiểu Nghiêu tâm tình vẫn là man không tồi. Nhìn đối diện nữ tử nháy mắt bừng tỉnh biểu tình, Vệ Thắng Lam yên lặng vì chính mình mục sư tỷ đồng tình một giây, sau đó kiên định nói, Tề cô nương, thỉnh ngươi cùng ta chiến đấu đi. Nhàn nhạt quét Vệ Thắng Lam liếc mắt một cái, Cơ Hiểu Nghiêu đạm nhiên uống một ngụm ma trà sau, lúc này mới ngữ mang một chút khinh bỉ nói, ngươi một cái kim ma hậu kỳ nam ma, muốn cùng ta cái này huyền ma đại viên mãn nữ ma chiến đấu. Tuy rằng ma vực là có cường giả vi tôn cái này cách nói, nhưng ngươi loại này cầm cường lăng nhược hành vi cũng quá mức gác liệt đi. Ngay vậy, Vệ Thắng Lam khốc lánh khuôn mặt tuấn tú không khỏi nhiễm một chút màu đỏ, hảo nửa ngày mới nghiêm túc nói, xin ngươi yên tâm, ở thời điểm chiến đấu, ta sẽ đem ta tu vi áp chế đến huyền ma đại viên mãn, ta sẽ không cầm cường lăng nhược. Cơ Hiểu Nghiêu ý vị thâm trường hỏi, vệ công tử, xin hỏi ngươi năm nay bao nhiêu niên kỷ? Vệ Thắng Lam khốc lánh khuôn mặt tuấn tú hiển lộ ra một mặt tự hào, nói, kém một năm mãn 300 tuổi. Nghe thấy cái này đáp án, Hòa Bình cơ cấu một chúng chủ quản tất cả đều cực cảm vui mừng. Giết chóc môn năm gần đây ma tu đệ tử thực lực cùng thiên tư đều là man không tồi. Nghe vậy, Cơ Hiểu Nghiêu hơi chọn chọn mày đẹp, nội tâm là hâm mộ đấu kỵ hận, nhưng khuôn mặt nhỏ thượng lại là tán dương cười nói, vệ công tử thiên tư thật đúng là thực không tồi a. So với đại sư huynh muốn thiếu chút nữa. Vệ Thắng Lam khiêm tốn nói. Thấy Vệ Thắng Lam tâm tình không tồi, Cơ Hiểu Nghiêu phi thường không cho mặt mũi khẽ hừ một tiếng, nói, kỳ thật, so với bổn ma, ngươi cũng muốn thiếu chút nữa. Nghe vậy, Vệ Thắng Lam mang chút không vui như mày, có chút lạnh lùng nói, không biết tề cô nương năm phương bao nhiêu. Cơ Hiểu Nghiêu tâm tình rất tốt sáng lên tiểu bạch nha, ngữ mang khiêm tốn nói, bổn ma kém một năm mãn 20, không tin nói, ngươi có thể hỏi môn chủ, bổn ma tuyệt vô hư ngôn. Vệ Thắng Lam bông chốc trợn tròn đôi mắt, không dám tin tưởng nhìn Cơ Hiểu Nghiêu, chính là vô luận hắn như thế nào nhìn chằm chằm đối diện nữ tử, nàng đều là một bộ tự tin tràn đầy bộ dáng. Không đến 20 tuổi liền có được huyền ma đại viên mãn tu vi, chỉ sợ toàn bộ ma vực đều độc này một cái đi. Như thế yêu nghiệt thiên tư, chắc không được nàng có thể trở thành môn chủ trước mắt hồng nhân, hắn căn bản là so ra kém nàng, làm sao đến tự tin cùng nàng chiến đấu. Vì thế, ở thiên tư phương diện thật sâu bị đả kích Vệ Thắng Lam vẻ mặt hể vải đi ra tâm linh ghế lô. Nhìn Vệ Thắng Lam hể vải đi ra ghế lô đi, Cơ Hiểu Nghiêu nhìn lướt qua trên tường phụ 30 phân công tác tích hiệu, yên lặng thở dài một hơi, thấp giọng nỉ non nói, tuy rằng buồn cô nương cũng thực hy vọng chính mình không đến 20. Nhưng hiện thực luôn là tàn khốc. Ai, không thể tưởng được thời buổi này thế nhưng còn có như vậy đơn thuần ma a. Nghe được Cơ Hiểu Nghiêu lời nói, một chúng bị nàng yêu nghiệt thiên tư kinh ngạc đến ngây người chủ quản sắc mặt thoáng chốc là đỏ lại thanh, thanh lại hồng, bởi vì bọn họ cũng tin nàng lời nói, rốt cuộc nàng chính là môn chủ trước mắt hồng sủng a. Nói, thế gian như thế nào sẽ có như vậy vô sỉ ác liệt nữ ma đâu. Bất quá 3 ngày thời gian, Cơ Hiểu Nghiêu công tác tích hiệu đã đột phá phụ 1000 phần. Trở thành toàn ma vực Hòa Bình cơ cấu thành lập tới nay nhất ác liệt công nhân. Tuy rằng Hòa Bình cơ cấu chủ quản tất cả đều một bộ có chung vinh dự biểu tình, nhưng nghề hà những cái đó bị thật sâu đả kích ma tu đệ tử, tất cả đều đối Cơ Hiểu Nghiêu ác liệt lời nói việc làm tiến hành rồi kịch liệt kháng nghị, khiếu nại cùng công kích. Rơi vào đường cùng, Hòa Bình cơ cấu người phụ trách đành phải đối Cơ Hiểu Nghiêu hạ tử mệnh lệnh, làm nàng cần thiết ở trong vòng 3 ngày đem công tác tích hiệu biến thành số dương, nếu không tiền lương phúc lợi toàn bộ khấu rớt. Vì thế, Cơ Hiểu Nghiêu tâm tình tối tăm mà ngồi ở ma tu tâm lý phụ đạo trên chỗ ngồi, vẻ mặt đờ đẫn nghe trước mắt một cái diện mạo thanh tu thuần tịnh nam ma như muốn tố nàng đủ loại không tốt. Chương 75 khách hàng vui bị tể. Ma vực vực sâu, tâm linh ghế lô. Trước mắt cái này diện mạo thuần tịnh thanh tú nam tử thế nhưng là một người ma tu, Cơ Hiểu Nghiêu đáy lòng vẫn là cảm thấy man không thể tưởng tượng, nhưng tuy rằng hắn diện mạo cũng không có cái gì tính nguy hiểm, nhưng hắn chính là giết chóc môn bát sư huynh. Cái này xếp hạng đủ để chứng minh rồi cái này tiểu nam ma cường hãn thực lực. Chỉ thấy thanh tú tiểu nam ma nháy đen lung liếng con ngươi, ngượng ngùng nhìn nàng một cái, sau đó bắt đầu rồi rất có lực công kích nói hết, đại tiểu thư, lớn lên xấu vốn chính là một loại sai, mà ngươi còn không biết xấu hổ ra tới mất mặt xấu hổ, đây là 10 phần sai. Nhìn thanh tú tiểu nam ma kia trương không ngừng khép khép mở mở đỏ thắm cái miệng nhỏ, Cơ Hiểu Nghiêu khỏe mắt hơi chịu, không tự giác ngáp một cái, sau đó thảnh thơi uống một ngụm ma trà. Làm lơ rớt bên cạnh phụ trách giám sát nàng nữ ma tu đồng sự hâm mộ đấu kỵ hận. Nghe nói nàng hiện tại sở uống ma trà không chỉ có thể bình thản tâm tình, còn có thể đủ tăng lên tu giả ngộ tính, là ma vực nhất đỉnh cấp ngộ đạo ma trà, cũng liền giết chóc môn trưởng lão cùng môn chủ trên tay có một ít chữ hàng, nhưng Cơ Hiểu Nghiêu mấy ngày này mỗi ngày uống trên cơ bản đều là loại này có thị trường nhưng vô giá chân phẩm, có thể làm người không hâm mộ đấu kỵ hận sao? Vốn dĩ Cơ Hiểu Nghiêu cũng không phải cái keo kiệt, nếu là đối nàng tốt tu giả nàng là tuyệt đối sẽ không buồn xịn, còn sẽ lấy ra tới cùng nhau chia sẻ. Nhưng nghề hà tên này nữ ma tu đồng sự chính là 10 năm tiểu bị nàng vây ở vây ma tháp mục cười cười, cũng là nàng công tác ngày đầu tiên bị nàng khí hộp máu ngất xỉu đi vị nào. Bởi vậy, đối với loại này đối nàng lòng mang ác ý tân đồng sự, Cơ Hiểu Nghiêu chính là một chút chia sẻ ý tứ đều không có, ngược lại nàng còn thường thường ở mục cười cười trước mặt triển lãm một chút, Diệt Đại Gia đối nàng sủng ái, đem mục cười cười tức giận đến đôi mắt đều đỏ. Ánh mắt khinh phiêu phiêu đảo qua mục cười cười, Cơ Hiểu Nghiêu không tự giác bĩu môi, xem nàng cùng trước mắt tên này diện mạo thanh tú nam ma mắt đi mày lại, liền biết hai người kia đồng thời xuất hiện ở chỗ này, tuyệt đối là thiện giả không tới, người tới không có ý tốt, nhưng nàng lại sao lại là cái dễ khi dễ. Thăng cấp mà ma thời điểm, mỗi cái ma đô có hoàn thiện tự thân dung mạo cơ hội, vì cái gì ngươi muốn biết sai không sửa đâu. Liền tính ngươi đấy xấu tuyệt nhân gian, nhưng là ăn nhiều ma đan, nhiều tu luyện, có lẽ vẫn là có thể đền bù một chút, cho nên thỉnh ngươi ngàn vạn không cần từ bỏ trị liệu a. Thanh tú nam ma lời nói thâm thiế nói. Nghe mục cười cười sư tỷ nói, cái này họ Tề nữ nhân bởi vì tâm cảnh không có thăng cấp dấu hiệu, dẫn tới nàng tu vi cũng không có tiến triển, vì làm nàng có thể tăng lên tu vi, cho nên môn chủ mới có thể làm nàng ở chỗ này để ý linh điều giải sư. Nói cách khác cái này họ Tề nữ nhân tâm cảnh không phải thực vững vàng, chỉ cần bọn họ có thể bắt được nàng tâm cảnh nhược điểm, không chuẩn bọn họ căn bản không cần động thủ, là có thể đem cái này cướp đoạt môn chủ ánh mắt xỉu bắt quái cấp lộng chết, cho nên hắn mới có thể cùng mục cười cười sư tỷ hợp tác, hy vọng có thể đem cái này đáng chết xấu nữ nhân lộng chết, đỡ phải nàng ô nhiễm giết chóc môn không khí. Ở trong mắt hắn, ma vực đại đa số nữ ma cùng nam ma tâm trung nhất coi trọng một chính là thực lực, nhị chính là dung mạo, rốt cuộc ma vì duyệt mình giả dung sao. Mà nghe ngũ sư huynh nói, nữ nhân này thiên tư yêu nghiệt, tuyệt phi giết chóc môn đệ tử có thể so sánh, cho nên hắn liền lựa chọn đối Cơ Hiểu Nghiêu dung mạo tiến hành rồi cực kỳ tàn ác độc miệng. Nghe vậy, Cơ Hiểu Nghiêu chấp chấp hai trong mắt, mỗi khi nàng muốn độc miệng đánh trả thời điểm, bên cạnh nhìn chằm chằm nàng mục cười cười liền sẽ vẻ mặt vô cùng đau đớn ngăn lại nàng, cái này làm cho nàng đặc biệt tâm tắc. Đại tiểu thư, ta tự thân là một người lục phẩm ma đan đại sư, chỉ cần ngươi nguyện ý rời đi môn chủ bên người, thuận tiện rời đi môn chủ thời điểm, cho ta muốn một cái môn chủ ký tên, ta nguyện ý thế ngươi luyện chế một viên lục phẩm mỹ nhan ma đan. Lại nhải nói một đại thông độc miệng lời nói sau, thanh tú nam ma cuối cùng tung ra một cái mồi, liền chờ cái này đáng chết xỉu bắt quái công phu sư tử ngoạm, sau đó bọn họ lại đem hôm nay phát sinh sự tình trộm thu xuống dưới, đưa cho môn chủ đại nhân, hy vọng có thể vạch trần cái này vô sỉ xỉu bắt quái gương mặt thật. Một viên lục phẩm mỹ nhan ma đan. Cơ Hiểu Nghiêu có chút đạm nhiên con ngươi nháy mắt lóe sáng lên, ánh mắt lúc này mới từ hắn cái miệng nhỏ chuyển qua hắn trên mặt, nói ra câu đầu tiên lời nói, ngày mai ngươi lại đây, ta cho ngươi mang môn chủ ký tên, nhưng là bổn ma muốn 10 viên mỹ nhan ma đan. 10 viên. Thanh tú nam ma nhịn không được đào hút một ngụm khí lạnh, luyện chế mỹ nhan ma đan ma thực vốn chính là cực kỳ khó được thiên tài địa bảo, mà này xấu nữ nhân một mở miệng liền phải 10 viên mỹ nhan ma đan, nàng cũng quá mức tham lam vô sỉ đi. Nghe vậy, Cơ Hiểu Nghiêu chỉ là thanh thiền cười, nói, đương nhiên, ngươi có thể lựa chọn không cần, phải biết rằng môn chủ đại nhân ký tên cho dù là ở toàn bộ ma vực vực sâu đều là có thị trường nhưng vô giá, nếu không phải xem ở ngươi là ta hôm nay cái thứ nhất khách hàng phân thượng, hơn nữa cơ cấu gần nhất đối công tác của ta có điều yêu cầu, ta là tuyệt đối sẽ không đáp ứng ngươi yêu cầu này, rốt cuộc ta trên người ký tên hữu hạn. Những người này sở dĩ nhằm vào nàng còn không phải là bởi vì Diệt Đại Gia sao. Bởi vậy, Cơ Hiểu Nghiêu tính toán từ ngọn nguồn đi tìm giải quyết nàng trước mắt công tác khốn cảnh phương pháp. Mà ra bán Diệt Đại Gia tự tay viết ký tên, tuyệt đối là đã có thể tể những người này một bút, làm nàng tâm tình thoải mái, còn có thể làm khách hàng vừa lòng hảo phương pháp, đến nỗi trên tay nàng tự tay viết ký tên. Trên người nàng tuy rằng không có, nhưng nàng tin tưởng muốn lộng lại đây tuyệt đối không khó. Liên tính Diệt Đại Gia không muốn, nàng còn không thể chính mình thêm mấy cái sao. Đến nỗi tiết tháo gì đó, ngượng ngùng, đương này đó ma vô tình vô sỉ vô cớ gây rối tìm nàng phiền toái thời điểm, nàng tiết tháo giá trị cũng đã biến thành giá trị âm. Nghe được Cơ Hiểu Nghiêu lời này, mục cười cười đáy mắt là lại hận lại rồi dám, hận chính là cái này đáng chết xấu nữ nhân thế nhưng dùng một câu liền đem thẩm sư đệ cấp thu phục. Hơn nữa cái này xấu nữ nhân cũng dám dùng bọn họ cường đại vô cùng môn chủ đại nhân tự tay viết ký tên tới thu hoạch tích lợi, rồi dám chính là bởi vì nàng đáy lòng cũng phi thường muốn môn chủ tự tay viết ký tên A. Môn chủ đại nhân chính là nàng từ nhỏ đến lớn vẫn luôn nhìn lên tồn tại, nếu là nàng có thể có được môn chủ đại nhân tự tay viết ký tên, nói vậy nàng liền tính là nằm mơ cũng sẽ cười tỉnh đi. Hơn nữa, nếu là trên tay nàng có thể có một phần môn chủ tự tay viết ký tên, nói vậy nàng tất nhiên có thể cho toàn bộ giết chóc môn đệ tử thậm chí trưởng lão đều hâm mộ đấu kỵ hận đi. Nghĩ vậy, mục cười cười cả người đều có chút lâng lâng, mà thanh tú nam ma hiển nhiên cũng nghĩ đến này đó, kia trương thanh tú khuôn mặt nhỏ đều hưng phấn đến có chút vặn bèo lên. nhìn đến trước mắt thanh tú nam ma trên mặt lộ ra quỷ dị ngọt ngào ý cười, ngay cả mục cười cười đáy mắt đều lộ ra khát vọng. Cơ Hiểu Nghiêu dưới đáy lòng không khỏi yên lặng phun tảo vài câu phan nao tản thật đáng sợ linh tinh, sau đó tiếp tục ý vị thâm trường nói tiếp. Hơn nữa, ta tin tưởng đại đa số ma đô tuyệt đối sẽ không cảm thấy quý, rốt cuộc đây chính là môn chủ đại nhân tự tay viết ký tên, xem nhiều vài lần không chuẩn còn có thể ngộ ra chút cái gì tiên giới quy tắc tới, chỉ sợ cũng là ta bên người vị này mục cô nương cũng sẽ không cảm thấy môn chủ đại nhân tự tay viết ký tên không đáng giá tiền đi. Đúng không, mục cô nương? Nghe vậy, mục cười cười không chút do dự liền gật gật đầu, ai dám nói môn chủ đại nhân tự tay viết ký tên không đáng giá tiền, nàng tuyệt đối sẽ chém cái kia không biết nhìn hàng hồn đạm. Ở nàng gật đầu lúc sau, mục cười cười lúc này mới ý thức được, mới vừa rồi câu nói kia thế nhưng là Tề Mộng Giao theo như lời, mà nàng thế nhưng không hề tiết tháo liền tán đồng đối phương lời nói, hơn nữa nàng còn không thể phản bác, thật đúng là tâm tắc vô cùng a. Đột nhiên, thanh tú nam ma trên mặt vặn vẹo hưng phấn tươi cười nháy mắt đình trệ, sắc mặt cực kỳ khó coi nói, đại tiểu thư, chính là ta trên người cũng không có 10 viên mỹ nhan ma đan, vậy phải làm sao bây giờ? Nghe vậy, Cơ Hiểu Nghiêu ý cười doanh doanh sắc mặt nháy mắt lạnh băng xuống dưới, nhàn nhạt nói, ngươi không có tiền, còn muốn môn chủ đại nhân tự tay viết ký tên, ha ha ha. Nghe được trước mắt nữ tử lạnh băng vô cùng lời nói, thanh tú nam ma nháy mắt như rơi xuống đất ngục, một trương khuôn mặt tuấn tú là xám trắng, hảo nửa ngày mới gian nan thấp phòng hỏi, đại tiểu thư, ta có thể sử dụng cùng giá trị cực phẩm ma linh thạch tương để sao? Môn chủ đại nhân tự tay viết ký tên số lượng cực kỳ hữu hạn, mà trên người của ngươi lại không có bổn ma muốn ma đan, cái này làm bổn ma phi thường khó xử a. Cơ Hiểu Nghiêu lại lần nữa tiếp tục nhàn nhạt như nói. Nghe vậy, thanh tú nam ma tức khắc nóng nảy, vội nói, mỹ lệ thiện lương lại tuyệt sắc đại tiểu thư, thỉnh không cần cự tuyệt đối môn chủ đại nhân một lòng say mê ta nguyện ý ra cùng 11 viên mỹ nhan ma đan tương đồng giá trị cực phẩm ma linh thạch tương để. Nghe vậy, Cơ Hiểu Nghiêu nhăn mày đẹp, tự hỏi một hồi lâu, thẳng đến nhìn thấy thanh tú nam ma kia trương khuôn mặt tuấn tú lại trắng vài phần, lúc này mới nhợt nhạt cười nói, thẩm công tử, xem ở ngươi hôm nay là ta cái thứ nhất khách hàng phân thượng, ta chỉ thu ngươi 10 viên mỹ nhan ma đan giá thì tốt rồi, nếu là ma đan số lượng không đủ, ngươi có thể dùng thiên tài địa bảo hoặc là cực phẩm ma linh thạch tương để. Ở Cơ Hiểu Nghiêu cố tình một ước dương lên, sau đó lại một ước dương lên bố cục hạ, thanh tú nam ma kỳ vọng không ngừng hạ thấp. Sau đó nàng lại ở hắn ra giá hạ đánh một cái nho nhỏ chiết khấu đương nhân tình, cái này làm cho thanh tú nam ma hoàn toàn lọt vào nàng tiết tấu chung. Vì thế, Cơ Hiểu Nghiêu hôm nay cái thứ nhất khách hàng là tâm tình cực độ sung sướng bay đi ra ngoài. Cơ Hiểu Nghiêu nhìn trên tường cao tới 95 phân tâm tình chỉ số, mà ở thanh tú nam ma rời đi sau, trên tường xuất hiện 50 phân công tác tích hiệu, cái này làm cho tâm tình của nàng không phải giống nhau sung sướng. Ngay cả vẫn luôn xem nàng không vừa mắt mục cười cười lúc này cũng ở vào phi thường rối rắm tâm tình trạng thái chung. Đối với mục cười cười rối rắm, Cơ Hiểu Nghiêu tuyệt đối là lười đi để ý, sau đó dựa vào môn chủ đại nhân kia có lẽ có tự tay viết ký tên, nàng thế nhưng ở một ngày nội tiếp đãi 10 tên khách hàng, đạt được cao tới 500 phân công tác tích hiệu, trở thành hòa bình cơ cấu tâm linh nói hết ghế lô tự thành lập tới nay đơn thiên nội nhất ưu tú công nhân. Mà đương Cơ Hiểu Nghiêu trong tay có môn chủ đại nhân tự tay viết ký tên chiếu. Nghe nói này ký tên chiếu còn ẩn chứa có diệt đại nhân tu luyện hiểu được khi, toàn bộ ma vực vực sâu trên cơ bản đều bị hoành động. Thẳng đến lúc này, vẫn luôn vội vàng chơi đùa ẩu đả tiểu bạch rốt cuộc đã biết Cơ Hiểu Nghiêu đi tới ma vực, lại còn có trở thành á diệt nhất sùng ái tồn tại. Nghe được có người thay thế được chính mình địa vị, hơn nữa người kia vẫn là á giao khi, tiểu bạch giả tình giả ý đồng tình một chút nàng, sau đó liền cùng tân nhận thức hảo bằng hữu vui sướng đi chơi, rốt cuộc việc đã đến nước này, nó cũng không có thể ra sức, đúng hay không? Nếu là cơ muội chỉ biết tiểu bạch là thái độ này, nàng tuyệt đối sẽ vì chính mình vốc một phen đồng tình nước mắt, tiểu bạch này nha tuyệt đối là tổn hữu, có hay không? Chương 76 diệt đại gia ký tên. Ma vực vực sâu. Cùng ngày chẳng vạng, đương Cơ Hiểu Nghiêu đúng giờ hồi diệt đại gia động phủ cùng hắn cùng nhau dùng bữa thời điểm, diệt đại gia tâm tình rất là vi diệu hỏi, A Giao, nghe nói ngươi trên tay có ta tự tay viết ký tên. Nghe vậy, Cơ Hiểu Nghiêu kẹp thịt viên chiếc đũa một đốn, khẽ nâng khởi thanh tú khuôn mặt nhỏ. Vô tội nói, không có a. Diệt đại gia khó được khỏe miệng vừa kéo, ám màu xám con ngươi hơi hơi chớp động, có chút tò mò hỏi, A Giao, vậy ngươi ngày mai thời điểm, tính toán như thế nào ứng đối những cái đó tắc muốn ký tên ma tu đâu? Nghe vậy, Cơ Hiểu Nghiêu vai quay đầu, lộ ra một cái siêu cấp manh manh đát biểu tình, đáng thương hề hề hỏi, A Diệt, chúng ta là bằng hữu sao? Đối với loại này siêu cấp tử trạch, Cơ Hiểu Nghiêu quyết đoán lộ ra ngoan ngoãn vẻ mặt đáng yêu, tức khắc diệt đại gia tâm tình thì tốt rồi lên. Bởi vì hắn con ngươi nhan sắc rõ ràng biến thiện. A Giao, chúng ta đương nhiên là bằng hữu, đây là không thể nghi ngờ. Diệt đại gia phi thường chắc chắn nói. Than bùn bằng hữu. Cơ hiểu nghiêu dưới đáy lòng yên lặng phun tào, nhưng khuôn mặt nhỏ cũng lộ ra một mặt vui sướng biểu tình, nháy vô cùng chờ mong mắt lấp lánh, nói, kia A Diệt cho ta thêm một cái ký tên bái. Một cái đủ rồi sao? Diệt đại gia phi thường hảo tâm tình hỏi. Nghe vậy, cơ hiểu nghiêu vội không ngừng gật gật đầu, nói, đủ rồi, ta trước chút thời gian đảo lộng ra một cái có thể phục chế trận pháp, chỉ cần một cái ký tên, ta là có thể diễn hóa ra mấy ngàn cái ký tên tới. Cơ hiểu nghiêu cũng không giấu giếm nàng ý tưởng, đối với diệt đại gia loại này thời thời khắc khắc đều có thể biết nàng hướng đi người tới nói, nàng giấu giếm căn bản không có một tia tác dụng, không chuẩn còn sẽ thu nhận diệt đại gia chán ghét, còn không bằng trực tiếp đem nàng tiểu tâm tư bại ở bên ngoài, nói như vậy, còn có thể rơi vào một cái bằng phẳng tên tuổi. Phục chế. Diệt đại gia có chút nghi hoặc hỏi. Cơ hiểu nghiêu gật gật đầu, giải thích nói, chính là chỉ cần một cái đồ vật làm khuôn mẫu, là có thể dùng cái này trận pháp cùng tương đồng vật chất, chế tạo ra mặt khác giống nhau như lúc đồ vật tới, đương nhiên, chỉ có thể chế tạo ra vật chết tới, vật còn sống là không được. Hơn nữa, cái này trận pháp còn chưa đủ hoàn thiện, cho nên làm ra tới ký tên cũng không sẽ giống nhau như lúc, cho nên liền sẽ không có người hoài nghi cái này ký tên thật giả, bất quá phí tổn sẽ tương đối cao một ít. Bất quá diệt đại gia ký tên phí tổn tối cao là ở diệt đại gia tự tay viết ký tên thượng, mà giấy và bút mực linh tinh phí tổn căn bản không đáng giá nhắc tới, cho nên cơ hiểu nghiêu chỉ cần thu phục diệt đại gia, là có thể nhẹ nhàng phục chế ra mấy trăm cái ký tên tới. Nghe vậy, diệt đại gia tức khắc sáng tỏ nàng trận pháp đại khái là thế nào, bởi vì hồng mông tiên giới chưa bao giờ khuyết thiếu như vậy có thể tinh xảo tay, cho nên nàng ý tưởng đã sớm đã có tu giả làm ra tương tự trận pháp tới, đương nhiên hắn là sẽ không đem việc này nói ra, đả kích nhà hắn sủng vật nhiệt tình. Bất quá nghĩ đến hắn tự tay viết ký tên sắp sẽ ở ma vực tràn lan, diệt đại gia tâm tình có chút rối rắm, hỏi, A Giao, ngươi tính toán ở ma vực bán ra mấy ngàn phân ta tự tay viết ký tên sao? Nghe vậy, cơ hiểu nghiêu lắc lắc đầu, nói, đương nhiên sẽ không, chính cái gọi là, vật lấy hy vi quý. Nếu là A Diệt tự tay viết ký tên xuất hiện quá nhiều, bọn họ khẳng định sẽ nhìn ra manh mối tới, hơn nữa phỏng trừng bọn họ cũng sẽ hoài nghi trên tay ký tên thật giả. Cho nên ta chỉ biết làm ra mấy chục phân tới bán, hơn nữa, ta chỉ biết đối ngoại tuyên bố chỉ có mười mấy phân ký tên mà thôi. Diệt đại gia vừa nghe liền minh bạch nàng ý tứ, ngay sau đó liền đối với nàng thương nghiệp thiên phú tiến hành rồi bốn phía tán dương, đương nhìn thấy nàng lộ ra tự tin đắc ý tiểu biểu tình khi, đáy mắt cũng không cấm lộ ra nhẹ nhẹ ý cười. Ngày hôm sau, đương nhìn thấy nàng tâm linh nói hết ghế lô bên ngoài đổ đầy ma tu thời điểm, cơ hiểu nghiêu không cấm có chút giật mình, tiếp theo đáy mắt liền thoáng hiện tham tiền quan mang. Chỉ là đương nhìn thấy những cái đó xếp hàng ma tu chung thế nhưng có không ít giết chóc môn trưởng lao khi, cơ hiểu nghiêu liền có chút rối rắm, trên tay nàng ký tên chỉ có mười mấy phần, trừ bỏ hôm qua hứa hẹn cấp ma tu đệ tử thập phần ở ngoài, mà dư lại nàng phần lớn đều hứa hẹn, sẽ đưa cho hòa bình cơ cấu những cái đó thượng tuổi ma tu chủ quản, cho nên trên tay nàng chữ hàng cũng không nhiều. Đương đem những cái đó tự tay viết ký tên bán cho hôm qua đáp ứng ma tu đệ tử sau, cơ hiểu nghiêu liền vẻ mặt đau lòng tuyên bố. Trên tay nàng tự tay viết ký tên đã toàn bộ đã không có, đương nhiên nếu là gặp được kia năm tên giết chóc môn trưởng lao khi, nàng là âm thầm trộm hứa hẹn sẽ cho bọn họ lại cùng môn chủ đại nhân cầu một cái ký tên, nhưng này thù lao là tuyệt đối không thể thiếu. Không có bắt được môn chủ đại nhân ký tên, mà cơ hiểu nghiêu lại là môn chủ đại nhân ái sủng, bọn họ căn bản không dám cưỡng cầu, cho nên bọn họ tâm tình phi thường tối tăm. Vì chính mình công tác công trạng, cơ hiểu nghiêu đành phải làm bộ khó xử nói. Bọn họ mỗi người có thể hỏi một cái về môn chủ đại nhân vấn đề, mà nàng tắc sẽ xem tình huống trả lời. Hơn nữa nàng mỗi lần đáp một vấn đề thù lao đều là 10 viên cực phẩm ma linh thạch. Môn chủ đại nhân, mỗi ngày yêu nhất ăn cái gì? Một người thoạt nhìn rất là dịu dàng hiền huệ nữ ma tu mắt mạo hồng tâm hỏi. Môn chủ đại nhân yêu nhất ăn chính là xanh thấm hoa thú thịt viên. Cơ hiểu nghiêu nghiêm trang nói, nội tâm nước miếng là quang quác lạc chảy, nàng yêu nhất ăn chính là cái này ma vực thịt viên, không chỉ có thịt chất thơm ngon ngon miệng. Lại còn có thể bình thản tâm cảnh, đáng tiếc chính là, liền tính là môn chủ đặc cung lượng cũng rất ít ta. Môn chủ đại nhân quả nhiên là rất có phẩm vị a. Ta sẽ nỗ lực đi học làm cái này tươi ngon ma vực điểm tâm, chỉ là, đại tiểu thư, ngươi đến lúc đó có thể hay không giúp ta trình một chút cấp môn chủ đại nhân đâu. Dịu dàng nữ ma tu chờ mong vô cùng hỏi. Nghe vậy, cơ hiểu nghiêu tức khắc lộ ra vẻ mặt ngượng nghịu biểu tình, thẳng đến dịu dàng nữ tu yên lặng lại đưa cho nàng 20 viên cực phẩm ma linh thạch. Nàng lúc này mới khó xử gật gật đầu, trên thực tế nàng nội tâm sớm đã lâng lâng, bởi vì nàng tin tưởng, ngày đó thanh hoa thú thịt viên tuyệt đối có 80% sẽ tiến vào nàng trong miệng. Môn chủ đại nhân thích cái dạng gì nữ tử? Một người tiểu mạch sắc màu da, diện mạo rất có dị vực phong tình nữ ma tu mặt đỏ tới mang thai hỏi. Nghe vậy, Cơ Hiểu Nghiêu tức khắc thật sâu rồi dám đi lên, một hồi lâu mới khó xử nói, môn chủ đại nhân giống như còn không có thích bất luận nữ tử, cho nên vấn đề này ta không có cách nào trả lời ngươi. Mà nghe được môn chủ đại nhân không có người trong lòng thời điểm, dị vực phong tình nữ ma tu tâm tình tức khắc nhộn nhạo lên, đưa cho Cơ Hiểu Nghiêu một đống cực phẩm ma linh thạch lúc sau liền lâng lâng đi ra ngoài. Không thể không nói, nghe tôi có nam ma tu hỏi đến diệt đại gia quần lót nhan sắc khi, Cơ Hiểu Nghiêu là thiệt tình quỳ, diệt đại gia thật đúng là nam nữ thông ăn a. Cuối cùng, Cơ Hiểu Nghiêu là vẻ mặt bất đắc dĩ cự tuyệt trả lời vấn đề này, làm hắn hỏi lại mặt khác một ít không như vậy vấn đề, bởi vì nàng thật sự không nghĩ bịa chuyện vấn đề này đáp án. Vì thế, Cơ Hiểu Nghiêu ngày hôm sau công trạng cũng là chuẩn cờ mờ nờ giờ, tuy rằng không có ngày đầu tiên như vậy lợi hại, nhưng nàng vẫn là kiếm lời cái đầy buồn đầy chén. Mà vẫn luôn ở bên cạnh giám thị mục cười cười còn lại là tâm tình nhộn nhạo hồn phi tiên ngoại, bởi vì nàng hôm nay nghe xong không ít có quan hệ môn chủ đại nhân yêu thích, nàng thật sự phi thường thỏa mãn. Mà vẫn luôn ở giám thị Cơ Hiểu Nghiêu nhất cử nhất động vài tên chủ quản nhóm lại có chút không tin nàng lời nói, rốt cuộc cái này tiểu hồ ly thật đúng là không phải giống nhau gian trá giảo hoạt. Nếu mục cười cười biết những cái đó yêu thích linh tinh không phải Cơ Hiểu Nghiêu bản nhân yêu thích, chính là nàng bịa chuyện nói, nàng nhất định sẽ tức giận đến muốn chém người đi. Bởi vì không có ma tin tưởng, Cơ Hiểu Nghiêu dám lấy môn chủ đại nhân yêu thích chờ tới khai soát, cho nên Cơ Hiểu Nghiêu mỗi ngày sinh ý đều là cực kỳ rực rỡ. Mà thấy Cơ Hiểu Nghiêu hết thể hành động diệt đại gia, tuy rằng hắn đáy lòng có chút phức tạp rồi dám, nhưng ít nhất nàng vẫn luôn đều không có nói ra một tia cùng hắn có quan hệ tin tức, cho nên hắn cũng liền mặc kệ nó. Đến nỗi giết chóc môn những cái đó mắc như bị lừa đệ tử cùng trưởng lão cùng với mặt khác ma vực vực xấu đám ma tu, diệt đại gia là một tia đồng tình đều không có. Bọn họ đều sống không ít năm tháng, thế nhưng còn như thế xuẩn thật sự tin tưởng một con tiểu hồ ly lời nói, cho nên mắc mưu bị lừa gì đó, cũng là bọn họ xứng đáng. Nếu là những cái đó tới cửa cầu diệt đại gia yêu thích tin tức ma biết, bọn họ sùng kính vô cùng diệt đại gia liền như vậy trơ mắt nhìn bọn họ ngu xuẩn mà mắc mưu bị lừa, bọn họ nhất định sẽ phi thường tâm tắc đi. Ở gom tiền thật nhiều thiên lúc sau, diệt đại gia rốt cuộc không thể không nhắc nhở nàng, giống như nàng đem đi hòa bình cơ cấu chân chính mục đích cấp quyến mất. Nghe vậy, Cơ Hiểu Nghiêu sừng sốt, rốt cuộc yên lặng nhớ tới nàng lúc này chính là một cái không thể dễ dàng sử dụng ma linh lực đáng thương hóa, mà nàng đi hòa bình cơ cấu chính là vì tăng lên nàng tâm cảnh, mục đích chính là từ khác ma tu thống khổ nói hết chung được đến một ít nhân sinh lĩnh ngộ. Bởi vì lại đây nói hết ma tu đều là lại đây tìm nàng cha, mà nàng ở đấu chi đấu dũng chung trên thực tế lại là vui sướng gom tiền chung quên mất chân chính mục đích. Nghĩ vậy, Cơ Hiểu Nghiêu yên lặng vô tội nhìn Diệt Đại Gia liếc mắt một cái, nói: chính là lại đây tìm ta nói hết ma tu đều là vì á diệt, ta cũng không có cách nào khai triển chân chính công tác ca. Diệt đại gia bất đắc dĩ liếc nàng liếc mắt một cái, ngày hôm sau liền quyết đoán làm nàng thay đổi dung mạo đi ma tu phân tranh khiếu nại bộ môn. Đơn giản tới nói, cái này bộ môn chính là ma vực trọng tài bộ môn, mà Cơ Hiểu Nghiêu tiến vào chính là ma tu phân tranh bộ môn chung, phụ trách truy tra chân tướng ma tu đoàn đội. Ma vực chung đánh nhau ẩu đả sự kiện phát sinh đến quá thường xuyên, có chút ma tu tính tình quá thô bạo, liền sẽ dễ dàng sinh ra một ít ác liệt đến cực điểm sự kiện, thí dụ như ma vực vực sâu gần nhất liền đã xảy ra một kiện diệt môn sự kiện. Chuyện này kiện trung bị lên án ma tu là một người ăn chơi chắc táng thiếu gia, hắn bởi vì khinh nam bán nữ không thành, cuối cùng thuê cao giai ma tu đem kia ra vô tội ma tu gia đình cấp diệt môn, mà kêu bi thảm ma tu gia đình thiếu nữ kẻ ái mộ liền đem cái này ăn chơi chắc táng thiếu gia cấp bẩm báo ma tu phân tranh khiếu nại bộ môn. Nếu là khiếu nại thành công, tên kia ăn chơi chắc táng thiếu gia liền sẽ bị để vào ma tu lồng giam 100 năm, nếu là hắn có thể ở hoàn cảnh cực kỳ ác liệt ma tu lồng giam đãi đủ 100 năm, sau đó còn có thể thành công tồn tại ra tới, như vậy hắn liền sẽ bị phóng thích, nếu là không thể đủ tồn tại ra tới, đây là hắn mệnh. Bởi vì lần này sự kiện đề cập bị diệt môn ma tu gia đình là phi thường hy hữu gai xương phi ma nhất tộc, cho nên khiến cho ma vực vực sâu vô số ma tu chú ý bởi vậy, chẳng sợ tên kia ăn chơi chắc táng thiếu gia gia phi thường có tiền có quyền, vẫn cứ vô pháp tránh cho bị tạm thời giam. Đương biết nàng công tác nội dung khi, Cơ Hiểu Nghiêu khuôn mặt nhỏ đều tái rồi, này xác định không phải muốn nàng đi chịu chết sao. Chương 77 tổ chức thành đoàn thể tra hung phạm. Ma vực vực sâu. Ma tộc chung, gai xương phi ma nhất tộc tuy rằng thực lực cũng không cường hãn, nhưng này trời sinh có được màu đen gai xương cánh, phi hành tốc độ cực nhanh, ở toàn bộ ma vực chung vẫn luôn đảm nhiệm truyền tin sứ giả hoặc là nguy cơ sự kiện cứu viện giả chờ chức nghiệp. Bởi vì gai xương phi ma nhất tộc ở ma vực vẫn luôn đều có được cực kỳ tốt đẹp danh tiếng, vì thế lần này diệt môn sự kiện khiến cho quảng đại bình thường ma tu chú ý, các đại nổi danh môn phái gia tộc hoặc là nổi danh ma tu đều sôi nổi mở miệng, hy vọng ma tu phân tranh bộ môn có thể cho cái kia vô tội gai xương ma tu gia đình một cái công chính công đạo. Bởi vậy sự, Cơ Hiểu Nghiêu lúc này mới phát hiện, ma vực tuy rằng đại đa số thời điểm đều là cường giả vi tôn, nhưng nó ngôn luận tự do cùng công chính công bằng chờ phương diện, so với tiên vực tới nói, kỳ thật ma vực còn muốn càng tốt hơn. Nhưng bởi vì tiên vực vẫn luôn ở không lưu dư lực bôi đen ma vực, cho nên Cơ Hiểu Nghiêu mới có thể phát lên một cái ảo giác, kia đó là, ma vực là một cái cực kỳ chú ý thực lực địa phương, không có thực lực liền không có quyền lên tiếng, cho nên ma vực là một cái cực kỳ hắc ám, chiến loạn nổi lên bốn phía địa ngục. Trên thực tế, ma vực xác thật có chiến loạn, nhưng này chiến loạn giống như là từ Tả Yêu Nghiệt nhất lên ma vực thống nhất chiến dịch. Hơn nữa, ma vực xác thật cũng này đây thực lực vi tôn, nhưng nhan giá trị cũng rất quan trọng. Nhưng vô luận có hay không chiến loạn, có hay không thực lực hoặc là nhan giá trị, ma vực đại đa số ma tu đều là tương đối thẳng thắn, nói như vậy, đều là có thủ hoán, đương trường liền báo. Vì thế, ma tu sinh hoạt cực nhỏ âm như quỷ kế, bọn họ ma sinh phần lớn không phải ở tu luyện, chính là ở đánh nhau ẩu đả, sống được cực kỳ đơn giản lại tùy ý. Tuy rằng tên kia ăn chơi chắc táng thiếu gia từng ở trước công chúng phát ngôn bừa bãi, muốn đem kia ma tu thiếu nữ một nhà cấp diệt môn, nhưng bởi vì tên kia ăn chơi chắc táng thiếu gia có không ở tràng chứng cứ, mà thuê cao thủ ma tu lại bắt không đến, cho nên lần này sự kiện điều tra liền lâm vào khốn cục. Đương biết nàng chức trách là phụ trách đem kia ăn chơi chắc táng thiếu gia thuê cao giai ma tu tìm ra khi, Cơ Hiểu Nghiêu khỏe mắt tức khắc vừa kéo, nàng hiện tại chính là không thể sử dụng ma linh lực cặn bã, làm nàng đi tìm cùng hung cực các cao giai ma tu, này xác định không phải muốn đem nàng lộng chết sao. Tuy rằng nàng chỉ là phụ trách tìm cao giai ma tu chung một viên, nhưng Cơ Hiểu Nghiêu vẫn là thật sâu buồn bực. Nhưng nghĩ đến nàng có thể nương lần này sự kiện rời đi giết chóc môn, đến ma vực vực sâu mặt khác biên giới đi hít thở không khí, hơn nữa, nàng chỉ cần tìm được những cái đó bị thuê cao giai ma tu hành tung là được, cũng không cần đi tự mình bắt bắt, cho nên Cơ Hiểu Nghiêu cuối cùng vẫn là đáp ứng rồi. Mà đương nàng nhìn thấy Diệt Đại Gia thay đổi dung mạo, trở thành nàng hợp tác đồng bọn lúc sau, Cơ Hiểu Nghiêu nhịn không được khỏe miệng vừa kéo, không phải nói tốt làm nàng hảo hảo thể nghiệm ma vực sinh hoạt sao. Ngươi người này vì cái gì cũng muốn đi theo lại đây đâu. Nhìn thấy A Giao khuôn mặt nhỏ nháy mắt đêm đen tới, Diệt Đại Gia nháy mắt cảm thấy bị người ghét bỏ, nhưng hắn cũng không ngại, mà là cười tủm tỉm nói, A Giao, ngươi đừng như vậy ghét bỏ nhìn ta là lo lắng an toàn của ngươi, mới cùng ngươi cùng đi đến, nhưng ta là tuyệt đối sẽ không can thiệp công tác của ngươi cùng sinh hoạt. Đúng rồi, A Giao, ngươi lại như thế nào nhận ra ta? Diệt Đại Gia vô cùng tò mò hỏi. Nhìn hắn kia trương huyễn hóa ra tới cực kỳ bình thường khuôn mặt, Cơ Hiểu Nghiêu khỏe mắt co giật, đáy lòng có chút vô lực phun tào. Liền ngươi cái này so nàng còn muốn kém cỏi vạn phần diện mạo cùng tu vi, còn có thể bị Hòa Bình cơ cấu lao đại tất cung tất kính đưa lại đây, nàng có thể đoán không ra tới sao. Tuy rằng có Diệt Đại Gia đi theo, Cơ Hiểu Nghiêu cảm thấy thoáng không có tự do, vốn dĩ nàng còn tính toán làm Tiểu Lục mở ra nó cường hãn thần thức một đám biên giới nhìn quét quá khứ, đáng tiếc hiện giờ cái này vĩ đại thiết tưởng muốn ngâm nước nóng, rốt cuộc Diệt Đại Gia thực lực cao thâm khó đoán, nàng nhưng không muốn Tiểu Lục bị phát hiện. Hồng Mang Yêu đầu tiên là từ yêu đại nhân danh hiệu biến thành Lục Phát Yêu, hiện giờ lưu lạc vì Tiểu Lục, có thể thấy được Cơ Hiểu Nghiêu tuyệt đối là cái xem tình thế đại nhân hảo muội tử. Lần này phụ trách tìm chân tướng đoàn đội vì 6 ma, mỗi 2 ma vì một tổ, Cơ Hiểu Nghiêu cùng Diệt Đại Gia vì một tổ. Mỗi một tổ đều yêu cầu phụ trách ở thuê ma tu so nhiều 3 cái biên giới tiến hành điều tra cẩn thận, nhưng Diệt Đại Gia đã nói, hắn là tuyệt đối sẽ không can thiệp nàng công tác. Bởi vậy, lần này Cơ Muội chỉ yêu cầu chính mình một người đi 3 cái biên giới tiến hành tra xét. Ma vực vực sâu, ly biên giới. Tới ly biên giới khi, sắc trời đang sáng, Cơ Hiểu Nghiêu trực tiếp tìm một cái quen thuộc đường giới hướng dẫn du lịch, làm hắn mang theo 2 người bọn họ cùng đi ly biên giới ăn nhậu chơi bời nhất nổi danh địa phương tiến hành chơi đùa. Không thể không nói, ly biên giới quả nhiên là ma vực vực sâu rất là nổi danh đại biên giới, Cơ Hiểu Nghiêu chơi đùa đến có thể nói là cực kỳ vui vẻ. Đặc biệt là ma vực đặc có ma thực cùng đủ loại kỳ lạ phong thổ càng là làm nàng mở rộng tầm mắt. Hơn nữa, có Diệt Đại Gia cái này sức chiến đấu chuẩn cờ mờ nờ giờ bảo tiêu ở, Cơ Hiểu Nghiêu càng là không có sợ hai đem ly huyên giới nhất hung hiểm phong cảnh điểm đều đi rồi một lần. Ở ăn nhậu chơi bời 2 ngày lúc sau, Diệt Đại Gia rốt cuộc kìm nén không được nội tâm tò mò, hỏi, A Giao, ngươi còn không tính toán khai triển điều tra công tác sao? Nghe vậy, Cơ Hiểu Nghiêu ngắm liếc mắt một cái Diệt Đại Gia ám màu xám con ngươi lập lòe tò mò, không khỏi chớp chớp sơn mắt con ngươi, vô tội nói, ta này không phải ở khai triển điều tra công tác sao? Như vậy điều tra công tác thật sự hữu hiệu sao? Diệt Đại Gia có chút rối dám hỏi. Lần này sự kiện đã trở thành ma vực phi thường chứ danh ác kiện, nếu chúng ta vừa tiến vào ly huyên giới, liền gióng trống khua chiêng tiến hành điều tra công tác, nếu là bị thuê ma tu liền ở ly bên giới, chúng ta đây rất có khả năng sẽ bị theo dõi, mà lấy chúng ta hiện giờ biểu hiện ra ngoài thực lực, chỉ sợ đối phương sẽ lựa chọn giết người diệt khẩu, này cũng không phải là sáng suốt hành động. Cơ Hiểu Nghiêu giải thích nói, so sánh với mặt khác hai cái điều tra tiểu tổ, nàng căn bản là không có tương quan điều tra kinh nghiệm, nàng loại này tiểu thái điểu nếu như bị những cái đó bỏ mạng đồ đệ cấp theo dõi, nàng đã có thể nguy hiểm. Tuy rằng nàng có thể như vậy dẫn xà xuất động, nhưng Diệt đại gia đã phát ngôn bừa bãi không can thiệp nàng công tác, nếu là hắn thật sự không ra tay, nàng nhưng không phải nguy hiểm sao. Cho nên, Cơ Hiểu Nghiêu liền quyết định dùng chính mình phương pháp tới tìm ra những cái đó kẻ bắt cóc hành tung, bắt liền từ bộ môn chấp pháp đoàn đội đi làm thì tốt rồi. A Giao băn khoăn, Diệt đại gia tự nhiên cũng biết, nhưng hắn khó hiểu chính là, nhưng A Giao, ngươi luôn là ở ăn ăn uống uống, chẳng lẽ như vậy có thể được đến tin tức tình báo sao? Nghe vậy, Cơ Hiểu Nghiêu đương nhiên gật gật đầu, nói, bị diệt môn gai xương phi ma một nhà tu vi tối cao chính là gai xương thiếu nữ tổ gia gia, là kim ma hậu kỳ tu vi, tuy rằng hắn chỉ là kim ma kỳ tu vi, nhưng hắn làm phi ma nhất tộc, hắn tốc độ đã có thể cùng tu la kim ma so sánh với. Mà có thể ở một canh giờ nội đêm này gai xương phi ma một nhà 18 khẩu ma tu tất cả đều giết chết, lại không kinh động bên cạnh hàng xóm, ít nhất cũng đến tu la kim ma hoặc là trở lên tu vi. Mà cái kia ăn chơi chắc táng thiếu gia phụ thân trở liên can bậc cha chú tuy rằng là bên vực người mình, nhưng vì ma còn xem như chính khí, khẳng định làm không ra như vậy thuê ma tu giết người sự tình. Bởi vậy, ăn chơi chắc táng thiếu gia chỉ phải chính mình ngầm thuê cao giai ma tu. Mà ăn chơi chắc táng thiếu gia tuy rằng gia cảnh cực kỳ giàu có, nhưng bởi vì hắn sở giao phần lớn đều là cỏ ăn cỏ uống hồ bằng cầu hữu, cho nên trên tay hắn hẳn là cũng không có cũng đủ ma linh thạch đủ để thuê cao giai ma tu. Bởi vậy, ở tới phía trước, ta liền đã nghe được ăn chơi chắc táng thiếu gia bị giam thời điểm, hắn vẫn luôn tùy thân mang theo thất phẩm thượng giai tụ linh đai lưng ma khí cũng không ở trên người. Nghe vậy, Diệt đại gia lúc này mới hiểu được, vì sao nàng trong khoảng thời gian này ở ăn nhậu chơi bời thời điểm, còn vẫn luôn ở các tiểu ma đan cửa hàng, ma khí cửa hàng bình thường dạo, còn thường thường cùng nhân viên cửa hàng nhóm tán gẫu một chút này ly biên giới cao giai ma tu cùng với bọn họ cao phẩm ma khí tình huống. Hảo đi, cái này Diệt đại gia thật đúng là hiểu lầm. Cơ Hiểu Nghiêu sở dĩ đi dạo này đó mặt tiền cửa hàng, quan trọng nhất nguyên nhân là muốn hiểu biết một chút ma vực vực sâu giá hàng trình độ, nhìn xem nàng hiện giờ luyện đan, luyện khí chờ tài nghệ ở ma vực rốt cuộc là cái gì trình độ. Ở biết nàng luyện đan, luyện khí chờ trình độ ở ma vực cũng là rất có cạnh tranh lực thời điểm, Cơ Hiểu Nghiêu tâm tình còn xem như thực không tồi, này chứng minh rồi nàng về sau hoàn toàn có thể độc lập tự chủ dưỡng ra sống tạm. Khu, Cơ Muội chỉ còn xem như một người có theo đuổi thê chủ, có hay không? Sau đó, nàng thuận tiện tra xét một chút ly huyên giới tu la kim ma cấp bậc cập trở lên cao giai ma tu tình huống, ở dân gian vẫn là có không ít biết tiểu đạo tin tức bắt quái ma sĩ tồn tại, cho nên nàng tỏa định ly huyên giới ba gã khả nghi cao giai ma tu. Bởi vì ở hung án phát sinh thời điểm, cũng chỉ có này ba gã khả nghi cao giai ma tu chưa từng ở ly huyên giới xuất hiện quá, cho nên này ba gã cao giai ma tu hiểm nghi khá lớn. Mà tỏa định này ba gã hiểm nghi người lúc sau, Cơ Hiểu Nghiêu liền ở du ngoạn trong quá trình. Thuận tiện từ hướng dẫn du lịch cùng quán rượu khách điếm gã sai vật chờ ma tu trong miệng chậm rãi dò thám biết bọn họ tình huống. Nhìn A Giao bình tĩnh bộ dáng, Diệt đại gia ám màu xám con ngươi nhợt nhạt lập lòe, cười nói, cho nên, A Giao ngươi tính toán từ này thất phẩm thượng giai tụ linh đai lưng ma khí xuống tay, A Giao thật đúng là thông minh a. Nghe vậy, Cơ Hiểu Nghiêu khỏe mắt co giật, kỳ thật nếu là Diệt đại gia ra tay, chỉ sợ không đến nửa ngày liền có thể bắt đến hung thủ, bởi vì lấy thực lực của hắn, chỉ cần đến hung án hiện trường, liền có thể từ trong không khí tàn lưu hơi thở dọ thám biết đến hung thủ nơi, căn bản là không cần giống nàng như vậy yêu cầu mưu hoa một phen, sau đó lo trước lo sau. Lúc trước ở An Gia bí cảnh thời điểm, Diệt đại gia căn bản liền không có nhìn thấy Hồng Mang Yêu, liền từ trong không khí tàn lưu hơi thở đã biết, Hồng Mang Yêu cùng nàng từng có tiếp xúc, cho nên hắn mới có thể đối nàng hạ sát thủ, dẫn tới nàng hỗn độn thân thể bại lộ ra tới. Cho nên, vô luận Diệt đại gia hiện giờ đối nàng thật tốt, Cơ Hiểu Nghiêu đều từ đáy lòng bài xích. Cái này lúc trước thiếu chút nữa liền mưu sát nàng hồn đạo. Bởi vậy, nghe tới Diệt đại gia ca ngợi, Cơ Hiểu Nghiêu cũng chỉ là nhợt nhạt cười cười, sau đó gật gật đầu, cũng không có lại đối nàng kế hoạch tiến hành bất luận cái gì giải thích. Ở dọ thám biết kia ba gã cao giai ma tu phẩm tính khi, Cơ Hiểu Nghiêu liền tính toán thuê ngày đó ở ly huyên giới xuất hiện quá cao giai ma tu, giúp nàng tra xét một chút ngày đó kia ba gã cao giai ma tu hành tung. Nàng hiện giờ chỉ là huyền ma cấp bậc, mà có tiền có thể xử quỷ đẩy ma. Nàng căn bản không cần chính mình tự mình mạo hiểm. Nếu là này ba gã ma tu đều không phải mục tiêu, Cơ Hiểu Nghiêu liền tính toán đi trước tiếp theo cái biên giới. chỉ là nhìn hung thần ác sát che ở nàng trước mặt treo không ma tu, Cơ Hiểu Nghiêu không thể không cảm khái một chút, nàng nhân phẩm giống như chỉ bạo phát một chút, sau đó liền hoàn toàn bại hoại a. Chương 78 tâm cảnh nguy cơ. Ma vực vực sâu, ly biên giới. Đương nhìn đến tên kia tu La Kim Ma mở to dữ tợn đôi mắt vô cùng hung tàn nhìn nàng, Cơ Hiểu Nghiêu chớp chớp đen nhánh con ngươi, vô tội hỏi, vị này bằng hữu, chúng ta chi gian giống như không có mâu thuẫn, hơn nữa chúng ta cũng hoàn toàn không nhận thức, ngươi ngăn lại chúng ta đường đi là vì sao? Thân xuyên một thân viền vàng màu đen ma y y, gây yếu đến phảng phất một đạo tia chớp tu La Kim Ma sát khí tận trời nói, hừ, các ngươi nếu đem chú ý đánh vào bổn ma trên người, cũng đừng nghĩ an toàn rời đi ly biên giới. Nhìn này người tốt không chủ động tới, người chủ động tới thì không tốt bộ dáng, Cơ Hiểu Nghiêu vẻ mặt vô tội bất đắc dĩ nói, vị này bằng hữu, chúng ta chẳng qua là tới ly biên giới chơi đùa hảo ma, ngươi làm như vậy có phải hay không quá mức vô đoán? Hừ, ngươi cho rằng ngươi nói như vậy, bổn ma liền sẽ tin tưởng các ngươi này đó khiếu nại bộ môn cặn bã sao? Gây yếu tu La Kim Ma lệ khí rất nặng nói. Nghe vậy, Cơ Hiểu Nghiêu không khỏi khẽ thở dài một câu, hỏi, bổn ma tự nhận là cũng không có gặp qua ngươi, vì sao ngươi như thế muốn như thế chắc chắn chúng ta là đến từ ma tu phân tranh khiếu nại bộ môn? Nhìn trước mắt quyết định này giết ma diệt khẩu hồn đạm, Cơ Hiểu Nghiêu là dày đặc bất đắc dĩ, chẳng sợ nàng biết trước mắt chính là nàng mục tiêu nhân vật, nhưng nàng không có thực lực, cho nên nàng chính là muốn bắt được trước mắt hồn đạm cũng không có thể ra sức ca. Hơn nữa, cái thứ nhất biên giới liền đụng tới mục tiêu nhân vật, nàng nhân phẩm cũng quá xấu rồi đi. Nàng còn tính toán lại đi mặt khác hai cái biên giới chơi đùa một phen đâu. Hừ, bổn ma đều có bổn ma tin tức nơi phát ra, đáng tiếc các ngươi lại rốt cuộc sẽ không biết. Gầy yếu tu La Kim Ma lạnh lùng nói. Nghe được tu La Kim Ma như thế hung tàn lời nói, Cơ Hiểu Nghiêu cũng không sợ hãi, mà là bình tĩnh vô cùng nói, cho nên, ngươi là tính toán giết ma diệt khẩu sao. Chính là chúng ta tốt xấu cũng là ma tu phân tranh khiếu nại bộ môn ma, ngươi nếu là lại giết chúng ta, chỉ sợ ngươi liền không ngừng ở ma tu lồng giam đãi 1000 năm. Ha ha, ngay cả ma quân cấp bậc cao thủ cũng sống không quá 1000 năm, chẳng lẽ các ngươi cho rằng bổn ma có thể ở ma tu lồng giam đãi đủ 1000 năm sao? Hừ, sát một cái cũng là sát, sát một nhà cũng là sát, đương bổn ma phạm phải những cái đó án tử thời điểm, bổn ma liền chưa từng nghĩ tới muốn chết giả, có các ngươi này đó cầu bồi, bổn ma đảo cũng không cảm thấy quá mệt. Gây yếu đến phảng phất trang giấy tu La Kim Ma sắc mặt vô cùng dữ tợn nói. Nghe được như thế ác liệt hủy tam quan lời nói, Cơ Hiểu Nghiêu đen nhánh đáy mắt phiếm lạnh băng quan mang, nói, nếu là bổn ma không có đúng hạn truyền lại tin tức hồi trong cục, chỉ sợ phân tranh khiếu nại bộ môn chấp pháp ma đội liền sẽ lập tức xuất phát tiến đến ly huyên giới, chẳng lẽ ngươi tính toán từ bỏ ly huyên giới gia tộc, ở ma vực khắp nơi len lỏi sao? Đáng tiếc đối mặt chấp pháp bộ môn truy nã, bổn ma không cảm thấy ngươi có thể tránh được đi. Nghe vậy, gầy thành trang giấy nam ma sắc mặt âm trầm xuống dưới, nói, gia tộc của ta. Hừ, bọn họ đều là dựa vào bổn ma mới sống được như thế dễ chịu, chẳng sợ bọn họ bởi vậy mà đánh mất rất hết thảy, kia cũng là bọn họ nên còn cấp bổn ma. Hơn nữa, chỉ cần chấp pháp bộ môn một ngày không có bắt được bổn ma liền một ngày sẽ không bị định tội, cho nên bọn họ hận không thể ta thoát được rất xa. Đến nỗi, chấp pháp ma đổi những cái đó giá áo túi cơm, ngươi cho rằng bọn họ có thể bắt được bổn ma sao? Gầy thành trang giấy nam ma vẻ mặt khinh thường nói. Có lẽ là bởi vì Cơ Hiểu Nghiêu hai ma đô là huyền ma tu vì, cái này làm cho trang giấy nam ma không có cảm thấy có bất luận cái gì uy hiếp tính, cho nên hắn cũng không có vội vã đem này hai ma cấp giết chết. Ngược lại là tâm tình có chút hưng phấn đi theo bọn họ thảo luận. Trang giấy nam ma tâm đế càng là hận không thể có thể từ hai người bọn họ trong miệng được đến một ít bọn họ hoài nghi hắn giấu kín biên giới tình báo tin tức, sau đó hắn mới có thể càng tốt tránh đi này đó nguy hiểm biên giới. Nghe được trang giấy nam ma lời nói, Cơ Hiểu Nghiêu khỏe mắt co giật, đáy lòng có chút buồn bực, nguyên lai phân tranh khiếu nại bộ môn danh tiếng như vậy kém sao. Kia nàng còn có thể hay không chờ mong bọn họ có thể đem cái này phát rồ ra hỏa cấp bắt được đâu. Bất quá nghĩ đến nàng hiện giờ công tác đã cơ bản hoàn thành, bởi vì nàng đã tìm được rồi hành hung cao giai ma tu, đến nỗi tra tấn bức cung linh tinh liền không phải nàng cai quản sự tình. Nghĩ vậy, Cơ Hiểu Nghiêu nghiêng đầu nghiêm trang nói, chính là, bồi ngươi như vậy vô sỉ ghê tởm hạ tiện xuống nước mương xú ma cùng chết, bổn ma cảm thấy thực mệt, làm sao bây giờ? Ngươi cái này hòa bình cơ cấu cho săn cũng dám mắng bổn ma nhất định phải đem ngươi lột ra rút gân. Nghe vậy, trang giấy nam ma sửng sốt, tiếp theo liền phẫn nộ rồi lên. Cái này dung mạo bình thường, tu vi thấp nữ ma cũng dám nói hắn là xuống nước mương xú ma, hắn nhất định phải đem cái này nữ ma cấp phanh thây lấy tiết hắn trong lòng cơn giận. Nhìn thấy trang giấy nam ma lộ ra phẫn nộ dữ tợn thần sắc, Cơ Hiểu Nghiêu bĩu môi, nhướng mày nói, kỳ thật, ngươi không phải cái thứ nhất muốn đem bổn ma lột ra rút gân, nhưng giống như có cách nghĩ như vậy đại đa số đều đi gặp Diêm La Vương, phỏng chừng ngươi sẽ là ngoại lệ, bởi vì ma tu lồng giam mới càng thích hợp ngươi như vậy cặn bã Nga. Nói xong, Cơ Hiểu Nghiêu liền ở đối phương không dám tin tưởng ánh mắt chung, khoan thai xua tay lóe người. Bị tùy cơ truyền tống đến một chỗ phồn hoa hẻm nhỏ sau, nhớ tới nàng trước kia bị tùy cơ truyền tống bi thôi chuyện cũ, Cơ Hiểu Nghiêu yên lặng cảm khái một chút, xem ra nhân phẩm quân không có hoàn toàn từ bỏ nàng A. Tại tâm linh nói hết ghế lô, Cơ Hiểu Nghiêu cướp đoạt cao giai ma khí, cao giai ma trận cùng cao giai ma phủ chờ quả thực không cần quá nhiều, cho nên ở đối mặt hung tàn tu la kim ma kẻ bắt cóc khi, nàng mới có thể như vậy bình tĩnh. Có một ít cao giai ma phủ thúc giục khi, không cần quá nhiều ma linh lực, cho nên Cơ Hiểu Nghiêu không cần lo lắng sử dụng ma linh lực sẽ dẫn tới trong cơ thể lực lượng cân bằng sẽ bị đánh vỡ. Nhưng bởi vì loại này ma phủ yêu cầu thúc giục thời gian tương đối lâu, cho nên nàng mới có thể vẫn luôn cùng kia gầy thành trang giấy tu la kim ma nói chuyện với nhau tới kéo dài thời gian. Nàng sử dụng chính là cao tới bát phẩm nhảy không âm la truyền tống ma phủ, cho nên Cơ Hiểu Nghiêu lúc này cũng không phải rất rõ ràng, nàng rốt cuộc là còn ở ly bên giới, vẫn là tới mặt khác biên giới. Bất quá này bát phẩm nhảy không âm la truyền tống ma phủ có một cái cực hảo công năng, kia đó là nó đối biên giới cùng biên giới chi gian hư vô hải là bài xích. Cho nên Cơ Hiểu Nghiêu không cần lo lắng nàng sẽ bị truyền tống đến nguy hiểm đến cực điểm hư vô hải. Chỉ là nhìn thấy lại lần nữa xuất hiện ở bên người nàng Diệt Đại Gia khi, Cơ Hiểu Nghiêu hảo tâm tình tức khắc tuyên cáo kết thúc, vì cái gì này chỉ sát tinh cũng đi theo lại đây đâu. Nàng buồn còn tính toán có thể nương nhảy không âm la truyền tống ma phù, nhân cơ hội thoát khỏi cái này đúng là âm hồn bất tán hồn đạm đâu. Tuy rằng Cơ Hiểu Nghiêu vẫn luôn biết thực lực của hắn cao thâm khó đoán, nhưng hắn có thể ở không có nhảy không âm la truyền tống ma phù dưới tình huống còn có thể đi theo bị tùy cơ truyền tống nàng cùng nhau xé rách thời không tới bên người nàng, thực lực của hắn thật đúng là không phải giống nhau cao thâm, trách không được liền Tả Yêu Nghiệt cũng đối hắn tâm tồn kiên kỵ. A Giao, ngươi rời đi thời điểm, vì cái gì không mang theo ta cùng nhau đi? Diệt Đại Gia có chút ủy khuất nói, nhảy không âm là truyền tống ma phù là có thể mang theo hai người cùng nhau truyền tống, nhưng Cơ Hiểu Nghiêu vốn là thời thời khắc khắc đều ở tính toán thoát khỏi Diệt Đại Gia, cho nên nàng lại như thế nào sẽ mang theo hắn cùng nhau rời đi đâu? Đặc biệt là nghĩ đến chỉ sợ ở nàng thúc giục nhảy không âm la truyền tống ma phù kia một khắc, Diệt Đại Gia cũng đã biết dự tính của nàng, nhưng hắn lại cái gì đều không có nói, lúc này thế nhưng còn đang hỏi nàng như thế nhàm chán vấn đề, cho nên Cơ Hiểu Nghiêu đáy lòng có chút phiền chán loại này bị người giám thị cầm tù giống nhau, hoàn toàn không có tự do cùng nhật tử. Thoát khỏi Diệt Đại Gia vô vọng, Cơ Hiểu Nghiêu chỉ phải vẻ mặt buồn bực yên lặng đi ra phồn hoa hẻm nhỏ, nàng lúc này tạm thời không nghĩ nói với hắn lời nói. Cho nên nàng lựa chọn làm lơ rất Diệt Đại Gia hỏi chuyện. Không thể không nói, bởi vì này đó thời gian Diệt Đại Gia đối nàng còn tương đối sủng nịch duyên cớ, cho nên Cơ Hiểu Nghiêu quyết đoán học xong cỏ cái mũi lên mặt, dù sao hắn cũng sẽ không chân chính sinh khí, cho nên nàng gần nhất là có chút không có sợ hãi. Bị A Giao làm lơ, Diệt Đại Gia chỉ cảm thấy đáy lòng có chút quái dị cùng sinh khí, nhưng ở cảm nhận được A Giao thế nhưng cũng ở tức giận thời điểm, hắn tức khắc sửng sốt, nhưng hắn lại không biết nàng vì cái gì sinh khí. Cho nên hắn đành phải vẻ mặt bất đắc dĩ sủng nịch đi theo nàng phía sau. Ở biết được nàng lúc này còn ở ly huyên giới thời điểm, Cơ Hiểu Nghiêu quyết đoán thay đổi một cái dung mạo, khoan thai ngồi ở xa hoa quán rượu chỗ uống ma rượu, sau đó nhìn quán rượu hiện lên ngọc thượng truyền phát tin ma vực tin tức. Ở giết chóc môn thời điểm, Diệt Đại Gia vẫn luôn đều đúng là âm hồn bất tán đi theo bên người nàng, Cơ Hiểu Nghiêu mỗi ngày hành trình đều là tràn đầy, cho nên nàng căn bản không có cái gì thời gian chú ý ma vực tin tức. Liên tính ở nơi đi dạo thời điểm, nàng cũng vẫn luôn lưu ý cao giai ma tu tình huống, cho nên Cơ Hiểu Nghiêu thật đúng là không có gì tâm tư đi chú ý ma vực tình huống. Nhưng lúc này nàng đã đem trang giấy tu la kim ma tin tức, thông qua hòa bình cơ cấu phân tranh khiếu nại bộ môn đặc biệt truyền lại phương thức truyền lại trở về, cho nên xem như hoàn thành nhiệm vụ Cơ Hiểu Nghiêu bắt đầu rồi khó được nhàn nhã nhật tử, cũng bắt đầu quan tâm nổi lên ma vực tình huống, đến nỗi Diệt Đại Gia đã bị tâm tình bực bội nàng cấp hoàn toàn làm lơ. Kỳ thật, Cơ Hiểu Nghiêu cũng biết nàng lúc này tâm tình không thích hợp, ẩn ẩn có tâm ma xâm lấn dấu hiệu, nhưng nàng lại căn bản khống chế không được, hơn nữa nàng cũng không nghĩ khống chế. Bởi vì nàng đấy lòng không biết khi nào bắt đầu, có một cái nguy hiểm phỏng đoán, nếu là ngẫu nhiên lộ ra nàng tâm ma là bởi vì bị Diệt Đại Gia cướp đoạt tự do khiến cho, như vậy Diệt Đại Gia sẽ không tạm thời lựa chọn phóng nàng tự do đâu. Đương nhiên Cơ Hiểu Nghiêu tâm cảnh cũng không phải bởi vì Diệt Đại Gia mà khiến cho, nhưng Diệt Đại Gia hành vi gia tốc nàng tâm cảnh không xong mà thôi. Tuy rằng nàng lần nữa nói cho chính mình, Tả Yêu Nghiệt đối nàng là thập phần coi trọng, nhưng Cơ Hiểu Nghiêu chính là nhịn không được đối Tả Yêu Nghiệt tiến hành các loại ngờ vực, nàng thậm chí hoài nghi nếu hai người chi gian không có linh hồn huyết khế, Tả Yêu Nghiệt có phải hay không đã sớm vứt bỏ nàng cái này trói buộc vô cùng phế tài. Nghĩ đến hắn có lẽ là bởi vì kiêng kỵ Diệt đại gia cho nên mới không có tới tìm nàng khi, Cơ Hiểu Nghiêu tâm tình càng thêm tối tăm lên, có thể nói, nàng tâm cảnh không xong dấu hiệu là bởi vì Tả Yêu Nghiệt dựng lên. Nếu không phải, kia vì cái gì nàng ở ma vực vực sâu đã đãi gần một tháng, nhưng không gì làm không được Tả Yêu Nghiệt lại còn không có tìm được nàng đâu. Chương 79 Tả Yêu Nghiệt quá vãng. Ma vực vực sâu, Ly Huyên giới quán rượu khách điếm. Hoan nên nghe đài ma vực khi tin. Hiện tại là từ Nguyệt Âm Ma Thất Thất vì ngươi bà báo. Hiện lên Ngọc Trung người chủ trì thanh âm dễ nghe êm tai, Cơ Hiểu Nghiêu không khỏi tò mò đánh giá nàng, chỉ thấy kia Nguyệt Âm Ma thân hình tinh tế, khuôn mặt rào hảo, quan trọng nhất chính là trên người nàng tản mát ra nhẹ nhẹ đoan trang trí thức khí chất, làm người mạc danh sinh ra một loại muốn lắng nghe nàng nói chuyện hảo cảm. Mọi người đều biết, mấy ngàn năm trước, bởi vì ma vực người mạnh nhất Tà Tôn đại nhân biến mất, đê tiện tiên vực thế nhưng sẽ rách ra mặt, trái với lúc trước Tam đại cường giả hòa bình ước định, đối ma vực thực hành phong tỏa chèn ép chính sách, khiến cho toàn bộ ma vực ở vào nước sôi lửa bỏng bên trong. Nghe nói, lúc trước chúng ta vĩ đại Tà Tôn đại nhân sở dĩ biến mất, chính là bị tiên vực tiên tôn trăm triệu tân thành cái kia đê tiện vô sỉ tên khốn cấp hãm hại gây ra. Nghe vậy, Cơ Hiểu Nghiêu chớp chớp mắt mắt, chẳng lẽ kia tiên tôn trăm triệu tân thành chính là làm hại Tà Yêu Nghiệt lưu lạc đến hoa hạ đầu sỏ gây tội sao? Đồng thời, bởi vì tiên vực đê tiện tiểu nhân từ giữa làm khó dễ, khiến cho ma vực lực lượng bị phân hóa, dẫn tới ma vực biên giới bị chia năm xẻ bảy mấy ngàn năm lâu. Mà ma vực sở dĩ lâm vào như thế nan kham hoàn cảnh, xét đến cùng chính là bởi vì ma vực khuyết thiếu thực lực cũng đủ cường hãn ma tôn cường giả. Nhưng mà năm đó ma vực người mạnh nhất Tà Tôn đại nhân đã ở mấy năm trước trở về, đương hắn nhìn đến hiện giờ ma vực phân liệt cục diện, hắn tỏ vẻ phi thường đau lòng, hy vọng có thể đem ma vực một lần nữa thống nhất lên, làm ma vực toàn bộ ma tu đoàn kết lên, cùng nhau chống cự vô sỉ đê tiện vô sỉ tiên vực tiểu tặc. Chỉ là ma vực phân liệt thời gian rất là lâu trường, muốn đem ma vực một lần nữa thống nhất không phải giống nhau gian nan, chính là chúng ta Tà Tôn đại nhân lại sắp hoàn thành này một cái vĩ đại sự nghiệp. Liên ở mấy năm nội, chúng ta Tà Tôn đại nhân đã dẫn theo ma vực rất có danh vọng ma binh ma tướng, thu phục ma vực gần 2/3 phúc vực. Nhìn Nguyệt Âm Ma Thất Thất khuôn mặt nhỏ thượng thoáng hiện sùng bái cùng ái mộ chi sắc, Cơ Hiểu Nghiêu hơi híp mắt mắt, đáy lòng sinh ra nhẹ nhẹ không thoải mái cảm giác, nhưng càng có rất nhiều mất mát, uể oải cùng không thể nơi hà. Tà Yêu Nghiệt thực lực như thế cường hãn, hơn nữa hắn dung mạo chỉ sợ ở toàn bộ ma vực đều là không có người hoặc là ma có thể so được với, có thể nghĩ, hắn ở ma vực sẽ cỡ nào chịu nữ ma hoan nghênh. Ma nàng cùng Tà Yêu Nghiệt tuy rằng đột phá thân mật giới hạn, nhưng lại căn bản không có xác lập bất luận cái gì quan hệ, tức là nàng muốn ghen đều không có quyền lợi, đây là một kiện nhớ tới đều làm Cơ Hiểu Nghiêu có chút khổ sở cùng thương tâm sự tình. Rõ ràng nàng muốn kiệt lực ở cảm tình thượng ném ra cùng Tà Yêu Nghiệt nhắc lên quan hệ, chỉ là sự tình luôn là không bằng nàng ý, hiện tại nàng ngược lại là càng lún càng sâu. Nhìn thấy A Giao trên mặt lộ ra khó có thể miêu tả phức tạp cùng nhẹ nhẹ bi thương thần sắc, Diệt đại gia Mạc Danh cảm thấy trong lòng có chút không thoải mái, vì thế hắn liền quyết đoán hướng miệng nàng tắc một khối cốt nhục tốn chút tâm, thẳng đến nàng không kiên nhẫn đối hắn trừng mắt sinh khí, hắn lúc này mới cảm thấy trong lòng thoải mái một ít. A Giao, ngươi cùng Tả Liên rất quen thuộc sao? Diệt đại gia nhịn không được hỏi, ám màu xám đôi mắt lóe nhẹ nhẹ không vui u quang. Đột nhiên nghe được Diệt đại gia hỏi chuyện, mới vừa trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, Cơ Hiểu Nghiêu trong lòng tức khắc dùng mình, thực mau liền phản ứng lại đây, lắc lắc đầu, có chút mất mát nói, Tà Tôn đại nhân như vậy cao cao tại thượng người, ta như thế nào sẽ cùng hắn quen biết đâu. Nghe ra A Giao trong giọng nói mất mát chi ý, Diệt đại gia trong lòng tức khắc lại không thoải mái lên, khiếp lại ám màu xám sâu thẳm con ngươi, hỏi, A Giao, ngươi lúc trước là như thế nào gặp được Tà Liên? Ta là trời xui đất khiến gặp được Tà Tôn đại nhân, nhưng bởi vì ta thật sự là quá yêu đất, cho nên hắn vẫn luôn không thế nào nhìn chúng ta. Sau lại, hắn nói, vì bảo hộ ta, hắn liền giúp ta đem hỗn độn thân thể hơi thở cấp hạ cấm chế cấp che giấu lên. Cơ Hiểu Nghiêu cúi đầu rũ mi nói, kỳ thật nàng lời này nhưng thật ra thật sự, lúc trước nàng bất quá là phổ phổ thông thông phàm nhân, ngay cả linh căn đều là cực kỳ phế tài ngụy ngũ linh căn, Tả Yêu Nghiệt nhưng ghét bỏ nàng, nếu không phải nàng trong lúc vô ý cùng hắn kết thành linh hồn huyết khế, chỉ sợ nàng cùng hắn căn bản là sẽ không có bất luận cái gì giao thoa đi. Nghe vậy, Diệt đại gia thật không có hoài nghi nàng lời nói, nói, Tả Liên vẫn luôn cho rằng cường giả vi tôn, cá lớn nuốt cá bé, cho nên hắn thái độ này thực bình thường. Nghĩ đến hắn thiếu chút nữa liền bởi vì Tả Liên từ giữa làm khó dễ, bỏ lỡ A Giao như vậy thú vị tồn tại, Diệt đại gia có chút canh cánh trong lòng nói, lúc trước nếu không phải bởi vì ngươi thể chất đặc thù, có lẽ hắn căn bản sẽ không phản ứng ngươi, hắn thật đúng là trước sau như một đấu trí cùng âm hiểm. Ấu chỉ. Cơ Hiểu Nghiêu sơn mắt hơi hơi tròn tròn, có chút không dám tin tưởng nhìn Diệt đại gia, có chút tò mò hỏi, A Diệt, ngươi cùng Tà Tôn đại nhân rất quen thuộc sao? Nói thật, Cơ Hiểu Nghiêu đối Tả Yêu Nghiệt thiệt tình không thế nào thuộc, tuy rằng hai người bọn họ đã đột phá cực thân mật giới hạn, còn có phi thường đáng tin cậy linh hồn huyết khế, nhưng nàng lại căn bản không hiểu biết hắn quá khứ, cũng không thế nào hiểu biết hắn yêu thích. Trước kia thời điểm, Cơ Hiểu Nghiêu phi thường sợ hai chính mình sẽ đem một lòng treo ở Tả Yêu Nghiệt trên người, cho nên nàng theo bản năng che chắn có quan hệ hắn hết thảy. Chỉ là gần nhất tâm ma ẩn hiện, Cơ Hiểu Nghiêu phát hiện chính mình càng ngày càng để ý có quan hệ Tả Yêu Nghiệt hết thảy, cho nên nàng vẫn là nhịn không được hỏi ra tới, nàng bức thiết muốn đi tìm hiểu hắn người này, tiến tới đi phỏng đoán hắn đối nàng rốt cuộc là cái gì ý tưởng. Nghe được A Giao hỏi chuyện, Diệt cũng không có dấu dếm, ám màu xám con ngươi hiện lên nhẹ nhẹ hoài niệm, nhưng lời nói lại là có chút thanh lãnh, nói, kỳ thật chúng ta cũng không phải rất quen thuộc, chỉ là cùng chúng ta thực lực không sai biệt lắm liền như vậy mấy cái, cho nên chúng ta chi gian chẳng sợ không thế nào thủ, nhưng là đối với đối phương vẫn là tương đối hiểu biết. Thực lực không sai biệt lắm liền như vậy mấy cái. Cơ Hiểu Nghiêu mày đẹp hơi trọn, nháy sơn mắt hỏi, các ngươi mấy cái là chỉ nào mấy cái? Tà Liên, ta, nữ kẻ điên, đánh nhau cuồng cùng ghen cuồng, liền chúng ta 5 cái. Diệt đại gia nói, nữ kẻ điên là ai a? Cơ Hiểu Nghiêu có chút nghi hoặc hỏi. Nữ kẻ điên là Tà Liên kẻ ái mộ, thực lực của nàng phi thường cường hãn, phàm là có nữ ma hoặc là nữ yêu hoặc là nữ tiên dám tới gần Tà Liên một bước, nàng đều sẽ ngầm ra tay đem các nàng cấp lộng chết. Cho nên vì ngươi sinh mệnh an toàn, A Giao ngươi về sau nhưng ngàn vạn đừng rời khỏi bên cạnh ta. Diệt đại gia nghiêm túc nói. Nghe vậy, Cơ Hiểu Nghiêu hơi híp mắt, từ gặp được Tả Yêu Nghiệt sau, hắn bên người giống như cũng chỉ có nàng một cái nữ, chẳng lẽ cái này nữ kẻ điên là Tả Yêu Nghiệt phía trước lạn đào hoa không thành. Diệt hiện giờ thực lực chính là ma đế cấp bậc, liền hắn đều cảm thấy thực lực cường hãn, chẳng lẽ cái kia nữ kẻ điên cũng là ma đế cấp bậc không thành. Nghĩ vậy, Cơ Hiểu Nghiêu không khỏi nhấp khẩn khoe môi. Chẳng lẽ Tả Yêu Nghiệt chính là bởi vì cái này nữ kẻ điên, cho nên mới làm nàng vẫn luôn đại ở tiên vực không thành. Nghĩ vậy, Cơ Hiểu Nghiêu lạnh lùng tâm tức khắc lại nhiệt lên, không chuẩn chỉ là nàng suy nghĩ nhiều, Tả Yêu Nghiệt có lẽ là bởi vì bị sự tình chặn mới không có kịp thời tới tìm nàng, kỳ thật hắn đối nàng kỳ thật vẫn là rất coi trọng, nếu bằng không hắn cũng sẽ không tự mình đi tiên vực tìm nàng. Bởi vì Tả Yêu Nghiệt phía trước vẫn luôn đều vẫn duy trì tấm thân xử nữ, cho nên Cơ Hiểu Nghiêu đáy lòng đối cái kia nữ kẻ điên thật không có ghen ý tứ. Rốt cuộc nếu là Tả Yêu Nghiệt đối nàng thật sự có ý tứ, liền sẽ không ở trước kia mấy ngàn thượng vạn năm thời gian, đều không có cùng nàng ở bên nhau. Nữ kẻ điên hiện tại cũng ở Tà Tôn đại nhân bên người sao? Cơ Hiểu Nghiêu có chút do dự hỏi. Cái kia nữ kẻ điên phía trước đã từng cùng tiên vực cái kia 100 triệu tân thành tiểu tử thân thiết nóng bỏng, ánh mắt thật kém, hiện tại nhưng thật ra hành tung không rõ. Bất quá từ nàng coi trọng Tả Liên liền biết, nàng ánh mắt liền chưa từng có hảo quá. Diệt đại gia có chút khinh thường nói. A Diệt, chẳng lẽ cái kia 100 triệu tân thành không phải các ngươi giữa mấy cái sao? Cơ Hiểu Nghiêu có chút khó hiểu cùng tò mò hỏi. Suy, hắn khi đó nhược đến không được, nếu không phải hắn thường xuyên treo ở Tả Liên phía sau, ta còn không nhất định có thể nhớ kỹ tên của hắn. Diệt đại gia nhàn nhạt nói. Nghe vậy, Cơ Hiểu Nghiêu nhăn lại mày đẹp, chỉ cảm thấy đáy lòng đột nhiên phát lên rất nhiều nghi hoặc, không khỏi hỏi. A Diệt, ngươi là nói, cái kia 100 triệu tân thành phía trước cùng Tả Tôn đại nhân thực hảo. Nhưng hắn sau lại vì cái gì muốn phản bội Tà Tôn đại nhân? Nhắc tới cái này quá vãng, Diệt đại gia tâm tình nhưng thật ra thực không tồi, ngữ mang nhẹ nhẹ vui sướng nói, đây là trong truyền thuyết, hàng năm đánh nhạn, ngược lại bị nhạn mổ mắt. Nghe thấy cái này hình dung, Cơ Hiểu Nghiêu phảng phất minh bạch một chút sự tình, đảo mắt hỏi, A Diệt, ngươi không thích kia nữ kẻ điên sao? Nàng vốn đang muốn hỏi Diệt đại gia có phải hay không thích Tà Yêu Nghiệt, nhưng từ hai người bọn họ thường xuyên lẫn nhau hắc đối phương xem ra, giống như bọn họ chi gian quan hệ thật sự không thế nào hài hòa, cho nên Cơ Hiểu Nghiêu cũng chỉ hỏi kia nữ kẻ điên sự tình. Nữ kẻ điên trước nay liền không có hảo chơi qua, nàng bên trái Liên trước mặt cùng đi theo chúng ta trước mặt thực không giống nhau, dù sao ta rất chán ghét nàng, nhưng nàng lộng bất tử ta, cho nên nàng cũng rất chán ghét ta. Lại nói tiếp, gặp được như vậy nhiều nhân yêu ma, vẫn là ta A Giao muốn hảo chơi rất nhiều, chính là lớn lên có chút kém. Diệt đại gia rất là thật thành nói. Lớn lên có chút kém. Nghe vậy, Cơ Hiểu Nghiêu khỏe mắt co giật, Diệt đại gia tam quan cùng người khác vẫn là có chút không giống nhau, cho nên nàng lựa chọn xem nhẹ hắn cuối cùng một câu. Bất quá nghe được có người chán ghét nữ kẻ điên, nàng vẫn là nhịn không được tâm tình một hảo, loại này tiểu nữ nhân tâm lý làm Cơ Hiểu Nghiêu cũng có chút khinh bỉ chính mình. Chỉ là nhìn đến Diệt đại gia miêu tả, Cơ Hiểu Nghiêu vẫn là minh bạch một ít cái kia nữ kẻ điên tính cách, nghĩ đến kia nữ kẻ điên rất lớn có thể là một cái trong ngoài không đồng nhất, xem ra nàng về sau phải cẩn thận chút mới được. Đỡ phải nàng bị kia nữ kẻ điên cấp diệt, còn không biết chuyện gì xảy ra. Thấy A Giao chú ý điểm luôn là bên trái Liên trên người, Diệt Đại Gia híp lại khởi ám màu xám con ngươi, nguy hiểm hỏi, A Giao, ngươi nên sẽ không thích Tả Liên cái kia không có mắt ra hỏa đi. Cơ Hiểu Nghiêu chấp chấp trong suốt con ngươi, ngữ mang nghiêm túc nói, Tả Tôn đại nhân như vậy ưu tú, nói vậy rất khó sẽ có người không sùng bái hắn, ta cũng không cảm thấy ta sẽ là cái kia ngoại lệ. Hơn nữa, lúc trước nếu không phải Tả Tôn đại nhân ra tay tương trợ, giúp ta che giấu hỗn độn thân thể hơi thở, ta tưởng, chỉ sợ ta đã không ở cái này tiên giới. Nàng còn tính toán về sau nương sùng bái Tả Yêu Nghiệt, nhiều từ Diệt Đại Gia trong miệng dò thám biết một ít hắn tin tức, cho nên nàng cũng không có phủ nhận Diệt Đại Gia vấn đề, nhưng nàng cũng không có thừa nhận nàng thích Tả Yêu Nghiệt, mà là thay đổi sùng bái cái này khái niệm. Tuy rằng A Giao cũng không có nói thích, chỉ là nói sùng bái Tả Liên, nhưng Diệt Đại Gia vẫn là cảm thấy trong lòng cực kỳ không thoải mái. Lúc trước nếu là hắn gặp được A Giao, hắn cũng là sẽ giúp A Giao che giấu hơi thở. Hơn nữa, hắn cũng thực ưu tú, vì cái gì A Giao liền không sùng bái hắn đâu. A Giao, Tả Liên sớm đã có phi thường thích nữ tử, cho nên ngươi có thể sùng bái hắn, nhưng không cần thích hắn. Diệt Đại Gia nghiêm trang nói. Nghe vậy, Cơ Hiểu Nghiêu bỗng chốc ngước mắt nhìn Diệt Đại Gia, sắc mặt có chút trắng bệnh. Tả Yêu Nghiệt hắn phía trước từng có thích nữ tử sao? Chương 80 phỏng chừng là ta nhân phẩm kém. Ma vực vực sâu, ly biên giới. Quán rượu khách điếm nội rộng lớn trên tường hiện lên ngọc không ngừng truyền phát tin. Quảng cáo thời gian kết thúc, hoan nên các vị tiếp tục nghe đài ma vực khi tin, nguyệt âm ma thất thất đem tiếp tục vì ngươi bà báo. Hiện giờ toàn bộ ma vực liền chỉ dư lại ma vực vực sâu, ma vực hung hải cùng ma vực quỷ vực tam đại thế lực không có bị thu phục, mà mặt khác phân liệt ma vực đã sôi nổi tỏ vẻ thần phục với vĩ đại Tả Tôn đại nhân. Bị thu phục hoặc là tự động quy phục ma vực ma tu sinh hoạt cũng không có phát sinh bất luận cái gì không tốt biến hóa, ngược lại bởi vì Tả Tôn đại nhân trị quân nghiêm cẩn, nghiêm trị bất chính chi phong nguyên nhân, lớn nhỏ đám ma tu đối các hạng chính sách vừa lòng độ đều xa xa cao hơn bị thu phục phía trước. Bởi vậy, chúng ta hy vọng tại đây hướng còn không có tỏ thái độ tam đại thế lực đám ma tu nói một câu, chúng ta đều là ma vực huynh đệ tỉ muội, chúng ta đều khát vọng các ngươi có thể trở về, cùng chúng ta cùng nhau vì ma vực phục hưng mà nỗ lực. Dưới là chúng ta tùy cơ phỏng vấn thống nhất sau ma vực đám ma tu cảm tưởng. Từ chúng ta trở thành Tả Tôn đại nhân hạt hạ ma dân khi, chúng ta sinh hoạt trình độ có lộ rõ đề cao, ta không bao giờ lo lắng nhà ta xinh đẹp tiểu nữ nhi sẽ bị ăn chơi chắc táng hư ma khi dễ, hơn nữa ta đại nhi tử còn trở thành một người phúc lợi thực không tồi ma binh đội trưởng, chúng ta đều phi thường vừa lòng nhà của chúng ta hiện giờ sinh hoạt. Một người diện mạo thật thành ma cười đến phi thường hàm hậu. Từ chúng ta này phương thế lực lão đại quy thuận Tả Tôn đại nhân sau, chúng ta ma vực cửa hàng sinh ý không chỉ có không có đã chịu ảnh hưởng, còn bởi vì ma vực biên giới mở rộng, chúng ta cửa hàng lại nhiều khai 100 nhiều ra quán rượu chuỗi cửa hàng, ma linh thạch chính là không ngừng tiến trướng A. Một người bụng phệ ma thương mặt mày hớn hở nói. Bên hai không ngừng truyền đến ma vực khi tin bà báo, nhưng mà Cơ Hiểu Nghiêu lại căn bản không có lại lắng nghe tâm tình, nàng nhìn Diệt Đại Gia vô cùng nghiêm túc thân sắc, sắc mặt có chút tái nhợt, Tả Yêu Nghiệt nguyên lai phía trước từng có thích nữ tử, hơn nữa vẫn là phi thường thích nữ tử. Kia mấy ngàn năm đi qua, hắn hiện giờ còn thích tên kia nữ tử sao? Cơ Hiểu Nghiêu liếm liếm có chút tái nhợt khỏe môi, có chút gian nan hỏi, A Diệt, chính là ta không có nghe nói qua Tả Tôn đại nhân từng có thích nữ tử à? Nhìn trước mắt nữ tử không dám tin tưởng hoặc là nói đúng không nguyện ý tin tưởng ánh mắt, Diệt Đại Gia ám màu xám con ngươi u ám hơi lóe, giống như nghiêm túc nói, lúc trước vì phòng bị nữ kẻ điên hãm hại tên kia nữ tử, cho nên Tả Liên vẫn luôn đem nàng che giấu lên. Sau lại vẫn là nữ kẻ điền trong lúc vô ý phát hiện, thiếu chút nữa giết chết tên kia nữ tử, chúng ta thế mới biết Tả Liên nguyên lai đáy lòng có thích nữ tử. Tả Liên vẫn luôn đem nữ kẻ điên làm như chính mình thân muội muội đối đãi, nhưng là lúc trước vì hắn thích tên kia nữ tử, hắn không tiếc đem tên kia nữ kẻ điên cấp phong ấn tại không thấy ánh mặt trời ma tu lồng giam. Tuy rằng sau lại nữ kẻ điên trốn thoát, nhưng Tả Liên còn vẫn luôn phi thường nghiêm cẩn phòng bị nữ kẻ điên, liền lo lắng nàng sẽ xúc phạm tới hắn thích nữ tử. Nghe vậy, Cơ Hiểu Nghiêu chỉ cảm thấy đau lòng đến khó có thể hô hấp, một đôi trong suốt đen nhánh con ngươi đã phiếm thượng sương mù dày đặc, hảo nửa ngày mới vô lực hỏi, kia hiện tại tên kia nữ từ đâu. Nhìn thấy A Giao đáy mắt hiện lên nồng đậm bi thương, Diệt Đại Gia tim cứng lại, khiếp lại khởi ám màu xám con ngươi, nhàn nhạt nói, giống như trăm triệu tân thành cái kia ăn cây táo, rào cây sung giá hỏa lúc trước chính là trói lại tên kia nữ tử, Tả Liên lúc này mới mắc mưu bị lừa, sau đó biến mất ở tiên giới mấy ngàn năm. Nghe nói Tả Liên từ trở lại ma vực sau, liền vẫn luôn đang tìm tên kia nữ tử. Cơ Hiểu Nghiêu một trương thanh tú khuôn mặt bỗng chốc để lại hai hàng thanh lệ, nguyên lai Tả Yêu Nghiệt còn vẫn luôn đang tìm tên kia nữ tử sao? Nếu là Tả Yêu Nghiệt còn thích tên kia nữ tử, kia hắn lúc trước vì cái gì không cự tuyệt rất nàng say rượu sau chủ động? Hắn vì cái gì muốn ở nàng đấy lòng rảo khởi cuộn sóng sau, lại làm nàng biết như thế tàn khốc sự tình. Nàng ở hắn đấy lòng rốt cuộc tính cái gì? Có lẽ Tả Yêu Nghiệt lúc trước vẫn là có chút thích nàng, cho nên lúc này mới nhất thời ngăn cản không được tình một dục dụ hoặc, cùng nàng lăn chăn đơn, nhưng hắn đấy lòng thích nhất vẫn là lúc trước thích tên kia nữ tử đi. Hắn loại này hành vi cùng nàng lúc trước cùng Âu Dương Sư Thúc lăn chăn đơn tình huống là cỡ nào tương tự a? Nàng khi đó không phải cũng là thích Âu Dương Sư Thúc sao? Cho nên nàng vẫn là nhất thời ngăn cản không được Âu Dương Sư Thúc cấm áp dụ hoặc, cùng hắn cùng nhau lăn chăn đơn, nhưng nàng đấy lòng thích nhất vẫn là Tiêu Biến Thái, cho nên đương Tiêu Biến Thái xuất hiện thời điểm, nàng cuối cùng vẫn là theo Tiêu Biến Thái rời đi. Cho nên, Tạ Yêu Nghiệt cuối cùng vẫn là sẽ lựa chọn cùng hắn thích nhất nữ tử cùng nhau rời đi sao? Tựa như lúc trước nàng giống nhau, tuy rằng đấy lòng tràn ngập vô cùng áy náy, nhưng nàng lúc trước vẫn là dứt khoát kiên quyết vô tình rời đi. Quả nhiên ra tới hỗn, chung quy là phải trả lại a. Nghĩ vậy, Cơ Hiểu Nghiêu đã khó có thể ức chế cúi đầu khóc giống lên, đáy lòng bi thương lan tràn, nàng đã ý thức được chính mình tâm cảnh không đúng, nhưng nàng lại như thế nào đều không có biện pháp ức chế trụ. Đương nhìn thấy A Giao không ngừng đi xuống rớt nước mắt khi, Diệt Đại Gia tức khắc sửng sốt, nghe tới nàng không ngừng nghẹn ngào khóc thút thít thanh âm khi, hắn đáy lòng dâng lên nhẹ nhẹ hối hận, có lẽ hắn không nên nói ra những lời này. Chỉ là A Giao tâm ma thế nhưng là bởi vì Tả Liên khiến cho, hơn nữa tâm ma nếu đã sinh thành. Diệt Đại Gia vẫn là hy vọng A Giao có thể phá rồi mới lập, vứt bỏ rất này đoạn vô vọng cảm tình. Ở Diệt trong mắt, Tả Liên là tuyệt đối sẽ không thích A Giao, bởi vì hắn thật sâu biết, giống bọn họ này đó đỉnh tồn tại tâm rốt cuộc có bao nhiêu lãnh, căn bản không có khả năng sẽ đi chân chính đem một nữ tử bãi dưới đáy lòng, nhiều lắm chính là làm như tương đối yêu thích sủng vật thôi. Bọn họ sinh mệnh thật sự là quá dài lâu, căn bản là không có khả năng sẽ chân chính đi tiếp thu không nổi cùng bọn họ ngang nhau tồn tại nhỏ yếu sinh vật. Tựa như hắn tuy rằng vẫn luôn biểu hiện thật sự thích A Giao, nhưng hắn lại không có đem nàng đặt ở đáy lòng, sủng ái cũng bất quá là bởi vì nàng là hỗn độn thân thể thôi. Đương nhiên không thể phủ nhận chính là, chăn nuôi sủng vật vẫn là sẽ làm hắn tâm tình vui sướng, chẳng sợ hắn bị A Giao ghét bỏ hoặc là tính kế, hắn vẫn là cảm thấy rất là vui sướng, bởi vì này đó thể nghiệm ở hắn dài dòng trong cuộc đời là cơ hồ thể nghiệm không đến. Ở giết chóc môn thời điểm, toàn bộ trưởng lão đệ tử đối hắn đều là cực kỳ cuồng nhiệt sùng bái cùng kính sợ. Cũng liền A Giao cùng Tiểu Bạch dám đối với hắn trứng mắt, ghét bỏ cùng sinh khí, còn có thể đủ cùng hắn sinh ra thân thể tiếp xúc, cùng da dày thịt béo Tiểu Bạch bất đồng, nhưng A Giao tương đối yếu ớt, hơn nữa cũng thực thông minh, thực hoạt bát, thực đáng yêu, còn mềm mụn, cho nên hắn càng thêm thích A Giao. Mà đương biết A Giao thế nhưng thích thượng Tả Liên kia chỉ không có tâm ra hỏa khi, diện đấy lòng là phi thường không ngờ, rốt cuộc nàng hiện giờ là hắn sủng vật, nàng sao lại có thể thích hắn chán ghét ra hỏa đâu. Bởi vậy, Diệt là cố ý nói ra Tả Liên có phi thường thích nữ tử, mục đích chính là làm A Giao đột phá tâm cảnh bình cảnh, tốt nhất chính là hoàn toàn buông Tả Liên. Chỉ là nhìn A Giao khóc đến rối tinh rối mù đáng thương bộ dáng, Diệt đấy lòng vẫn là ẩn ẩn có chút hối hận, đặc biệt là nhìn thấy nàng đấy mắt lập lòe khiếp sợ cùng kiên quyết chi sắc khi, hắn tức khắc ý thức được nàng đây là bị tâm ma xâm lấn. Đương nhận thấy được trước mắt cảnh tượng phát sinh biến ảo khi, Cơ Hiểu Nghiêu tâm thần run lên, vội tưởng từ ảo cảnh trung tránh thoát lại đây. Cuối cùng lại vẫn là ở nồng đậm bi thương chung đã ngủ say. Tâm ma ảo cảnh, Cơ Hiểu Nghiêu từ bỏ bao gồm Âu Dương Sư Thúc, Tiêu Biến Thái, Tử An cùng Hạ Hồ Ly chờ một chúng nam tử, cuối cùng lựa chọn trở thành Tả phu nhân, nhưng liền ở nàng sắp cùng Tả Yêu Nghiệt kết thành song tu bạn lữ kia một khắc, Tả Yêu Nghiệt mối tình đầu lóe sáng lên sân khấu, sau đó Tả Yêu Nghiệt không chút do dự liền vứt bỏ nàng, lựa chọn mối tình đầu. Ở kia một khắc, Hạ Hồ Ly đám người tất cả đều không có đứng ra, mà là đứng ở một bên lạnh nhạt nhìn nàng. Phảng phất ở trào phúng, đây là nàng xứng đáng. Tạ Yêu Nghiệt thậm chí nói lúc trước là nàng vô sỉ câu dẫn hắn, cho nên hắn mới có thể nhất thời đầu góc bị cửa kẹp lựa cho nàng, vì hướng hắn mối tình đầu tỏ thái độ, hắn còn đem nàng vô tình ném tới ma tu lồng giam. Sau đó, Cơ Hiểu Nghiêu lúc này mới ý thức được trước mắt hết thảy đều là ảo cảnh, bởi vì Tạ Yêu Nghiệt là tuyệt đối sẽ không nguy hại nàng sinh mệnh. Bởi vậy, chẳng sợ Cơ Hiểu Nghiêu chân chính từ ảo cảnh trung tránh thoát ra tới, nhưng nàng tâm ma lại vẫn là tiếp tục gần nấp lên. Nàng kỳ thật cũng không có chân chính từ giữa thoát khỏi. Mà đương Cơ Hiểu Nghiêu từ ảo cảnh trung tránh thoát lại đây thời điểm, chung quanh sớm đã gió nổi mây phun, nàng lôi kiếp đã vận sức chờ phát động. Quán rượu khách nhân tất cả đều bị một màn này làm cho sợ ngây người, sau đó sôi nổi chạy trốn, thời buổi này thế nhưng có ma tu dám ở phồn hoa thành chấn độ lôi kiếp, là ngại chính mình bị chết không đủ mau, vẫn là muốn trả thù ma vực đại chúng a. Lôi kiếp chung quanh đều không cho phép có mặt khác sinh vật tới gần, nếu không lôi kiếp lực lượng sẽ vô hạn tăng đại. Tới gần sinh vật cũng cần thiết gánh vác lôi kiếp lực lượng. Bởi vậy, ở ma khẩu đông đảo địa phương độ lôi kiếp, quả thực chính là dùng tự sát đi trả thù ma vực đại chúng ác liệt hành vi. Nhìn thấy quán rượu nội ma tu sôi nổi chạy trốn, liền ma linh thạch đều không có cấp, tham tiền trưởng quầy ma tu sắc mặt đều lộ ra vẻ đau xót, đặc biệt là nhìn thấy tầng tầng lớp lớp kiếp vân liền bao phủ ở hắn quán rượu trên không khi, hắn một trương bạch béo khuôn mặt đã quyết đoán rơi lệ đầy mặt. Hắn thật vất vả mới đem nhà này quán rượu kinh doanh trở thành ly huyên giới 10 đại kinh điển mỹ thực hảo nơi đi, chính là bất thình lình một hồi thiên thai liền phải đem hắn tâm huyết làm hỏng, hắn như thế nào có thể không khóc lóc thảm thiết rơi lệ a. Nhận thấy được kiếp vân còn đang không ngừng tích lũy, Cơ Hiểu Nghiêu ngắm liếc mắt một cái ma đi nhà trống quán rượu, chung quanh cũng chỉ có Diệt đại gia còn ở nháy ám màu xám con ngươi, ngạc nhiên đánh giá nàng, ánh mắt kia làm nàng mạc danh tâm tác, phảng phất nàng là cái gì kỳ ba tiền sử hung thú giống nhau. Vì không cho chính mình tạo nghiệt, cũng không cho hắn ma tạo nghiệt, Cơ Hiểu Nghiêu quyết đoán lại lấy ra một chương nhảy không âm la truyền tống ma phủ, nghĩ rời đi cái này ma nhiều phức tạp địa phương. Đương nàng phát hiện thúc dục không được truyền tống ma phủ thời điểm, Cơ Hiểu Nghiêu khỏe mắt co giật, thần sắc có chút tái nhợt nhìn bầu trời ám trầm lộ ra kinh thiên uy thế kiếp vân, nhớ tới nàng ngày xưa dễ dàng thường nhân lôi kiếp, này thật đúng là đại đại không ổn a. Vì thế, Cơ Hiểu Nghiêu quyết đoán hướng mộ vẫn còn ở ngạc nhiên đánh giá nàng Diệt đại gia xin giúp đỡ, rốt cuộc này ly huyên giới cũng coi như là hắn địa bàn, nói vậy hắn cũng là không muốn nhìn thấy nơi này trở thành một mảnh phế tích đi. A Diệt, ngươi có thể đem ta lộng đi ma tích hạn đến địa phương độ lôi kiếp sao? Ta nếu là ở cái này địa phương độ lôi kiếp, cái này địa phương đã có thể đến hủy hoại a. A Giao, ngươi không phải thăng cấp kim ma sao? Vì cái gì ngươi lôi kiếp lại là tu la kim ma? Nghe vậy, Cơ Hiểu Nghiêu khỏe mắt hơi chịu, hảo nửa ngày mới mặt vô biểu tình nói, phỏng chừng là bởi vì ta nhân phẩm kém đi. Thì ra là thế a. A Giao, không thể tưởng được ngươi không chỉ có lớn lên kém, nhân phẩm thế nhưng cũng kém, trời cao như thế nào sẽ đối với ngươi như vậy không công bằng đâu. Nhận thấy được kiếp vân uy thế càng thêm lớn mạnh, Cơ Hiểu Nghiêu đáy lòng có chút yêu thương, giống như này đều không phải trọng điểm, được không? Chương 81 Hạ Hồ Ly tiến đến. Nhìn thoáng qua không ngừng lớn mạnh kiếp vân cùng trưởng quầy kêu bi thương thần sắc, Cơ Hiểu Nghiêu quyết đoán cũng ú hoán, nàng cũng không nghĩ bị ma vực hạ lệnh truy nã, như thế nào phá. Cuối cùng, Diệt đại gia ở Cơ Hiểu Nghiêu vô cùng ú hoán ánh mắt hạ tỉnh ngộ lại đây, thân hình chợt lóe liền đem nàng quải tới rồi một cái hoang vắng vô cùng cô đảo làm nàng thản nhiên độ kiếp. Khu, kỳ thật Diệt đại gia trừ bỏ đem Cơ Muội chỉ đương sùng vật điểm này, ngạch, còn có lúc trước thiếu chút nữa đem nàng giết chết kia một việc, giống như hắn vẫn là man không tồi. Bất quá, này hai kiện giống như đều là không thể chịu đựng nguyên tắc sự kiện, cho nên Cơ Muội chỉ quyết đoán xem nhẹ rất Diệt đại gia hảo. Bởi vì Cơ Muội chỉ từ điệu tiên thăng cấp thiên tiên thời điểm, cũng không có trải qua lôi kiếp liền trực tiếp thăng cấp tới rồi huyền tiên đại viên mãn, cho nên nàng thiếu hạ thiên lôi giống như man nhiều. Bất quá nàng phía trước ở thiên phủ trung vẫn luôn có chịu thời gian rèn thể, cho nên Cơ Hiểu Nghiêu hiện giờ thân thể cũng là man mưu hãn, có thể chính mình trực tiếp kháng 1-2 ngày lôi, sau đó lại dùng vây ma tháp kháng 1-2 ngày lôi, cho nên nàng cuối cùng là hữu kinh vô hiểm vượt qua khủng bố đại la kim tiên lôi kiếp. Bởi vì Cơ Muội chỉ là hỗn độn thân thể duyên cớ, có thể hoàn toàn không có áp lực thay đổi ma linh lực cùng tiên linh lực, cho nên nàng hiện tại tu vi là kim tiên cấp bậc, đồng thời cũng có thể nói là kim ma cấp bậc. Từ hấp thu kia một nửa thiên lôi sau, vây ma tháp tiểu gia hỏa liền lâm vào ngủ say, bởi vì nó muốn lợi dụng thiên lôi lực lượng chữa trị lúc trước mấy ngàn năm trước bị thương. Tuy rằng tiểu tháp cái này thật tốt phòng ngự hảo thủ muốn ngủ say, nhưng Cơ Hiểu Nghiêu đã trở thành một người thực lực không yếu kim ma, hơn nữa nàng tâm ma áp chế ma linh lực khốn cảnh tạm thời giải quyết, cho nên nàng cũng không có rất lớn áp lực. Quan trọng nhất chính là, Tả Yêu Nghiệt tấm thân xử nữ thật sự là quá cấp lực, ở nàng thăng cấp kim ma hậu. Vẫn luôn tích tụ ở nàng đan điền trong vòng bị phong ấn lên năng lượng nháy mắt giải phong, nàng tu vi thế nhưng lại lập tức lẻn đến kim ma hậu kỳ. Thấy thế, Diệt đại gia tức khắc lại giống xem quái vật giống nhau nhìn nàng đã lâu, sau đó yên lặng cảm khái một tiếng, A Giao, lúc trước lần đầu gặp mặt thời điểm, giống như ngươi còn không có điệu tiên tu vi đi, quả nhiên hỗn độn thân thể chính là bất đồng giống nhau a. Nếu là làm giết chóc môn những cái đó tiểu quái vật biết, bọn họ khẳng định sẽ tự ti đến mổ bụng tự sát đi. Tuy rằng Cơ Muội chỉ đã tạm thời ức chế ở tâm ma vấn đề, nhưng tâm ma cũng không có bị giết chết, cho nên Diệt đại gia quyết đoán làm nàng tiếp tục ở hòa bình cơ cấu lịch luyện ma tu kiếp sống. Đối này, Cơ Muội chỉ cũng không có bất luận cái gì ý kiến, tổng so nàng đại ở giết chóc môn bị sở hữu ma tu đệ tử nhìn không thuẫn mắt, quan trọng nhất chính là sẽ bị Diệt đại gia đáng xấu hổ ổi một tiết. Tuy rằng Diệt đại gia vẫn luôn cảm thấy đó là cùng bằng hữu than bùn tăng tiến cảm tình hữu hảo phương thức, nhưng Cơ Muội chỉ chưa bao giờ như vậy cảm thấy. Rốt cuộc thời buổi này sẽ không có ai sẽ thay nhà mình không thế nào thuộc khác họ bằng hữu cùng nhau tắm rửa thay quần áo. Tu vi tăng trưởng đến quá nhanh, Cơ Hiểu Nghiêu lại bắt đầu lo lắng, tâm ma kia chỉ hồn đạm có thể hay không lại lần nữa ra tới quấy rối, cho nên nàng trong khoảng thời gian này quyết đoán đình chỉ sở hữu tu luyện hành vi. Khiếp sợ ma vực vực sâu gai xương phi ma diệt môn án kiện rốt cuộc tuyên bố kết án, ma tu phân tranh khiếu nại bộ môn căn cứ cơ muội chỉ cung cấp hiện lên ngọc video, lập tức phái ra chấp pháp đội ngũ, lấy cực nhanh tốc độ đem kia gầy thành trang giấy tu la kim ma bắt quý án. Chỉ là làm chúng ma đại ngã hốc mắt chính là, chân chính hung thủ cũng không phải ăn chơi chắc táng thiếu gia, mà là lúc trước đem ăn chơi chắc táng thiếu gia cáo thượng hòa bình cơ cấu nam ma, hắn bởi vì ái mộ gai xương phi ma gia thiếu nữ, nhưng không có được đến đáp lại. Ở nhìn thấy kia ma tu thiếu nữ thế nhưng thích thượng phong lưu nhiều kim ăn chơi chắc táng thiếu gia, tên kia kẻ ái mộ cuối cùng nhân ái thành hận, hắn đầu tiên làm mưu hoa rất dài một đoạn thời gian, ngầm ăn cắp ăn chơi chắc táng thiếu gia thất phẩm thượng giai tụ linh đai lưng ma khí, sau đó lại dùng cái này tụ linh đai lưng ma khí âm thầm mướn ma tu đi thiếu nữ ra diệt môn, mục đích chính là vì giá họa cho ăn chơi chắc táng thiếu gia. Chính là lưới trời tuy thưa nhưng khó lọt, kia cái tụ linh đai lưng ma khí thế nhưng có phi thường bí ẩn ký lục hơi thở công năng. Bởi vậy, cái này án kiện mới rốt cuộc tuyên cáo tra ra manh mối. Bởi vì cơ hiểu nghiêu biểu hiện xuất sắc, hòa bình cơ cấu chủ quản đối nàng tiến hành rồi bốn phía tán dương, còn khen thưởng nàng cùng diệt đại gia một người một viên cực phẩm ma linh thạch, cho nên tâm tình của nàng cũng không tệ lắm. Đương nhiên cơ muội chỉ đã theo bản năng xem nhẹ, kia còn tính kết xù ma linh thạch khen thưởng có lẽ là bởi vì diệt đại gia cùng nàng cùng cái tổ duyên cớ. Bởi vậy, cơ hiểu nghiêu hàng ngày liền biến thành, là ma vực hòa bình cơ cấu phía chính phủ nhân viên công tác, ở ma vực vực sâu các biên giới đi điều tra các loại diệt môn, trộm đạo chờ án kiện chân tướng. Bởi vì nàng hơi thở không thể bị tỏa định duyên cớ, hơn nữa nàng can đảm cẩn trọng, cơ hiểu nghiêu công trạng có thể nói là hạt mẹ nở hoa kế tiếp cao. Vì sợ bị nhan khống ma tu khinh bỉ, ảnh hưởng mỗi ngày phá án rất nhiều ăn nhậu chơi bời tâm tình, cơ hiểu nghiêu quyết đoán biến ảo thành nàng đời trước dung mạo, nàng còn bởi vậy trêu chọc một ít lạn đào hoa, rốt cuộc nàng tu vi không tồi, khí chất cũng không tồi. Chỉ là làm cơ hiểu nghiêu có chút buồn bực chính là, Tả Yêu Nghiệt đến nay còn không có truyền đến bất luận cái gì tin tức, cái này làm cho nàng có chút canh cánh trong lòng. Bởi vì diệt đại gia xem sự tình độ cao vượt qua thường nhân quá nhiều, hơn nữa hắn còn không hiểu gì đạo lý đối nhân xử thế, cho nên nàng cùng diệt đại gia thường xuyên là lời nói không hợp nhau, nửa câu cũng ngại nhiều, mà cơ hiểu nghiêu lúc này đã không thể tu luyện, cũng không đủ thời gian luyện đan, luyện khí chờ, vì thế, nàng cùng Hồng Mang Yêu chủ tớ cảm tình nhưng thật ra không ngừng bỏ lên. Hồng Mang Yêu tuy rằng vừa mới sinh ra còn không đến một năm, nhưng bởi vì hắn có phong phú lợi hại thiên phú truyền thừa, còn có cực kỳ kinh người thần thức, cho nên hắn kiến thức cực kỳ huyên bác. Bởi vậy, cơ hiểu nghiêu cùng hắn thảo luận khởi đề tài tới vẫn là kiến thức không ít, đặc biệt là hắn đối yêu vực các loại yêu tộc ưu khuyết điểm đều là hạ bút thành văn. Mà diệt đại gia chẳng sợ nhìn đến cơ muội chỉ đang ngẩn người, hắn đều cảm thấy rất là mới lạ, sau đó tò mò chọc má nàng, cố ý quấy rầy nàng phát ngốc, ở bị nàng trừng mắt sau tâm tình ngược lại càng tốt. Đối với loại này nhảm chán hành động, cơ hiểu nghiêu đã lười đi để ý, trực tiếp cho hắn một cái xem thường, tiếp theo lại cùng Hồng Mang Yêu tiếp tục nói chuyện trời đất đi. Trải qua mấy ngày nay ở chung, Hồng Mang Yêu đối cơ muội chỉ tính tình nhận thức một ít, cảm thấy nàng người xác thật không tồi, ít nhất gặp được cường địch thời điểm, chẳng sợ bị đuổi giết đến chật vật bất ham, nàng cũng chưa bao giờ từng nghĩ tới đem hắn ném văng ra ngăn cản địch nhân, cũng chưa từng có làm diệt đại gia ra tay thế nàng diệt địch. Đang lẩn trốn thoát sau, cơ muội chỉ liền sẽ đối địch nhân công kích thủ đoạn tiến hành khắc sâu nghiên cứu, sau đó lại cực kỳ lòng dạ hẹp hòi trộm lưu trở về, kiên cường tiến hành các loại báo thủ rửa hận. Không thể không nói, Hồng Mang Yêu cùng diệt đại gia đối nàng loại này tiểu tính tình đều cực kỳ tán dương, làm hắn chủ nhân sủng vật nên tính tình bưu hãn một chút, tuyệt đối không thể mềm như bông nhậm mà khi dễ. Ngày này, một người tự luyến nam mà coi trọng cơ muội chỉ sắc đẹp, sau đó liền quăng nàng vẻ mặt cực phẩm ma linh thạch làm nàng cùng hắn trở về.